Chương 1251, thành lập Thái Ức Đại Tiên gia tộc. Diệp Phàm trong nháy mắt đem những thứ này tiên đan giao cho bọn hắn. Mỗi người Diệp Phàm theo ngũ hành thế giới nội luyện chế xong những thứ này tiên đan về sau, thì chạy trở về. Hắn cũng không có tại trong sơn cốc này ở lâu xuống tới, đã liên tục tại trong sơn cốc này độ kiếp. Những thứ này đan kiếp Diệp Phàm đều vượt qua, mà lại cũng luyện chế gần mấy chục lô tiên đan. Những thứ này tiên đan chí ít cũng có mấy trăm khỏa, mà lại toàn bộ đều là cấp 4 tiên đan là Diệp Phàm đối bọn hắn hứa hẹn. Đem những thứ này tiên đan đều phân đến trong chữ vật giới chỉ, Diệp Phàm nhất thời từ nơi này đuổi tới tiên thành bên trong. Sau đó Diệp Phàm tại tiên thành bên trong nhìn thấy hắn 25 vị đại tiên tu sĩ. Những thứ này đại tiên tu sĩ đều đang đợi lấy Diệp Phàm trở về đâu, thực đều không rời đi tòa tiên thành này bên trong. Tại Diệp Phàm lúc trở về, bọn họ đều tới gặp Diệp Phàm, mỉm cười chắp tay nói ra, cung nghênh Diệp đại sư trở về, không biết Diệp đại sư cái này tiên đan đều luyện chế tốt. Ha ha, không phụ sự mong đợi của mọi người. Ta đều luyện chế xong các ngươi tiên đan, hiện tại cũng cho các ngươi đi. Đều cho 3 hạt cấp 4 tiên đan, đây coi như là một lò sở luyện chế kết quả. Bọn họ cũng thu đến Diệp Phàm luyện chế những thứ này tiên đan, nhìn một chút cái này tiên đan phẩm cấp, nhất thời từng cái trên mặt đều lộ ra nụ cười đến. Đối Diệp Phàm chắp tay nói ra, không nghĩ tới Diệp đại sư thật sự là một vị tứ phẩm tiên đan đại sư. Cái này luyện đan tài nghệ của ta nhóm cũng không khỏi không phục, vậy mà toàn bộ đều là trung đẳng còn có thượng đẳng tiên đan. Bọn họ đều cầm tới Diệp Phàm cái này luyện chế tiên đan, phẩm cấp cao như thế là bọn họ chưa bao giờ thấy qua, cho nên mặt mũi này lên đều vui vẻ ra mặt. Sớm biết Diệp Phàm là cấp 4 tiên đan hơn nữa còn có thể luyện chế ra đến, tốt như vậy phẩm chất tiên đan, cái kia sớm nên tìm Diệp Phàm đến luyện đan. Diệp Phàm rất hài lòng trên mặt bọn họ thần sắc, sau đó cười cười, hồi đáp, cái kia nếu là ta còn ở lại chỗ này Mông Đế Thiên vực nội, vậy ta có thể tiếp nhận các ngươi luyện đan yêu cầu. Diệp Phàm không muốn đắc tội những thứ này đại tiên tu sĩ, mà lại bọn họ có thể tận lực không đắc tội thì không đắc tội, dù sao một cái đại tu sĩ, thực lực kia có thể là phi thường cao siêu. Diệp Phàm đem những thứ này đại tiên tu sĩ đều đuổi đi. Còn lại cũng là những thứ này kìm tiên viên mãn tu sĩ. Đối với mấy cái này kìm tiên viên mãn tu sĩ, Diệp Phàm hiện tại có cái ý nghĩ khác. Hắn vốn là muốn tổ kiến thuộc về mình thế lực, nếu như lúc này hắn có thể vung cánh tay hô lên, cái kia nhất định có thể làm ra không ít kìm tiên tu sĩ đến gia tộc mình bên trong. Ngay sau đó Diệp Phàm cũng liền có chính mình chủ ý. Sau đó Diệp Phàm thì nói với bọn họ, chư vị đều là kim tiên viên mãn tu sĩ, đây là ta bản thân luyện chế tứ phẩm tiên đan, có thể giúp đỡ bọn ngươi theo kim tiên viên mãn tu vi đột phá đến đại tiên tu vi. Đón đến lúc, tiếp tục nói, bất quá ta Diệp mẫu người muốn triệu tập một nhóm giống như ta có mộng tưởng tu sĩ, chúng ta mộng tưởng cái kia chính là trình chiến cái này đại thiên vực, chúng ta cũng không thể vẫn luôn ở cái này phía dưới thiên vực bên trong ở lại. Chúng ta cũng muốn đi hướng chính giữa vực, đi hướng càng cao cấp bậc thiên vực bên trong tu luyện, dựa vào cái gì khác tu sĩ có thể làm được, mà chúng ta liền không thể làm đến. Diệp Phàm nói ra mấy câu nói như vậy, những thứ này kim tiên viên mãn tu sĩ nhao nhao sửng sốt một chút, không biết Diệp Phàm lời nói này rốt cuộc là ý gì, nhưng là bên trong một cái kim tiên viên mãn tu sĩ, hai con ngươi hiếu kỳ không khỏi lại hỏi, Diệp đan sư. Ngươi là tứ phẩm tiên đan đại sư, ngươi khẳng định có tư cách đi hướng càng cao cấp bậc thiên vực bên trong tu luyện, nhưng là chúng ta làm kim tiên tu sĩ, thẳng nếu vô pháp đột phá đến đại tiên cảnh giới, vậy chúng ta cũng căn bản đến. Không loại này thiên vực bên trong tu luyện. Một cái khác tu sĩ nói bổ sung, tuy nhiên cái này chính giữa vực nội cũng có một chút kim tiên tu sĩ, nhưng đều là sinh trưởng ở địa phương này thổ dân mà thôi. Mà lại ở chính giữa thiên vực bên trong tu luyện, đại tiên tu sĩ chỉ là cất bước mà thôi, bất quá chúng ta muốn đi chính giữa vực thật sự là rất khó khăn. Diệp Phàm lời nói này cũng nói ra bọn họ đau nhức, đối bọn hắn mà nói, có thể đi chính giữa vực tu luyện, đó là suốt đời mộng tưởng, cũng liền cùng Diệp Phàm ý nghĩ một dạng, hắn muốn đi chính giữa vực cùng thượng thiên vực bên trong tu luyện, cùng về phần mình có thể tu luyện tới càng cao tầng thứ, cho nên mới nói như vậy nói. Ta Diệp Mỗ người mới vừa nói, ta muốn triệu tập một nhóm lý tưởng cao cả, ta Diệp Mỗ người thì là muốn tổ kiến một cái phi thường cường đại đại tiên cấp bậc hào hoa đội hình, phàm là có thể tiến vào ta Diệp ra bên trong. Kia chính là ta Diệp Phàm Nguyên Lão, ngày sau nếu là ta có thể đột phá đến thất phẩm tiên đan tông sư, như vậy các ngươi cũng đều có tư cách đột phá đến tiên vương cấp bậc. Diệp Phàm muốn thật lâu, mới muốn tổ kiến chính mình Diệp gia tu sĩ, dù sao ở cái này thiên vực bên trong, đều là một vài gia tộc cùng môn phái, đơn đả độc đấu là đấu không lại tiên môn, muốn đứng vững gót chân chính là muốn có gia tộc mình. Diệp Phàm muốn thống lĩnh những thứ này thuộc về mình gia tộc tu sĩ, mà lại hiện tại toàn cả gia tộc hắn vừa mới sáng tạo xuống tới. Nếu có tu sĩ nguyện ý đến chính mình Diệp gia bên trong, cái kia Diệp Phàm nhất định có thể ở cái này thiên vực bên trong, có một cái ổn định điểm dừng chân. Không phải vậy ngày hôm đó sau mặc kệ đi chỗ nào, Diệp Phàm đều sẽ bị hắn tu sĩ cho chặn giết, căn bản không có đảm nhiệm Hà huynh đệ có thể giúp chính mình. Diệp Phàm lần này ý nghĩ gây nên phía dưới những thứ này kim tiên viên mãn tu sĩ hoành động, có thể theo một vị tứ phẩm tiên đan đại sư, mà lại tuổi tác vẫn là như thế nhỏ, ngày sau đều có thể đột phá đến càng cao cấp bậc tiên đan sư. Chí ít tiên đan là không dùng sầu, đối bọn hắn tới nói đây là một cơ hội, nếu quả thật Diệp Phàm ngày sau sẽ trở thành ngày này vực nội phi thường cường hãn nhân vật. Cái kia bọn hắn cũng đều sẽ nhận được nguyên lão cấp bậc đãi ngộ. Dù sao cũng không phải là tất cả mọi người có thể khai hoang, muốn trở thành người nguyên lão này, cái kia thì cần phải nắm chắc chính mình cơ hội. Tuy nhiên đừng nhìn Diệp Phàm hiện tại chỉ là một cái chân tiên hậu kỳ tu sĩ, nhưng hắn tiềm lực vậy thì thật là vô hạn. Diệp Phàm biết những thứ này kim tiên viên mãn tu sĩ chả đang suy nghĩ cùng do dự bên trong. Đã Diệp Phàm cái này trước đó đã đắc tội không ít tiên môn, bọn họ nếu là đến Diệp ra bên trong, vậy liền ngày sau hội xảy ra chuyện gì chính mình cũng không rõ ràng lắm, cho nên đây cũng là đem tính mạng mình cùng Diệp ra trói chặt cùng một chỗ. Nếu như tương lai Diệp ra diệt vong, bọn hắn cũng đều sẽ cùng theo diệt vong, nhưng là những người này cũng không phải người ngu, đều biết có một số việc có thể tham gia, cũng có thể không tham gia. Cái này tiếp xuống Diệp Phàm cũng không có cưỡng cầu bọn họ, thì để bọn hắn suy nghĩ thật kỹ xuống tới. Diệp Phàm những thứ này tứ phẩm tiên đan đều ném cho bọn hắn, không có thiếu một người. Ta cho các ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc, suy nghĩ kỹ càng sau các ngươi có thể tới cái này cái trong phủ thành chủ. Ta Diệp ra ngày sau thì tại như vậy mông nế thiên vực nội cắm rễ xuống tới. Các ngươi nếu là nghĩ kỹ về sau vậy liền đến chỗ của ta đi. Diệp Phàm rất rõ ràng biết, coi như Diệp Phàm cho bọn hắn một hạt trung phẩm cấp 4 tiên đan liền muốn đột phá đến đại tiên cảnh giới, tu vi cũng không phải một hạt cấp 4 tiên đan liền có thể để hắn đột phá. Cái này cần tâm cảnh tu vi, chả có thần thức tu vi tầng thứ đến về sau mới có thể tấn cấp đến đại tiên tu sĩ, nhưng là hắn sau cùng lại bổ sung một câu. Sau đó nói với bọn họ, nếu như các ngươi kim tiên viên mãn tu sĩ, muốn ta Diệp ra, ta Diệp mỗi người có thể ở đây đối với các ngươi hứa hẹn, tất nhiên sẽ dùng hết tất cả biện pháp, các ngươi đều đến, đột phá đến đại tiên cảnh giới. Chương 1252, Đại tiên cấp tiên kiếp. Diệp Phàm là không dễ dàng làm ra hứa hẹn, nếu như là làm ra hứa hẹn lúc đó nghĩ hết đây hết thể biện pháp đến. Để một cái tu sĩ đột phá đến đại tiên cảnh giới, mà lại Diệp Phàm cho chỉ là cái này trung đẳng tiên đan. Hắn thì trên thân còn có một cặp cực phẩm tiên đan, cái này cực phẩm tiên đan chỉ cần nuốt vào đến vậy thì có 80% tỷ lệ có thể đột phá đến đại tiên tu sĩ. Bình thường trung đẳng tiên đan, đều là có 3% cơ hội đột phá đến đại tiên tu sĩ, nếu như là thượng đẳng đan dược. Vậy thì có 90% tỷ lệ đột phá đến đại tiên cảnh giới. Bởi vậy Diệp Phàm cực phẩm tiên đan uy lực vẫn là rất mạnh, thì xem chính bọn hắn lựa chọn. Làm Diệp Phàm điều kiện này nói sau khi đi ra, những tu sĩ này cũng nhao nhao lẫn nhau nhìn một chút xuống tới, sau đó đều mỗi người từ nơi này rời đi. Trung Kỳ bình thường nhìn thấy có 10 cái tu sĩ không chút do dự thì hướng phía Diệp Phàm nơi này đi tới. Diệp Phàm đó có thể thấy được mấy cái này kim tiên tu sĩ, đã là rất dài năm tháng. Trên người bọn hắn Diệp Phàm đều có thể cảm giác được những tu sĩ này chí ít tu luyện mấy triệu năm. Không nghĩ tới cái này tu luyện như thế dài dằng dặc, tu luyện vốn chính là buồn tẻ năm tháng. Có ít người tu sĩ khả năng cả một đời cũng chỉ là cảnh giới này, nhưng tu sĩ vốn là bước về phía cảnh giới cao hơn, phóng tới cái kia không biết thế giới, không phải vậy liền sẽ mặc người dâm bóp. Linh căn càng tốt, cái này cái tu luyện tốc độ thì càng nhanh, giống bọn họ linh căn cũng không tốt, mà lại cái này tu luyện tốc độ chậm như vậy, có thể tìm Diệp Phàm cũng là bọn hắn kỳ ngộ. Diệp Phàm nhìn thấy cái này 10 cái tu sĩ hướng phía chính mình đi tới, sau đó trên mặt tươi cười đến, nhất thời tự nhủ, Diệp Đại Sư, chúng ta 10 người là chân tâm thực ý muốn Diệp ra, không biết Diệp Đại Sư phải chăng chịu thu lưu chúng ta. Đâu có, các ngươi có thể ta Diệp ra vậy thì thật là Diệp Phàm nhà nhóm tu sĩ đầu tiên, ta có thể đối với các ngươi làm ra hứa hẹn. Ta sẽ dùng hết tất cả biện pháp để cho các ngươi đột phá đến đại tiên tu sĩ. Vậy bây giờ trước hết đột phá đến đại tiên tu sĩ rồi nói sau. Diệp Phàm minh bạch cái này nói quá nhiều cũng đều là không có tác dụng gì. Cho nên cái này tiếp xuống Diệp Phàm ở cái này thiên vực bên trong chờ đợi đại khái gần 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày này lục tục ngao ngoe cũng có một chút tu sĩ lựa chọn đến chính mình Diệp ra trong gia tộc. Cho nên Diệp Phàm cũng là mỗi người đều lẫn nhau giải một chút, dù sao bọn họ đều là kim tiên viên mãn tu sĩ. Trước đây sau không đến 3 ngày xuống tới, Diệp Phàm liền gặp được đại khái gần có 30, kim tiên viên mãn tu sĩ nguyện ý đến gia tộc mình. Diệp Phàm cũng đuổi tới rất vui vẻ, tuy nhiên chỉ có 30, chỉ chiếm đến cái kia 300 cái kim tiên viên mãn tu sĩ bên trong 1/10. Nhưng là Diệp Phàm biết những thứ này kim tiên viên mãn tu sĩ, khẳng định cũng là đang chờ mình cái kia hứa hẹn, phải chăng có thể để kim tiên tu sĩ đột phá đại tiên, những người này cũng khẳng định tại xem chừng bên trong. Nếu như mình có thể giúp bọn hắn đột phá đến đại tiên tu sĩ, làm theo nhất định có thể để cho bọn họ tới tìm nơi nương tựa chính mình. Sau đó Diệp Phàm liền chờ đợi. Sau đó Diệp Phàm đem cái này 30 kim tiên viên mãn tu sĩ đều kêu đến, sau đó thì nói với bọn họ, các ngươi đã lựa chọn ta Diệp ra, vậy ta cũng không thể để các ngươi dừng lại tại trong này kim tiên cảnh giới viên mãn, đem trong tay các ngươi cấp 4 tiên đan chính mình cũng thu lại, hiện tại các ngươi phục dụng ta luyện chế đặc biệt đẳng cấp bậc tứ phẩm tiên đan, dạng này chí ít các ngươi có 8 thành tỷ lệ có thể đột phá đến đại tiên tu sĩ. Diệp Phàm luyện chế là cực phẩm thái ớt tiên đan, cái này ở trên trời vực nội cơ hồ là gặp không đến, thượng thiên vực bên trong có lẽ có thể gặp đến, phía dưới thiên vực bên trong cơ hồ tuyệt tích. Diệp Phàm lời nói cũng không nhiều lời, trực tiếp đem tứ phẩm cực phẩm thái ớt tiên đan lấy ra, sau đó phân biệt ném cho bọn hắn, phảng phất những thứ này cực phẩm tiên đan hắn thấy đó cũng là không đáng một đồng. Nhưng là những thứ này kim tiên tu sĩ cũng là một mặt mờ mịt ta, khi nhìn đến Diệp Phàm xuất ra cực phẩm tiên đan, toàn bộ mặt đều là giật mình, hai con ngươi không thể tin được, toàn thân đều run rẩy xuống tới. Trên mặt bọn họ hoàn toàn là không biết nên nói thế nào, một mặt kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không ngờ rằng cái này Diệp Phàm còn có thể xuất ra dạng này tiên đan tới. Đây thật là cực phẩm tứ phẩm thái ớt tiên đan sao? Cái này ăn vào, có 8 thành tỷ lệ có thể đột phá đến đại tiên tu sĩ. Những thứ này kim tiên viên mãn tu sĩ cũng là thật không dám tin tưởng. Dù sao cực phẩm tiên đan vậy bọn hắn là xong tất cả cũng không có gặp qua. Nhiều nhất bọn họ có thể nhìn thấy thượng đẳng tiên đan cũng đã là kỳ tích, mà lại cái này cực phẩm tiên đan cơ hồ căn bản không tồn tại. Bởi vì không có người có thể luyện chế ra đến. Bây giờ lại nhìn thấy Diệp Phàm thì giống như đường đầu, thì cho bọn hắn một đống tứ phẩm cực phẩm tiên đan, mà lại người người đều có. Cái này khiến hắn những tu sĩ này trên mặt theo chấn kinh lại đến kinh ngạc. Các ngươi đều đi chuẩn bị một chút đi, chí ít chuẩn bị làm sao vượt qua cái thiên kiếp này, mà lại ta lúc này cho các ngươi bố trí tiên trận này, giúp đỡ bọn ngươi chống cự lấy tiên kiếp, các ngươi là nhóm đầu tiên nguyên lão. Diệp Phàm đối bọn hắn gật gật đầu phía dưới tới nói, bọn họ phản ứng sớm tại Diệp Phàm trong dự liệu, Diệp Phàm đối thủ đoạn mình vẫn là vô cùng tự tin, cho nên trên mặt mỉm cười, sau đó thì ra ngoài bắt đầu tìm bọn hắn độ kiếp địa điểm. Diệp Phàm cái thứ nhất chọn chung cái này gọi là Trần Lâm tu sĩ, cái này Trần Lâm là kim tiên cảnh giới viên mãn, Diệp Phàm quét mắt một vòng xuống tới, biết ra hỏa này tu luyện niên hạn cũng không phải rất dài. Nhưng là người này nhìn cũng là so sánh trung thực cùng thành khẩn người. Diệp Phàm không biết cái này đến trong gia tộc mình có phải hay không có một ít dụng ý khó dò người, nhưng là chí ít hiện tại hắn cũng không có nhìn ra có vị nào tu sĩ có hắn ý nghĩ. Diệp Phàm tìm những tu sĩ này cũng đều biết là tán tu, cũng không phải thật sự là có tiên môn tu sĩ. Nếu có tu sĩ là đến từ hắn tiên môn, cái kia Diệp Phàm là chắc chắn sẽ không thu lấy. Lời này ném sau khi ra ngoài, Diệp Phàm nhìn thấy cái này Trần Linh đã là đều chuẩn bị kỹ càng. Dù sao hắn tại cảnh giới này lên đều đã là gần mấy vạn năm xuống tới đều không có đột phá. Tại Diệp Phàm trợ giúp hạ, hắn đạt được cái này cực phẩm tiên đan liền muốn cái thứ nhất cho Diệp Phàm độ kiếp. Hắn muốn trở thành đại tiên cấp bậc tu sĩ. Trần Lâm một mặt kinh hỉ, sau đó mang theo thần tình thận trọng nói với Diệp Phàm, Diệp đại sư, vậy ta hiện tại muốn làm thế nào? Diệp Phàm khoát tay nói ra, ngươi bây giờ liền chuẩn bị độ kiếp đi, ta đã ở cái này độ kiếp địa điểm bố trí gần cấp 4 tiên trận, cần phải có thể giúp ngươi vượt qua cái này lôi kiếp, mà lại ta cũng giúp ngươi bố trí chữ lôi tiên trận, ngươi đột phá đến đại tiên cũng là không có vấn đề gì. Bởi vì hắn sớm cũng đã dự liệu qua cái này đại tiên lôi kiếp, hẳn không phải là rất lợi hại, chỉ cần có Diệp Phàm tiên trận tại, cái kia liền có thể vượt qua. Mà lại Diệp Phàm ở chỗ này, không có khả năng để hắn vẫn lạc tại cái này đại tiên lôi kiếp phía dưới, Trần Lâm an tâm lại, gật gật đầu thần sắc vô cùng kích động. Những ngày này hắn đều củng cố chính mình tu vi tại kim tiên viên mãn rất lâu. Ngay sau đó liền đến Diệp Phàm lựa chọn cái này người độ kiếp địa điểm, sau đó hắn thì ngồi ngay ngắn xuống. Hắn song trong mắt, chằm chằm lên trước mặt một hạt tứ phẩm cực phẩm thái ớt tiên đan, ngay sau đó cái gì đều mặc kệ, trực tiếp một ngụm đem cái này tứ phẩm tiên đan nuốt vào đi, sau đó cấp tốc luyện hóa, ở trên người hắn một cỗ cường đại khí tức, không ngừng tràn ra tới. Có thể thấy được cái này bên trong thiên địa nhất thời phong vân biến sắc, Diệp Phàm chỗ địa phương cuồng phong gào thét, các loại cắt bay đá chạy bị gió thổi đi. Diệp Phàm có thể nhìn thấy tại tiên trận này bên ngoài, lập tức lên một cỗ cường đại tiên phong, từ phía chân trời ở giữa mây đen cuồn cuộn mà đến. Diệp Phàm nhìn thấy cái này lôi kiếp cần phải lập tức liền muốn tụ tập hình thành, nhìn dạng này lôi kiếp động tĩnh cũng hẳn là 49 tiên kiếp. Uy lực lên chả không có trở ngại đi. Chương 1253, vị thứ nhất đại tiên tu sĩ. Diệp Phàm nhìn thấy cái này trên đường chân trời rơi xuống, cái này thanh sắc lôi kiếp, những thứ này lôi kiếp đều có cây trúc lớn như vậy lớn mạnh, sau đó từng đạo lôi hồ từ phía trên đánh xuống, nện vào cái này phía trên tiên trận. Cái này toàn bộ tiên trận đều bị cái này lôi hồ nện tiên quang đại tác. Diệp Phàm sự bố trí này là cấp 3 bên trong tiên trận lợi hại nhất, nhưng cũng không biết tiên trận này đến cùng có thể vượt qua đi bao nhiêu đạo kiếp lôi, dù sao cái này đại tiên cấp bậc lôi kiếp cũng không phải nói đùa. Cái này đạo kiếp lôi thứ nhất có 9 đạo lôi hồ, trực tiếp nện tại tiên trận này phía trên, có thể thấy được tiên trận này đang run rẩy thời gian rất lâu, nhưng vẫn là đứng vững cái này lôi kiếp. Cái này đạo kiếp lôi thứ nhất cũng không có đem tiên trận trực tiếp phá hủy. Đỉnh qua cái này đạo kiếp lôi thứ nhất, tiếp theo tại đạo kiếp lôi thứ hai đang nổi lên bên trong, Diệp Phàm biết cái này cấp 3 tiên trận đã bị phá hủy đến không sai biệt lắm. Nếu như lại rơi xuống đạo kiếp lôi thứ hai nhất định cấp 3 tiên trận cũng sẽ bị cái này lôi kiếp chỗ phá hủy. Kết quả là Diệp Phàm ngay sau đó cũng không có tính toán trực tiếp chữa trị cái này cấp 3 tiên trận, về thời gian là khẳng định không kịp, còn có Diệp Phàm nếu như tham dự vào, cái kia tất nhiên sẽ để cái này lôi kiếp uy lực mạnh lên, dù sao có người thứ ba tham dự vào cái này người độ kiếp bên trong. Sẽ ảnh hưởng đến cái này lôi kiếp, ngay sau đó Diệp Phàm không có xuất thủ cứu hắn, để Trần Lâm chính mình tiếp nhận cái này lôi kiếp tẩy lễ. Nếu như ngay cả đại tiên lôi kiếp đều không thể vượt qua, vậy cái này Trần Lâm Diệp Phàm thì thật nhìn lầm. Sau đó Diệp Phàm thì xem chừng lấy cái này lôi kiếp, không muốn làm đạo kiếp lôi thứ hai. Cái này đạo kiếp lôi thứ hai hết thể có 9 đạo lôi hồ, mà lại tại Diệp Phàm ánh mắt bên trong, làm đạo thứ tư lôi hồ rơi xuống. Chính mình bố trí cái này cấp 3 tiên trận, trực tiếp dắt băng một chút nổ rớt, hủy diệt ở cái này lôi kiếp phía dưới. Hiển nhiên đây đã là ngờ tới, cấp 3 tiên trận không cách nào chống lại cái này lôi kiếp, cho nên tiếp xuống thì xem bản thân hắn. Cái này Trần Lâm cũng dự liệu được Diệp Phàm cấp 3 tiên trận, khẳng định là không thể chống cự qua tất cả lôi kiếp, nhưng hắn cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tại cấp 3 tiên trận vỡ vụn nháy mắt, Trần Lâm trong tay tiên kiếm thì cho tế ra đi. Một đạo thanh sắc hồ quang, trực tiếp chạm về phía chân trời nện xuống đến lôi kiếp, này từng đạo rơi xuống lôi hồ, bị hắn tiên kiếm trực tiếp chạm phá, cũng liền không đến thời gian một nén nhang bên trong, những thứ này rơi xuống lôi kiếp đều bị hắn tiên kiếm chặt đứt. Diệp Phàm nhìn thấy cái này, Trần Lâm trên mặt lộ ra một tia tái nhợt chi sắc, hiển nhiên tiên nguyên lực hao phí không ít, có điều còn tốt cái này hai đạo kiếp lôi hắn đều gánh vác. Cái này 49 lôi kiếp hết thể có 4 đạo kiếp lôi. Cái này tiếp xuống đạo kiếp lôi thứ 3 cũng đang nổi lên bên trong. Hắn nuốt một hạt tiên đan khôi phục cái này tiên nguyên lực, trong ánh mắt thêm ra một tia kiên định, cái này còn có 2 đạo kiếp lôi. Xem bản thân hắn có thể hay không ngăn cản được qua, Diệp Phàm ở một bên xem chừng bên trong cứ như vậy nhìn chằm chằm ra hỏa này tại độ kiếp. Tiếp xuống đạo kiếp lôi thứ 3 cũng theo thời thế mà sinh, mà lại cũng nửa ngày qua đi liền trực tiếp nện xuống đến, mà lại là duy nhất một lần 4 đạo lôi hồ rơi xuống. Trần Lâm trên mặt không có một tia e ngại, đồng thời hắn thần thức khống chế chính mình tiên kiếm, sau đó nhao nhao đánh tới hướng cái này rơi xuống lôi hồ, từng đạo lôi hồ lần nữa bị hắn tiên kiếm chạm phá xuống tới. Nhưng còn có một tia lôi hồ rơi ở trên người hắn. Hắn mặc trên người một kiện vô cùng lợi hại tiên giáp, cái này tiên giáp ít nhất là tam phẩm tiên khí, cho nên cái này lôi hồ rơi ở trên người hắn, cũng không có để hắn thụ thương. Cái này 9 đạo lôi hồ hắn đều vượt qua, Diệp Phàm nhìn lấy đều có chút hài lòng, cùng mình duy nhất một lần rơi xuống 18 đạo lôi hồ so sánh với, cái này lôi kiếp thì thật sự là quá dễ dàng. Bất quá hắn có thể vượt qua cái này lôi kiếp vậy thì thật là có thể trở thành đại tiên tu sĩ. Sau đó ngày này tế ở giữa ấp ủ bên trong lần nữa tụ tập, Diệp Phàm có thể nhìn thấy chung quanh tiên tiên linh khí lần nữa bị tụ tập lại, hình thành một cái vòng xoáy. Ở cái này Trần Lâm trên cùng đỉnh đầu chỗ, nơi đó điên cuồng ấp ủ bên trong, Diệp Phàm có thể gặp đến cái này đạo thứ tư lôi kiếp hẳn là phi thường cường đại. Nếu như cái này 49 lôi kiếp không thể vượt qua, cái kia độ kiếp này liền trực tiếp thất bại, mà lại độ kiếp thất bại rất dễ dàng thân tử đạo tiêu. Đương nhiên có Diệp Phàm ở chỗ này bảo vệ hắn, cũng không có khả năng bị cái này tiên kiếp cho đập chết, cái này cũng không phải lợi hại gì tiên kiếp, đây là phổ thông đại tiên tu sĩ lôi kiếp mà thôi. Cái này đạo thứ tư lôi kiếp trong nháy mắt thì hoành một tiếng từ phía chân trời trong đám mây. Thẳng đứng rơi xuống, từng đạo lôi hồ trực tiếp lần nữa đánh tới hướng trên người hắn, có thể thấy được trong tay hắn cái kia thanh tam phẩm thiên khí, bị cái này lôi kiếp trực tiếp đập chúng ra ngoài. Sau đó có thể gặp đến những thứ này lôi hồ, nện ở hắn tiên giáp phía trên, phát ra trận trận thanh sắc quang mang chống lại cái này lôi quang, ầm ầm mấy tiếng xuống tới, Diệp Phàm nhìn thấy cái này tiên giáp lại bị cái này lôi kiếp trực tiếp nện rạn nứt. Mà lại lộ ra từng đạo vết rách, sau cùng Diệp Phàm cũng là cảm thấy chấn động vô cùng, cái này lôi hồ còn có thể đem hắn tam phẩm tiên giáp cho đập hư, có điều còn tốt cũng không có đạp nát rơi. Nếu như đạp nát rơi những thứ này lôi kiếp tiến vào trong cơ thể nàng, hậu quả kia thật sự là thiết tưởng không chịu nổi, nhất định hội trọng thương, có thể là trở thành đại tiên tu sĩ về sau liền trọng thương. Diệp Phàm thì bố trí đến chữ lôi tiên trận đã là mất đi hiệu lực, nhưng là có thể chứa đựng một bộ phận lôi kiếp Diệp Phàm cũng đã là không có cái gì tiếc nuối, chí ít đã chống cự bộ phận này lôi kiếp. Sau đó cái này còn lại mấy đạo lôi hồ cũng trong nháy mắt từng đạo rơi xuống, nhưng là Trần Lâm đều mượn dùng trên thân tiên giáp, còn có hắn tiên kiếm vượt qua. Diệp Phàm nhìn thấy cuối cùng này một đạo kiếp lôi, rơi ở trên người hắn thì biến mất, ngay sau đó cái này bên trong thiên địa, tầng mây tản ra, gặp lại thư thái, chỉ gặp cái này trên đường chân trời, trong nháy mắt thì có một đạo năm màu tiên vân từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên người hắn. Trần Lâm biết đây là năm màu tiên vân, cho nên liền trực tiếp đem cái này năm màu tiên vân hút vào đến thể nội, sau đó chậm chậm bắt đầu luyện hóa cái này tiên vân, hắn muốn đột phá hiện tại đại tiên tu sĩ. Ngay sau đó vượt qua lôi kiếp về sau, hắn tu vi thì tăng trưởng đặc biệt nhanh, lập tức liền mở ra bình cảnh này, theo kim tiên viên mãn tu sĩ trực tiếp đột phá đến đại tiên sơ kỳ tu sĩ. Tại cảnh giới này lên hắn củng cố một đoạn thời gian xuống tới, hắn có thể nhìn thấy kim tiên cùng đại tiên là vậy thì thật là nghiêng trời lệch đất biến hóa. Diệp Phàm có thể cảm nhận được cái này đại tiên tu sĩ, trên thân cường đại tiên nguyên lực, mà lại hắn tiên nguyên lực trực tiếp ngưng thực, đạo này tiên nguyên lực nếu như rơi vào bình thường tu sĩ trên thân, sẽ trực tiếp đem hắn tu sĩ giết chết. Diệp Phàm cùng hắn kim tiên tu sĩ ngay tại cái này một bên yên lặng vì hắn thủ hộ xuống tới, dù sao đây là Diệp gia vị thứ nhất nguyên lão cũng là vị thứ nhất đại tiên tu sĩ, Diệp Phàm cũng rốt cục tiệm lộ chính mình nụ cười, xem ra chính mình luyện chế cái này tứ phẩm cực phẩm tiên đan, cũng không có mất đi hiệu quả đồng thời để Diệp Phàm thủ hạ tấn cấp đến đại tiên tu sĩ. Diệp Phàm biết muốn thành lập một cái thái ớt đại tiên gia tộc, cái kia nhất định phải tiên môn bên trong có một vị đại tiên tu sĩ tọa chấn, mới có thể tấn cấp đến chính mình tiên môn, nếu không đây là không sẽ nhận được bất luận cái gì thiên vực bên trong thừa nhận. Mà lại muốn thành lập cái này tiên môn cái kia trước hết đi mỗi một cái thiên vực bên trong phủ thành chủ xin, sau đó đạt được phê chuẩn mới có thể thành lập chính mình tiên môn gia tộc. Chương 1254, chiếm lĩnh Long Thiên Sơn. Cho nên cái này Trần Lâm đột phá đến đại tiên tu sĩ về sau, trong nháy mắt thì mở mắt ra xuống tới, hắn đem tu vi củng cố đến đại tiên sơ kỳ, đi tới thì đối Diệp Phàm cười hì hì nói ra, đa tạ tộc trưởng, nếu như không có tộc trưởng cái này cực phẩm tiên đan, vậy tại hạ thì thật vô pháp đột phá đến đại tiên tu sĩ. Không có việc gì, không cần cảm ơn ta, đã ngươi đều đã đột phá đến đại tiên tu sĩ, vậy ta hiện tại thì giao cho ngươi một sự kiện đi làm đi, ngươi cùng đi với ta cái này thiên vực nội gia tộc quản lý, cùng đi với ta xin cái này thái ớt đại tiên gia tộc. Diệp Phàm thứ nhất muốn làm chuyện này cũng là đi xin gia tộc, nếu không tại trong tiên giới là không sẽ nhận được địa vị cùng tán thành, mà lại Diệp Phàm cái này tiên môn chi địa còn không có lựa chọn kỹ càng. Gia tộc bình thường cùng tiên môn đều là có chính mình địa bàn, hiện tại Diệp Phàm cũng không phát hiện hắn địa bàn là ở nơi nào, nhưng là Diệp Phàm đem nơi này thì khóa chặt tại Long Thiên Sơn. Cái này Long Thiên Sơn những đại tiên đó tu sĩ đã đều đã rời đi, cái kia mảnh đất khu thì đã trở thành trốn không người. Vậy ít nhất Diệp Phàm có thể chiếm lĩnh xuống tới, sau đó tại Long Thiên Sơn thành lập chính mình tiên môn. Diệp Phàm đem chuyện này cùng bọn hắn thảo luận một chút, Trần Lâm cũng đối Diệp Phàm đề nghị này cảm thấy không tệ, dù sao cái này Long Thiên Sơn bây giờ còn chưa có người đi chiếm lĩnh. Phía trên này những đại tiên đó tu sĩ, lúc trước tỏa chấn qua nơi này, nhưng là cái này đại tiên tu sĩ đều vô duyên vô cớ biến mất, cái kia nơi này liền không có người, vậy bọn hắn đứng thẳng cũng sẽ không có hắn tu sĩ nói cái gì. Ngay sau đó Diệp Phàm thì gật gật đầu xuống tới, đã đều đồng ý xuống tới, vậy kế tiếp Diệp Phàm thì cùng cái này Trần Lâm cùng đi phủ thành chủ, đi vào phủ thành chủ lên, Diệp Phàm đi tìm gia tộc này quản lý địa trưởng ti. Thì có một vị quản sự theo gia tộc này quản lý địa đi ra, đây là một vị người mặc kim sắc trường bào quản sự, gia hỏa này là đại tiên sơ kỳ tu vi, dù sao có thể trưởng quản cái này cũng là thái ớt tiên sơ kỳ tu vi tu sĩ. Cho nên tiếp xuống Diệp Phàm chắp tay ôm quyền xuống tới, sau đó song trong mắt lộ ra vẻ cung kính nói ra, quản sự đại nhân tốt, chúng ta muốn thân thỉnh đăng ký cái này Thái Ức Đại Tiên gia tộc. Trong gia tộc của chúng ta có một vị Thái Ức Tiên tu sĩ, cho nên chúng ta muốn thành lập là Thái Ức Đại Tiên gia tộc bọn ta tiểu làm Diệp gia. Diệp Phàm ở trước mặt liền đem chính mình ý đồ đến cùng cái này nam tử áo bào xanh nói một chút, làm đại tiên tu sĩ, thượng hạ quét mắt một vòng Diệp Phàm còn có cái này Trần Lâm, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này trước đó Diệp Phàm ở trên trời vực nội hiệu triệu chiêu gần 25 vị đại tiên tu sĩ cùng 300 vị kim tiên viên mãn tu sĩ. Đem cái này là ra theo ngông nghế thiên vực nội trực tiếp cho diệt trừ. Mặc dù không sai gia tộc này ở giữa cạnh tranh cùng thù riêng ân oán, cùng bọn hắn là không có có quan hệ gì. Chỉ cần bọn họ không có tới cái này thiên vực bên trong khiêu khích thiên chủ vị trí, như vậy thì cùng bọn hắn là không có cái gì bất kỳ quan hệ gì. Nhưng biết Diệp Phàm là một vị luyện đan sư, hơn nữa còn là một vị tứ phẩm tiên đan đại sư, thân phận như vậy nếu như thành lập Diệp gia, cái kia nhất định lấy tiếp xuống sẽ có một đống tu sĩ đi vào Diệp gia, cái này thăng bằng rất dễ dàng bị đánh phá. Nhưng Diệp Phàm lai lịch bọn họ đều không rõ ràng, nếu như cái này xét duyệt không cho thông qua, cái kia cái phiền toái này càng lớn hơn, tu sĩ này trên mặt đều là rất lợi hại mâu thuẫn, chờ một chút hắn chỉ có thể về trước phục nói ra, các ngươi xin gia tộc này, ta cần cùng mấy vị quản sự thương lượng một chút. Các ngươi thì chờ đợi ở đây đi. Vốn là phê chuẩn một cái thành lập gia tộc, đối bọn hắn tới nói cũng là trực tiếp thông qua, nhưng Diệp Phàm cái này không giống nhau. Nếu như Diệp Phàm thành lập cái này Diệp gia, tương lai uy hiếp được thiên chủ địa vị. Như vậy cái này hậu quả cũng sẽ là vô cùng không tốt. Diệp Phàm chính mình cũng không nghĩ tới cái này thành lập một cái gia tộc không phải trực tiếp thông qua sao. Mà lại làm gì cần lại đi xét duyệt đâu. Liền xoay người hỏi Trần Lâm, nghi hoặc nói ra, bọn họ không phải sẽ không cho chúng ta thông qua à. Trần Lâm cũng là lắc đầu cười, hắn cũng là lần đầu tiên xin gia tộc này, nhưng cũng không biết cái này bên trong đến cùng có vấn đề gì, cho nên chỉ có thể lắc đầu xuống tới, kiên nhẫn chờ đợi. Cái này đại tiên tu sĩ sau khi đi vào, ít nhất là 3 nén hương thời gian. Đều chưa hề đi ra, Diệp Phàm thì có chút nóng nảy, nếu như không cho thông qua lời nói cái kia Diệp Phàm cũng chỉ có thể rời đi Mông Đế Thiên vực nội. Đến bất ở chỗ này nếu như không có đạt được thiên chủ tán thành, không cho thông qua vậy liền ngày sau còn thế nào tuyển nhận một số đệ tử, đây nhất định đều không thể. Nhưng là Diệp Phàm cảm thấy mình điểm hẳn là sẽ không đen đuổi như vậy đâu, chờ một chút nhìn xem. Huống hồ Diệp Phàm biết cái này mỗi cái thiên vực bên trong, cần phải cuối cùng quản lý tiên vương đều không là cùng một người, cũng liền có thể nói mỗi cái thiên vực thiên chủ, cần phải hữu hiệu trung tiên đế đều không phải là cùng một cái tiên đế, cái này bên trong quan hệ phức tạp Diệp Phàm hiện tại còn không thể hoàn toàn thể sẽ. Dù sao liên lụy đến tiên vương phía trên cảnh giới, cái kia với hắn mà nói liền càng thêm phức tạp cùng thâm ảo, Diệp Phàm cũng sẽ không đi tham dự. Diệp Phàm trọn vẹn chờ đợi gần nửa ngày qua đi, mới nhìn thấy cái này khoan thai tới chậm nam tử áo bào xanh. Cái này nam tử áo bào xanh trên mặt tươi cười đến, sau đó nói với Diệp Phàm, không có ý tư à, các hạ đợi lâu, đi qua gia tộc bọn ta quản lý đại hội người sau khi thương nghị, chúng ta liền quyết định phê cho phép các ngươi thành lập Diệp gia, nhưng là các ngươi muốn nói cho ta biết, các ngươi địa bàn chuẩn bị thiết lập ở đâu. Diệp Phàm nhìn thấy gia hỏa này nói với chính mình tin tức tốt, ngay sau đó thở phào, cười cười xuống tới sau đó nói, đa tạ vị này quản sự, chúng ta địa điểm đã chọn tốt, chúng ta muốn tại Long Thiên Sơn nội thiết lập gia tộc bọn ta chi địa. Cái gì các ngươi muốn tại Long Thiên Sơn? Cái này quản sự hơi ngây người xuống tới, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Phàm bọn họ lại ở Long Thiên Sơn nơi đó thiết hạ gia tộc mình địa bàn. Nhưng là hắn hai con ngươi lấp lóe vừa đưa ra, sau đó thì gật gật đầu, nói ra, tốt, đã các ngươi muốn tại Long Thiên Sơn thiết lập lãnh địa mình, chúng ta cũng phê chuẩn. Diệp Phàm không hiểu cái này Long Thiên Sơn đến cùng có vấn đề gì, nghe hắn nói kỳ quái như thế. Về phần cái này đại tiên tu sĩ, trong lòng là nghĩ như thế nào, thì tự nhiên chỉ có hắn tự mình biết, cái này Long Thiên Sơn không có ai đi chiếm lĩnh, mà lại đều bỏ trống thời gian dài như vậy đều không người nào dám đi chiếm lĩnh, cái này đúng trọng tâm nhất định là tất có duyên cớ. Nhưng là những này là không sẽ cùng Diệp Phàm nói, ngay sau đó thì cho Diệp Phàm thành lập Thái Ức Đại Tiên gia tộc, ban phát chính mình một phần lệnh bài. Cái lệnh bài này cũng là đăng ký trong danh sách, thuộc về Mông Đế Thiên Vực nội gia tộc lệnh bài. Diệp Phàm cái này liền thành lập chính mình Thái Ức Tiên gia tộc. Mà lại thành lập gia tộc mình còn muốn giao nạp 100.000 tiên tinh, mà lại cái này tiền tinh mỗi một phí hàng năm dùng. Ngày sau tại Mông Đế Thiên Vực nội đều muốn giao nạp 100.000 tiên tinh, mà lại gia tộc bọn họ đẳng cấp cũng là Thái Ức Đại Tiên gia tộc. Cái này Thái Ức Đại Tiên gia tộc, đây cũng là có khác nhau, coi như đồng dạng là Thái Ức Đại Tiên gia tộc, một cái gia tộc bên trong có một vị đại tiên tu sĩ, cùng có hai vị đại tiên tu sĩ, cái này hoàn toàn cũng là có khoảng cách. Chương 1255, Diệp gia quật khởi 3. Thì như lần trước cái kia Cao Thừa Phong một dạng, bọn họ cũng là Thái Ức Đại Tiên gia tộc, nhưng Diệp Phàm biết đây ít nhất là khá cao Thái Ức Đại Tiên gia tộc, bởi vì Cao Thừa Phong là Thái Ức Tiên hậu kỳ tu vi, thì cùng cái này La Gia mở dạng, nhưng cái này La Gia bị chính mình diệt đi. Cho nên Diệp Phàm cái này lúc trở về, liền bắt đầu đi Long Thiên Sơn, Trần Lâm bọn họ đều đến Long Thiên Sơn đi. Sau đó liền chuẩn bị tại Long Thiên Sơn bên trong bố trí tiên trận, nơi này tiên linh khí là rất nồng nặc. Mà lại Diệp Phàm biết địa thế nơi này hiểm ác, nếu như bố trí ở chỗ này tiên trận, vậy coi như là một số đại tiên tu sĩ muốn đột phá nơi này, đó cũng là tương đối khó. Cái này sau đó phải đem trong gia tộc những tu sĩ này, ở cái này Long Thiên Sơn bên trong kiến tạo chính mình cung điện quần thể. Bởi vì cái này kim tiên viên mãn tu sĩ, cũng chỉ có 30, coi như tăng thêm chuyện này hoa cốc đệ tử, nhưng các nàng đều là chân tiên cùng hư tiên tu vi, cho nên Diệp Phàm đuổi bọn họ đi kiến tạo chính mình cung điện, các loại qua một đoạn thời gian xuống tới, Diệp Phàm liền muốn dựa theo chính mình đối khắp cả Long Thiên Sơn bên trong quy hoạch, kiến tạo chính mình địa phương cùng chỗ tu luyện. Đồng thời tại mỗi cái địa phương, hắn đều muốn bố trí tiên trận, cùng một số bảo dưỡng tiên linh thảo tiên trận, thì ngày sau Diệp Phàm liền muốn giống như tiên môn đi kinh doanh gia tộc này. Tuy nhiên Diệp gia thực lực ở cái này Mông Đế Thiên Vực nội đó là vừa cất bước, nhưng Diệp Phàm có thực lực cùng năng lực đem cái này Diệp gia kinh doanh lên. Diệp Phàm đem những người này đều triệu tập đến cái này Long Thiên Sơn bên trong, sau đó bắt đầu tiến hành bổ nhiệm. Diệp Phàm trực tiếp bổ nhiệm cái này Trần Lâm vì phó tổ trưởng. Về phần hắn kim tiên viên mãn tu sĩ, Diệp Phàm đều bổ nhiệm làm trưởng lão, mà lại có một ít là chấp pháp đường trưởng lão, mặt khác một số là dược viên khu trưởng lão, còn có một ít là công pháp trưởng lão. Về phần mặt khác một số Diệp Phàm cũng chính là nhận mệnh cái này ngoại liên trưởng lão, thì là phụ trách đối ngoại đi chiêu một số tư chất cùng linh căn đệ tử, đi vào tiên môn bên trong tiến hành bồi dưỡng. Dù sao Diệp Phàm liền muốn thành lập Diệp gia cũng coi là một cái tiên môn, cho nên hắn nhất định phải dựa theo tiên môn cái này tiết tấu, đi phi thăng điện sau đó thu một số đệ tử, dạng này mới có thể lớn mạnh chính mình tiên môn dành dụm chính mình thực lực. Những thứ này kim tiên viên mãn tu sĩ, đối Diệp Phàm phân phối cũng không có cảm thấy rất lợi hại kinh ngạc, dù sao đối bọn hắn mà nói, ngày sau những chuyện lặt vặt này cũng không cần bọn họ đi đuổi. Hiện tại cái này vừa mới bắt đầu đối bọn hắn mà nói, thu một số đệ tử đó cũng là có thể. Có một ít kim tiên viên mãn tu sĩ thì theo Long Thiên Sơn bên trong rời đi, sau đó liền đi bên ngoài phi thăng trong điện đi chiêu thu đệ tử. Về phần Diệp Phàm chính mình ngay tại Long Thiên Sơn bên trong, bắt đầu bố trí tiên trận này. Trước sau muốn thật lâu, cái này chí ít cần phải bố trí cấp 4 trở lên tiên trận. Nhưng là hắn tu vi ở chỗ này, có một người có thể giúp chính mình, cái kia chính là Trần Lâm. Trần Lâm tu vi là đại tiên sơ kỳ tu vi, hơn nữa còn có thể mượn nhờ trên người hắn đại tiên thực lực, chúc chính mình bố trí đi ra ngoài là cấp 4 tiên trận. Trần Hải phái những nữ đệ tử này, Diệp Phàm thì làm cho các nàng đi thuốc trong viên đi trồng một số tiên thảo. Long Thiên Sơn cũng gần mười mấy vạn dặm, địa phương cũng so sánh lớn, cho nên trước đây sau đều cần người đi chuẩn bị. Mặt khác một số tu sĩ Diệp Phàm bị chính mình đuổi đi, khai phát một số ở lại hành cung, còn có tu luyện địa phương. Tất cả nam đệ tử cùng nữ đệ tử Diệp Phàm muốn mở ra đến một chỗ sân phong, mà lại nữ đệ tử cần phải tại dược viên phong bên trong, trừ tu luyện phụ trách bảo dưỡng những thứ này tiên thảo. Trước đó Tình Hoa Cốc đệ tử, các nàng đối trồng một số tiên linh thảo là rất lợi hại có tâm đắc, cho nên Diệp Phàm thì làm cho các nàng đi làm những việc này. Không đến cái này nửa tháng trôi qua, toàn bộ Long Thiên Sơn bên trong thì vận chuyển xuống tới. Diệp Phàm mượn nhờ Trần Lâm Đại Tiên thực lực, sau đó cấp tốc bố trí đi ra bốn khúc Hoàng Hà trận, đây là phi thường cường đại công ảm, thủ tiên trận. Diệp Phàm lần trước trả lĩnh ngộ ra tới này cái tinh đấu đại trận, nhưng là Diệp Phàm thiếu khuyết cái kia phiên kỳ, nếu như Diệp Phàm có thể luyện chế ra đến 365 đem phiên kỳ, cái kia liền có thể đem cái này cấp 4 tinh đấu đại trận bố trí đi ra. Tuy nhiên không bằng trong truyền thuyết kia Chu Thiên tinh đấu đại trận cái này thượng cổ kỳ trận, nhưng tại nơi này căn bản nhưng không dùng được, cấp 4 tiên trận đối Diệp Phàm tới nói cũng đã là siêu cấp lợi hại. Cho nên sự bố trí này đi ra ngoài là 4 khúc Hoàng Hà tiên trận về sau, Diệp Phàm cả người đều buông lỏng, toàn bộ Long Thiên Sơn bên trong tu luyện tràng sở đều mở ra đến, dựa theo Diệp Phàm yêu cầu đi làm. Cái này có thất đại khu vực, bên trong dựa theo sơn phong tới phân chia, giống chủ phong cũng là Diệp Phàm chính mình tu luyện địa phương. Sau đó theo thứ tự là Dược Viên Phong, Chấp Pháp Đường, Truyền Công Các, Bộ Ngoại Giao, Cung Phụng Đường, Tinh Anh Các. Cái này bên trong Tinh Anh Các là Diệp Phàm nghĩ ra được, mà lại hắn muốn đích thân mang, có thể tuyển nhập cái này Tinh Anh Các đệ tử. Đều là hắn nhìn chúng đệ tử có tiềm lực nhất đáng giá trở thành chưa tới thay thế địa vị hắn người. Những tinh anh này đệ tử nếu là ngày sau tuyển nhận, Diệp Phàm cũng là muốn bọn họ cạnh tranh, chỉ cần cạnh tranh mới có thể lớn mạnh đại gia tộc thực lực. Điểm này Diệp Phàm trên mặt đều lộ ra nụ cười đến, cái này chí ít toàn bộ Diệp gia đã bắt đầu vận hành đi ra, mà lại cái này nhóm đầu tiên đệ tử cũng đều bị chiêu mộ tiến đến. Bọn họ đều là theo phi thăng trong điện chiêu tiên đến. Tuy nhiên đều là một số hư tiên cấp tu sĩ, nhưng là bọn họ đều là có tiềm lực cùng linh căn, nhưng Diệp Phàm không có tuyển nhập cái này Tinh Anh Các trả không vào cách khác mắt. Diệp Phàm chủ yếu tu sĩ nhìn một lần, thì gật đầu xuống tới, bọn họ chiêu này đệ tử vẫn là có thể. Sau đó tiếp xuống Diệp Phàm thì đánh để một bộ phận tu sĩ đột phá đến đại tiên cấp bậc. Cho nên không có cách, nửa tháng, Diệp Phàm cứu một vị kim tiên viên mãn tu sĩ, đi đột phá, sau đó chặn đường. Đây là Diệp Phàm đối bọn hắn hứa hẹn, muốn để mỗi một cái kim tiên viên mãn nguyên lao đều đột phá đến đại tiên cấp bậc. Ngày hôm đó sau bọn họ mới có thể trưởng quản mỗi người sơn phong. Tiếp lấy Diệp Phàm tại Mông Nghế Thiên Vực nội Long Thiên Sơn cắm rễ xuống tới, trong khoảng thời gian này người cũng có không ít tu sĩ mộ danh đến đây. Bởi vì cái này gần trong vòng mấy tháng bọn họ đều kiến thức đến, cái này Long Thiên Sơn bên trong Diệp gia, cách mỗi nửa tháng đều có một vị kim tiên viên mãn tu sĩ tấn thăng đến đại tiên tu sĩ. Đã liên tục gần 10 vị đại tiên tu sĩ, đều tại Diệp gia bên trong tấn thăng đến cấp bậc này. Trên mặt bọn họ đều nhao nhao lộ ra không thể tin được chi sắc. Diệp Phàm đối trong khoảng thời gian này đến nay đột phá đến đại tiên tu sĩ Nguyễn Lão. Sắc mặt lộ ra kinh hỉ đến, hiển nhiên bọn họ tấn thăng đến đại tiên tu sĩ, cái này Diệp gia thực lực cũng tại từng bước đề bạt. Chí ít ở cái này thiên vực bên trong, cũng không dám có hắn tu sĩ trước tới quấy rối. Đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là nhằm vào Thái Ức đại tiên gia tộc, có điều gặp được Chí Huyền tiên gia tộc, cái kia Diệp Phàm vẫn là đến cẩn thận một chút, thực lực bọn hắn đây chính là không là có thể đắc tội Chí Huyền tiên gia tộc. Diệp Phàm ở cái này Long Thiên Sơn đã ở đại khái gần nửa năm trôi qua về sau, cuối cùng đem 30 kim tiên viên mãn tu sĩ, đều đưa đến đại tiên sơ kỳ tu vi, bọn họ đều vượt qua cái này đại tiên lôi kiếp, mà chính hắn tu vi đã là chân tiên cảnh giới viên mãn. Chương 1256, Long Thiên Sơn xuống thần binh. Diệp Phàm ở cái này Mông Đế Thiên vực nội, đã qua gần hơn nửa năm mấy cái, chính mình Diệp gia bây giờ đã tăng trưởng đến 30 vị đại tiên tu sĩ, bọn họ đều là thái ớt tiên sơ kỳ tu vi. Cái thế lực này tại toàn bộ Mông Đế Thiên vực đều có thể đứng hàng đầu, tuy nhiên không thể cùng cái này Chí Huyền Tiên gia tộc, nhưng là tại thái ớt tiên trong gia tộc chí ít cũng còn có thể sắp xếp tiến lên nhóm. Dạng này kết quả, Diệp Phàm cũng là cảm thấy cao hứng, hiện tại liền xem như Cao Thừa Phong tự mình đến, Diệp Phàm cũng không cần e ngại hắn. Nếu như hắn vẫn là cái này thái ớt tiên hậu kỳ tu vi, cái kia Diệp Phàm cũng không cần e ngại hắn, dù sao mình nơi này có 30 vị đại tiên tu sĩ, muốn cản trở hắn vẫn là có thể làm đến. Nhưng là nếu như gia hỏa này đột phá đến huyền tiên cảnh giới, cái kia Diệp Phàm thì thật phải thật tốt cân nhắc lại đến có thể hay không đem hắn cho giết. Nhưng là hắn nếu như không có tìm tới chính mình, cái kia Diệp Phàm đối với hắn không động đậy tay, cho nên Diệp Phàm chuyện này thì tạm thời không thèm quan tâm. Ở cái này Mông Đế Thiên vực nội, Diệp Phàm đoán chừng cũng không lại ở chỗ này ngây ngốc bao lâu. Dù sao hắn tương lai cũng là muốn đi cái này chính giữa vực. Nhưng là tại Hạ Thiên vực bên trong có một cái an ổn địa phương, đối Diệp Phàm tới nói cái này cũng đã là không tệ. Dù sao hiện tại không người nào dám lên khiêu khích Diệp nhà thế lực, 30 vị đại tiên tu sĩ, đây chính là thực lực, không có thực lực đến chỗ nào đều hội bị khi phụ, mặc kệ là tại hạ giới, vẫn là tại hiện tại trong tiên giới. Loại kết cục này đều là giống nhau. Mà lại Diệp Phàm hiện tại đã là chân tiên hậu kỳ tu vi, tùy thời đều có thể đột phá kim tiên cấp bậc. Diệp Phàm tính toán này tìm được trước một chỗ đi bế quan, sau đó chờ đợi hắn tu vi, đột phá đến kim tiên cấp bậc. Cái này về sau Diệp Phàm mới chịu đi khắc thiên vực bên trong tìm xem, nhìn có thể hay không tìm đến Sở Nguyệt cùng người khác tung tích. Hiện tại đối với bọn hắn ở cái này thiên vực bên trong đến cùng ở nơi nào, Diệp Phàm hiện tại cũng là hoàn toàn không biết gì cả, mà liền tại Diệp Phàm dự định đi bế quan thời điểm, bên ngoài đã tới không ít đại tiên tu sĩ. Hắn đang bế quan này bên trong bỗng nhiên liền bị Trần Lâm một đạo ngọc bài cho xáo trộn, cho nên khi Diệp Phàm từ nơi này Long Thiên Sơn bên trong đi ra, liền thấy cái này Long Thiên Sơn bên trong, Diệp Phàm nhìn thấy Trần Ngâm Tuyết. Huống hồ cái này Trần Ngâm Tuyết chả mang theo Mục San San lại tới đây. Cái này Trần Ngâm Tuyết người mặc phấn sắc váy dài, cả người hoạt bát sáng sủa cổ linh kinh hãi quái, trên mặt cười hì hì nhìn lấy Diệp Phàm đi tới, sau đó híp mắt nói ra, nghĩ không ra ngươi lại còn có thể thành lập các ngươi Diệp gia, ở cái này Mông Đế Thiên vực nội, ngươi quả thật là để cho ta xem nhẹ ngươi nha. Diệp Phàm đã thật lâu đều không có trở về nhìn thấy cái này Trần Ngâm Tuyết, cho nên hiện tại lại gặp được nàng một mặt cười tủm tỉm. Sau đó đánh giá chung quanh chính mình cùng Long Thiên Sơn bên trong, Diệp Phàm đều cảm thấy có chút xấu hổ xuống tới. Chỉ có thể chất phác cười một tiếng, nói ra, đâu có, chúng ta đây chỉ là một tiểu địa phương, làm sao có thể cùng Đại Minh Vương Phủ so sánh, Trần Ngâm Tuyết thật sự là cất nhắc tại hạ. Diệp Phàm tuy nhiên đã từng coi như qua Đại Minh Vương Phủ gia đình, nhưng là nội tâm của hắn vẫn là không muốn làm một cái gia đình. Đây vốn chính là một cái quá độ thân phận mà thôi, hiện tại chính mình ra đến tự nhiên liền muốn thành lập thuộc về mình gia tộc. Trước đó Mục San San nắm cho nàng, cho nên Diệp Phàm cũng đối cái này Trần Ngâm Tuyết rất lợi hại cảm kích. Trần Ngâm Tuyết cái này mang đến mấy vị này đại tiên tu sĩ, chí ít có hai vị là Chí Huyền tiên tu sĩ, sau đó có một vị là La Thiên tiên tu sĩ. Đây đều là tại trong tiên giới tiên vương phía dưới tối đỉnh cấp tu sĩ. Tự nhiên đây đều là Trần Ngâm Tuyết cận vệ, đương nhiên Diệp Phàm cũng không có khả năng đi đánh cái này Trần Ngâm Tuyết chủ ý, cũng liền gật đầu xuống tới, nói ra, cái kia Trần Ngâm Tuyết tiểu thư không bằng liền đến Long Thiên Sơn bên trong ngồi một chút đi. Vừa vặn Mục San San cũng mang đến, Mục San San có thể ở chỗ này nhìn thấy Diệp Phàm, trên mặt cũng là hết sức cao hứng. Cái này liền đến cùng Diệp Phàm gật đầu xuống tới, hai người hai mắt tương đối, trong đôi mắt lời nói tự nhiên không cần nói cũng biết. Ngươi nơi này cũng thật sự là một chỗ tốt, có điều cái này Long Thiên Sơn ngươi cũng dám đến chiếm lĩnh, ngươi chẳng lẽ không biết cái này Long Thiên Sơn lai lịch sao? Trần Ngâm Tuyết thứ nhất mắt quét lần này, cái này Long Thiên Sơn về sau, mới đối Diệp Phàm quay người nói chuyện. Cái này Trần Ngâm Tuyết trên mặt lộ ra một tia lo âu, hai con ngươi lấp lóe một chút hỏi thăm Diệp Phàm, mà Diệp Phàm đối với cái này cũng vô cùng nghi hoặc. Trước đó cái này vị thành chủ phủ quản sự đã từng hỏi tại sao mình muốn chiếm lĩnh cái này Long Thiên Sơn. Nhưng cũng không nói đến bên trong nguyên do, cái này lại đợi đến Trần Ngâm Tuyết nói ra như thế tới nói, Diệp Phàm liền càng thêm buồn bực xuống tới, không khỏi thỉnh giáo trên mặt lộ ra nghi vấn tới nói, cái kia Trần Ngâm Tuyết tiểu thư không bằng thì cùng ta nói một chút, cái này Long Thiên Sơn đến cùng là lai lịch gì? Là sao nơi này ta liền không thể chiếm lĩnh xuống tới đâu? Toàn bộ thiên vực bên trong ta thì phục ngươi một cái này Long Thiên Sơn cũng không phải có lai lịch ra sao, có điều cái này Long Thiên Sơn hạ, đã bị trấn áp một kiện thượng cổ thời kỳ lưu lại thần binh, cái này thần binh không người nào biết là lai lịch ra sao, mà lại cái này Long Thiên Sơn thần binh không ai có thể mở ra. Đón đến xuống tới, Trần Ngâm Tuyết tiếp tục nói, những cái kia đã từng tọa chấn ở chỗ này đại tiên tu sĩ, cũng đơn giản thì là muốn có được cái này thần binh, nhưng là thần binh cũng không dễ dàng như vậy xuất hiện. Theo tin đồn cách mỗi trăm năm cái này thần binh đều sẽ hiện thân một lần, đến lúc đó hội dẫn tới vô số tu sĩ trước đến cấp đoạn. Nói đúng là ngươi bây giờ đem gia tộc thiết lập ở Long Thiên Sơn bên trong, nếu như thần binh xuất hiện tại Long Thiên Sơn bên trong, vậy các ngươi cái này Diệp ra thì gặp nguy hiểm. Làm thành Mưa Tuyết cũng không khỏi không phục, cũng phiền dạng này dũng khí cùng bá lực, người khác đều là xây tại không có bất kỳ cái gì di tích chỗ A. Diệp Phàm liền đem cái này tiên minh thiết lập ở cái này di tích loại hình, dạng này hành vi, tuy nhiên tại có chút tu sĩ xem ra cái kia hoàn toàn thì là kẻ ngu, nhưng là, Diệp Phàm hắn căn bản không thể nhìn thấu, huống hồ Diệp Phàm, khó có thể. Chân tiên hậu kỳ tu vi, liền có thể đột phá đến tứ phẩm tiên đan đại sư, ngày hôm đó sau trưởng. Thành có thể thấy được, là, vô cùng lợi hại, nói không chừng thứ bảy sau thật có thể trở thành, một vị thất phẩm tiên đan tông sư. Diệp Phàm nghe được cái này, Long Thiên Sơn phía dưới có thần binh chôn giấu ở phía dưới, nhưng hắn chả đều không có phát giác được, đây là hắn sơ sẩy. Nếu thật là có thần binh Diệp Phàm khẳng định sẽ cảm ứng được. Nhưng là hắn không có cảm ứng được thần binh tung tích, đã nói lên cái này thần binh sẽ tự động ẩn tàng, mà lại hắn hiện thân chỉ có thể chờ đợi thời gian này, không phải Diệp Phàm có thể khống chế. Cho nên Diệp Phàm cũng liền minh bạch xuống tới vì cái gì trước đó cái thành chủ kia phủ quản sự, cho Diệp Phàm nhắc nhở qua, nhưng Diệp Phàm cũng không có để ở trong lòng. Bây giờ nghĩ lại xác thực cái này có hơi phiền toái. Nếu quả thật thần binh tại Long Thiên Sơn lời nói, cái kia đến lúc đó vô số tu sĩ sẽ đến cái này Long Thiên Sơn, tại cái này cướp đoạt thần binh, lúc này thì thật có điểm tràn ngập nguy hiểm. Nguyên lai là dạng này, đây thật là ta chủ quan, bất quá bây giờ cũng không có tìm được chuyển di tiên môn địa phương, cái này Long Thiên Sơn tạm thời thì đặt chân ở chỗ này đi. Diệp Phàm cũng không có tìm được mặt khác chỗ, chí ít nếu như tìm tới một cái khác tiên môn địa phương, đến lúc đó liền đem toàn bộ Diệp ra rời đi một cái khác tiên môn, dù sao chủ yếu là thần binh hiện thế, cái kia coi như có mấy trăm đại tiên tu sĩ đều không dùng. Bởi vì thần binh hiện thế đến lúc đó dẫn tới tu sĩ, thì không chỉ có chỉ là thái ớt tiên tu sĩ, có khả năng cũng sẽ là chí huyền tiên cùng la thiên tiên tu sĩ. Cho nên lúc này mới làm khó Diệp Phàm. Chương 1257, mời chào hán tướng. Bất quá bây giờ cũng không có gì sự tình, coi như thần binh hiện thế, cũng không phải một lát, như là đã là tứ phẩm tiên đan đại sư. Vậy ta liền muốn hỏi ngươi vì cái gì không tại cung hoa thiên vực bên trong, thành lập các ngươi Diệp gia, ngược lại ở cái này mông nế thiên vực nội. Cái này Trần Ngâm Tuyết tìm đến Diệp Phàm. Cũng là vì chuyện này mà đến, cái này Diệp Phàm rõ ràng thì trốn tránh chính mình, mà lại không tại cung hoa thiên vực bên trong, điều này làm hắn có chút không cao hứng, mà lại hắn giúp Diệp Phàm nhiều như vậy. Diệp Phàm đều chưa nói với chính hắn là tứ phẩm tiên đan đại sư, không có đem nàng tiểu thư này để ở trong lòng. Diệp Phàm sắc mặt ngược lại là lộ ra một ít khổ sở chát chát nụ cười tới, căn bản cũng không phải là hắn không muốn đi cung hoa thiên vực, chủ yếu là hắn hiện tại đã vô pháp trở về. Tiếp lấy hắn lại nói, cũng không phải là ta không muốn đi cung hoa thiên vực, chủ yếu là ta bị Cao Thừa Phong truy sát, gia hỏa này vẫn luôn đang tìm ta, tuy nhiên hắn cũng không có ra tay với ta, mà lại ta lần này cũng là theo Hoàng Tằng thiên vực nội tới. Ta tại Hoàng Tằng thiên vực đã là không cách nào nắm giữ cái này thiên chủ lệnh, trở về bọn họ bên kia truyền tống trận đại tiên tu sĩ cũng không cho ta truyền tống về đến, cho nên ta trong khoảng thời gian này đều là bay trở về. Diệp Phàm nơi này là lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cái này Trần Ngâm Tuyết nghi hoặc xuống tới, ánh mắt bên trong lộ ra kinh ngạc, sau đó liền có chút hoài nghi nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, ngươi theo Hoàng Tằng thiên vực nội bay trở về, cái này sao có thể theo Hoàng Tằng thiên vực bay trở về, liền xem như Chí Huyền Đại Tiên cùng La Thiên Tiên, thậm chí cái này Tiên Vương, muốn bay trở về chí ít cũng phải mấy tháng mới có thể trở về. Ngươi một cái kim tiên tu sĩ đều không phải là người, làm sao? Có thể trong thời gian thật ngắn liền có thể bay trở về. Chuyện này Trần Ngâm Tuyết sắc mặt cũng cảm thấy 10 phần hoài nghi, Diệp Phàm khẳng định là đang nói láo, căn bản không có đi qua khác thiên vực, nếu như đi qua khác thiên vực trở về cũng chỉ có thể lấy cái truyền tống trận này. Bởi vì trừ truyền tống trận, không có bất kỳ cái gì phương thức, có thể nhanh như vậy thời gian bên trong trở về. Liền xem như đại tiên tu sĩ, tiên vương cấp bậc tu sĩ cũng không có khả năng trong nháy mắt thì về tới đây. Diệp Phàm biết hắn nói ra như thế tới nói đến, liền đã ý thức được nói là sai, cũng không thể nói cho cái này Trần Ngâm Tuyết. Đây là Dực Long mang theo chính mình bay trở về, Dực Long tốc độ trong vòng mấy tháng trở về, cái kia vẫn là có thể làm đến. Nhưng những này là Diệp Phàm khẳng định là không sẽ cùng Trần Ngâm Tuyết nói. Nếu là nói với nàng chính mình có cánh long dạng này tiên thú, vậy cái này ngày sau khẳng định sẽ loạn, nói không chừng đến lúc đó gia hỏa này đối với mình truy vấn ngọn nguồn, sẽ còn náo ra rất đại loạn tử tới. Trên người của ta có cao cấp tiên phù, ta chính là dùng cao cấp tiên phù từ đằng xa truyền tống đến nơi đây. Diệp Phàm chỉ có thể tùy tiện tìm một cái lấy cớ tới nói. Lần trước cái kia thái ớt tiên hậu kỳ là mình, cũng là mượn dùng cao cấp tiên phù mới có thể đào tẩu, cho nên Diệp Phàm cần phải tại chính mình nói ra loại này tiên phù đến, nàng có thể so sánh tin tưởng mình. Trần Ngâm Tuyết nghe được Diệp Phàm nói trên người có như thế tiên phù, cho nên thì sắc mặt hơi hòa hoãn lại, gật đầu nói, lúc này mới nói còn nghe được, có điều ngươi đã có thể đạt được cái này cao cấp tiên phù, còn có ngươi đã là cấp 4 tiên đan đại sư. Ngươi ngày sau vẫn dự định tại Mông Đế Thiên Vực nội đâu? Cái này Trần Ngâm Tuyết bỗng nhiên thì hỏi Diệp Phàm xuống tới, lần này tới tìm Diệp Phàm thực còn có mặt khác sự tình muốn cùng hắn nói, cho nên hiện tại liền muốn nghe Diệp Phàm ý tưởng chân thật. Diệp Phàm lắc đầu phía dưới tới nói, đây bất quá là ta điểm dừng chân mà thôi, ta cái này về sau sẽ còn tiến về hắn Thiên Vực, cái này Thiên Vực căn bản cũng không phải là ta cuối cùng muốn lưu địa phương. Diệp Phàm muốn đi hắn thiên vực bên trong tìm kiếm được các nàng tung tích, cho nên thì nói như vậy. Vậy ngươi chẳng lẽ thì không có nghĩ qua đi chúng ta cung hoa thiên vực, thực ngươi cũng đã biết cái này Mông Đế thiên vực cùng chúng ta cung hoa thiên vực quan hệ. Dù sao cái này hai đại lĩnh vực thiên chủ cũng không là cùng một người, mà lại phụ thân ta chỗ hiệu Trung Tiên Đế cũng không phải cùng cái này được ghế thiên vực thiên chủ là cùng một người. Cái này Trần Ngâm Tuyết lóe ra chính mình hai con ngươi, sau đó thì theo Diệp Phàm tinh tế nói đến, cái này Diệp Phàm vốn là không muốn tham dự đến, cái này tiên đế ở giữa cạnh tranh, dù sao cái này thiên chủ cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Diệp Phàm cũng không có ý định muốn đi chinh phục một cái thiên vực, dù sao cái này toàn bộ tiên giới hết thể có 33 cái thiên vực, đào đi cái này 11 thượng thiên vực. Cái này chính giữa vực cùng phía dưới thiên vực, trong lúc này quan hệ liền càng thêm phức tạp, cũng không phải là Diệp Phàm vực này tu vi người có thể đi làm. Cái này Trần Ngâm Tuyết lời nói bên trong có khác ý tứ, vậy khẳng định là ám chỉ chính mình, để hắn bọn họ cung hoa thiên vực, dù sao cũng là một cái tứ phẩm tiên đan đại sư, nàng cũng là nhìn chúng tự mình làm ngày sau trưởng thành, cho nên thì sớm đối với mình nói như vậy, hy vọng Diệp Phàm có thể đáp ứng hắn. Trần Ngâm Tuyết tiểu thư, ta bản thân là không nguyện ý tham gia đến cái này thiên vực ở giữa cạnh tranh. Ta tới này cái tiên giới mục đích trừ truy cầu trường sinh bên ngoài, trọng yếu nhất hiện tại còn muốn thối lại về thê tử của ta. Đối với ai làm cái này thiên vực thiên chủ là không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, dù sao hắn đối với cái này thiên chủ là không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, trừ cái này Ngọc Hoàn thiên vực thiên chủ, đây là Diệp Phàm thật muốn xử lý hắn. Trừ cái đó ra, đối với bất kỳ một cái nào thiên vực làm cái này thiên chủ, Diệp Phàm thật không có bất kỳ cái gì dự định, nhưng là làm sao có thể cứ như vậy thì thả đi Diệp Phàm. Chỉ có thể đối Diệp Phàm tận tình khuyên bảo nói ra, không phải ta nói ngươi, ngươi ở cái này trong tiên giới ngươi không có có chỗ dựa, ngươi là không làm được, là không nhìn ngươi bây giờ là cấp 4 tiên đan đại sư, chờ ngươi ngày sau coi như trở thành tiên đan tông sư, ngươi cũng nhất định phải lựa chọn một cái thế lực đến đầu nhập vào. Ngươi chỉ dựa vào một cá nhân thực lực, ngươi rất dễ dàng ở cái này trong tiên giới vẫn rơi xuống, cái này tiên giới cũng là bằng thực lực nói chuyện với thế. Lực. Cái này Trần Ngâm Tuyết cảm thấy Diệp Phàm bất tranh khí, ngay cả mình lời nói nàng đều không nghe, hơn nữa còn cự tuyệt chính mình, chẳng lẽ mình cung hoa thiên vực thì thật như vậy kém. Tuy nhiên Diệp Phàm biểu hiện ra ngoài cường hãn luyện đan thực lực, nhưng là cái này Trần Ngâm Tuyết chả là muốn lôi kéo Diệp Phàm. Cái này phía dưới thiên vực bên trong chẳng mấy chốc sẽ tiến hành một lần nữa tẩy bài. Ngày này vực ở giữa cạnh tranh cũng sắp đến. Phụ thân hắn đến cùng có thể hay không tiếp tục ở cái này cung hoa thiên vực thành vì cái này thiên chủ. Vậy thật là cùng hắn thực lực là có quan hệ. Mà lại nếu như có thể đem Diệp Phàm chiêu mộ được phía dưới đến, cái kia phụ thân hắn nói không chừng ngày sau liền có thể ổn định tiếp tục đảm nhiệm cái này thiên chủ thiên chủ. Diệp Phàm cái này cũng không biết làm như thế nào tiếp tục đến cự tuyệt cái này Trần Ngâm Tuyết, nhưng là Trần Ngâm Tuyết trợ giúp qua chính mình nhiều lần, nếu như thì thật trực tiếp như vậy cự tuyệt rơi, cái này như là trở thành cựu nhân, cái kia đối với Diệp Phàm tới nói thì càng không có lời. Nhưng là Diệp Phàm trầm ngâm thật lâu xuống tới, mới cho cái này Trần Ngâm Tuyết trả lời chắc chắn nói ra, ta tự nhiên có thể ném dựa vào các ngươi cung hoa thiên vực, nhưng là tương lai của ta là sẽ không ở các ngươi cái này thiên vực bên trong tu luyện, ta sẽ đi chơi biến thể dụ, có điều nếu như các ngươi có khó khăn gì cần ta hỗ trợ, vậy ta Diệp Phàm chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, đây là ta đối với ngươi hứa hẹn. Chương 1258, Liên Hợp Tấn Công. Diệp Phàm cũng không muốn nếu như chính mình đến cái này cung hoa thiên vực bên trong, cái kia lúc này đi không ra, vĩnh viễn đem chính mình buộc chặt cung hoa thiên vực, vậy cái này Diệp Phàm khẳng định là sẽ không làm. Cái này trong tiên giới lớn như vậy, hết thể có tam thập tam thiên vực, Diệp Phàm chí ít cái này đến tiên giới, đương nhiên phải muốn đi nhìn xem, cũng không thể cả đời này đều chỉ có thể ở một cái thiên vực bên trong. Cái kia Diệp Phàm trả tới nơi này có ý nghĩa gì đâu. Vậy còn không như không phi thăng, như là đã phi thăng tới tiên giới bên trong, Diệp Phàm liền phải oanh oanh liệt liệt làm một cuộc, miễn cho ngày hôm đó sau hối hận xuống tới. Như thế tới nói, Trần Ngâm Tuyết nghe sắc mặt ngược lại là dễ chịu xuống tới, cho nên bật cười, cả người cười toe toét nói ra, dạng này mới đúng nha, thực ta cũng sẽ không để ngươi lưu tại chúng ta cung hoa thiên vực. Chính là ta nghĩ ngươi ngày sau, nếu là ta phụ thân không thể liên nhiệm cái này thiên vực thiên chủ, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta, bởi vì ta biết ngươi khẳng định không phải một tu sĩ bình thường, ngươi ngày sau tuyệt đối sẽ trở thành tiên đế cấp bậc nhân vật, không nên hỏi ta vì cái gì đối ngươi có như thế, giá, đây là ta đối với ngươi cảm giác. Diệp Phàm nghe nói như thế cũng là lớn tiếng bật cười. Cái này Trần Ngâm Tuyết đối với mình dự cảm, vẫn là có thể, chờ một chút cũng liền được không đi nói hắn cái gì, Diệp Phàm tại Long Thiên Sơn cũng liền dẫn hắn đi chung quanh một chút dạo chơi. Sau đó nàng cũng không có giữ lại Diệp Phàm, mời Diệp Phàm đến cung hoa thiên vực, dù sao Diệp Phàm đã ở chỗ này thành lập gia tộc mình, vậy khẳng định còn có một ít chuyện cần làm. Có điều cái này Trần Ngâm Tuyết xuất thủ vẫn là xa xỉ, trực tiếp ngay tại Diệp Phàm mang đến 10 triệu tiên tinh. Những thứ này tiền tinh đều là cầm đem đổi lấy từ tự luyện chế tứ phẩm tiên đan, bằng Diệp Phàm cùng Trần Ngâm Tuyết quan hệ. Nàng tìm tới chính mình cái kia Diệp Phàm chính mình muốn luyện chế những đại tiên đó cấp bậc tiên đan. Diệp Phàm đương nhiên là chắp tay thì đưa ra ngoài. Mình bây giờ đối Diệp Phàm tới nói, cái này không có gì, mình muốn luyện chế còn không phải một đồng lớn, chỉ cần là có 4 cấp tiên thảo liền có thể luyện chế. Nhưng là tiên tinh Diệp Phàm thật muốn đi kiếm lấy, bởi vì Diệp Phàm trên thân căn bản không có nhiều như vậy tiên tinh, cho nên sắc mặt cười cười, thì tiếp nhận Trần Ngâm Tuyết đề nghị này. Cái này đổi lấy 10 triệu tiên tinh về sau, Diệp Phàm cuối cùng cũng biến thành vui vẻ đến, chí ít hiện tại có 10 triệu tiên tinh cho gia tộc mình vẫn là có thể làm đến. Nhưng là cái này tiếp xuống Diệp Phàm còn có hắn sự tình muốn đi làm. Dù sao bây giờ đang ở cái này thiên vực bên trong đã chậm trễ gần một năm trôi qua, mà lại Diệp Phàm hiện tại cũng chỉ là liên lụy đến Sở Nguyệt cùng Tô Ngộng Giao tung tích. Nhưng là người khác Diệp Phàm một cái đều không tìm được, mà lại Mục Phong cùng hộ quốc phủ vô tội hoan vô cớ biến mất, mà lại Diệp Phàm hiện tại cũng không tìm được bọn họ tung tích. Trần Ngâm Tuyết cũng liền trở về, hiện tại Diệp Phàm liền quyết định tại tiên môn bên trong thành lập một cái ám ảnh tổ chức. Sau đó Diệp Phàm muốn đem cái này ám ảnh tổ chức thông hướng đến mỗi cái thiên vực bên trong, thu thập chính mình tin tức. Về phần những người này Diệp Phàm vậy thì nhất định phải tuyển chọn tỉ mỉ, mà lại tiến hành bồi dưỡng ít nhất phải để bọn hắn trở thành Diệp Phàm thu thập toàn bộ thiên vực nội tình báo một loại thủ đoạn, nếu không tin tức này quá bế tắc. Mà lại Diệp Phàm cũng phải tìm đến bọn họ tung tích. Cho nên cái tổ chức này Diệp Phàm nhất định phải tại 11 cái phía dưới thiên vực bên trong cùng nhau triển khai xuống tới, cái này sẽ thành Diệp Phàm phi thường cường đại lợi khí. Sau đó Diệp Phàm cũng liền tự mình huấn luyện nhóm đầu tiên ám ảnh tổ chức thành viên, đây đều là từ đại tiên tu sĩ tọa chấn. Sau đó trước đem cái này mông đế thiên vực nội địa phương bao trùm xuống tới, sưu tập Diệp Phàm phải biết tình báo này. Đây là Diệp Phàm nơi này về sau tiến quân Ngông Đế thiên vực nội lớn nhất lợi khí. Ám ảnh tổ chức rất nhanh liền thành lập xuống tới. Cái này nhóm đầu tiên Diệp Phàm dùng 10 vị đại tiên tu sĩ, phân biệt tọa trấn Ngông Đế thiên vực nội 10 cái chủ yếu tiên thành. Những thứ này phân bộ Diệp Phàm đều là trong bóng tối tiến. Sau đó thu thập mỗi cái tiên môn cùng một số thiên vực bên trong tin tức. Những thứ này Diệp Phàm đều muốn biết. Cho nên cái này nhóm đầu tiên 10 vị đại tiên tu sĩ, Diệp Phàm huấn luyện về sau thì bao trùm tại toàn bộ Ngông Đế thiên vực, thời gian thực cho Diệp Phàm truyền tống về đến tin tức này. Mà lại lần này Mục San San về đến gia tộc, bị Diệp Phàm an bài đi tu luyện đại đa số, Diệp Phàm cũng làm cho hắn trong gia tộc quản lý một vài sự vụ, chí ít để hắn có thể đi quản lý dược viên này phong sự tình. Cái này nhóm tu sĩ đầu tiên thành lập về sau, Diệp Phàm rất nhanh liền tiếp thu được không ít tin tức. Những tin tức này đều là có liên quan tại bọn hắn tung tích. Bên trong loáng thoáng Diệp Phàm biết cái này Sở Nguyệt tung tích. Cái này Sở Nguyệt không tại cái này thiên vực bên trong, mà lại nàng hẳn là ở cái này chính giữa vực nội. Về phần ở chính giữa thiên vực nơi đó, Diệp Phàm thật đúng là không có hoàn toàn hiểu được. Nhưng là cái này nhóm đầu tiên tình báo đối Diệp Phàm tới nói, vẫn tương đối đáng tin, dù sao làm ám ảnh tổ chức thành viên. Đó là vô điều kiện hiệu chung Diệp Phàm. Diệp Phàm mượn dùng hiện đại quân sự đến huấn luyện bọn họ, chí ít có thể lấy cường hóa bọn họ đối với nắm giữ tình báo, trinh sát các loại phương diện này kỹ năng. Cùng một số tin tức mới nhất công năng, trước tiên truyền đạt đến Diệp Phàm nơi này. Dạng này Diệp Phàm có thể sớm bố cục cùng sách lược, nói thí dụ như cái gì muốn tấn công Diệp ra. Vậy ít nhất người bình thường trước tiên làm ra phản kích, không phải vậy đây thật là có chút nguy hiểm. Ở cái này trong tiên giới, Diệp Phàm nhất định phải làm ra tất cả vốn liếng tới. Ngay tại Diệp Phàm ám ảnh tổ chức thành lập về sau, không đến mấy tháng này về sau, Diệp Phàm thì tiếp thu được tin tức này, vẫn là một kiện không tin tức tốt. Cái kia chính là cái này Thanh Vân Tiên Môn cùng Vạn Ma Tiên Môn. Hai cái này tiên môn vậy mà cấu kết với nhau. Muốn đối phó Diệp gia, dù sao bọn họ đều thăm dò được Diệp Phàm tung tích, mặc dù biết Diệp Phàm là một vị tứ phẩm tiên đan đại sư, vậy bọn hắn đệ tử đều bị Diệp Phàm sát hại, chuyện này không thể cứ như vậy tính toán. Tộc trưởng, vậy ta tiếp xuống nên nói cái gì? Trần Lâm đem những thứ này truyền về tin tức nói cho Diệp Phàm, liền chờ Diệp Phàm tin tức. Không có việc gì, Thanh Vân Tiên môn tổng thể thực lực bất quá là lục vị đại tiên tu sĩ mà thôi. Cái này Vạn Ma Tiên Tông cũng là lục vị đại tiên tu sĩ, chỉ bằng cho bọn hắn mượn dạng này thực lực, còn dám tới khiêu chiến chúng ta, đây không phải muốn chết là cái gì. Diệp Phàm đều biết bọn họ tiên môn thực lực, tuy nhiên những thứ này đại tiên tu sĩ đều là thái ớt tiên trung học kỳ, nhưng ở Diệp Phàm mắt căn bản không đáng chú ý, đi vào chính mình Long Thiên Sơn bên trong khẳng định đánh nổ bọn họ. Mật thiết chú ý bọn họ động thái. Truyền lệnh ra ngoài tùy thời hướng ta báo cáo, tiếp xuống tại Long Thiên Sơn bốn phía thiết lập phục kích, nếu quả thật dám đến thì để bọn hắn có hay không trở về. Diệp Phàm trước đó đánh qua nhất chiến, cái này Thanh Vân Tiên Môn cùng Vạn Ma Tiên Môn có thể tới, cần phải cái này bên trong có người trong bóng tối khiêu khích cấu kết, bằng không bọn hắn làm sao lại đều tới, có điều lấy Diệp ra thực lực, cũng không thể phớt lờ. Diệp Phàm tại Long Thiên Sơn bốn phía bố trí tới giết trận, hơn nữa còn là điệp gia cấp 4 tiên trận, liền xem như đại tiên tu sĩ đến đều sẽ bị buồn ngủ nhập bên trong, dù sao tiên trận này uy lực chính hắn đều là biết. Bọn họ cũng không biết Diệp Phàm trừ là tiên đan đại sư vẫn là trận pháp đại sư. Chương 1259, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Diệp Phàm cũng biết cái này Vạn Ma Tiên Môn cùng Thanh Vân Tiên Môn người. Lập tức liền muốn tới tấn công chính mình Long Thiên Sơn. Diệp Phàm tại 9 Long Thiên Sơn bên trong đã là gần một năm qua đi, toàn bộ Long Thiên Sơn vận hành đều cũng không tệ lắm, nhưng là Diệp Phàm không biết bọn họ nơi nào đến tự tin, vậy mà có thể tìm lên chính mình tiên môn gia tộc. Sau đó còn muốn cùng mình đánh nhau, có điều Diệp Phàm cũng sẽ không sợ bọn họ. Sau đó không đến mấy ngày bên trong thì tiếp vào. Cái này Long Thiên Sơn bên ngoài nhiều lần truyền về, cái này ám ảnh tổ chức tin tức, bọn họ mang về tin tức nói với chính mình, cái này Vạn Ma Tiên bên trong đại tiên tu sĩ đã sớm đến tòa tiên thành này phụ cận. Đồng thời cái này Thanh Vân Tiên Tông lục vị đại tiên tu sĩ cũng cùng nhau đến, đối với Diệp Phàm tới nói cũng không phải là tin tức tốt gì. Diệp Phàm biết những thứ này về sau. Trước đó cũng đã là luyện chế tốt 300 lục năm thanh phó phiên cờ, sau đó thì từ nơi này để môn hạ 365 vị kim tiên tu sĩ mỗi người một cây phiên kỳ. Cái này trước đó đến chính mình tiên môn tu sĩ kia, liền đem gần hơn vạn nhiều, cái này bên trong tự nhiên không ít là kim tiên tu sĩ, cũng được an bài ở cái này tiên môn bên trong tu luyện, nhưng là Diệp Phàm sở dĩ muốn luyện chế cái này 365 phó phiên cờ. Nguyên nhân chủ yếu nhất thì là muốn ngăn cản được hai cái này tiên môn công kích, mà lại 365 phó phiên cờ nếu có 365 vị kim tiên tu sĩ cùng nhau nắm giữ cái này đại kỳ. Sau đó lại từ 8 vị đại tiên tu sĩ cùng nhau nắm giữ chủ phiên cờ, nhóm này hợp lại cũng là Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cái kia uy lực chí ít có thể lấy địch nổi cấp 5 tiên trận trở lên. Tiên trận này liền xem như Chí Huyền Tiên tu sĩ tiến đến, cũng căn bản là ra không được, cái này Diệp Phàm trước đó thì cũng định tốt, thì chờ lấy bọn họ những người này mắc câu, Diệp Phàm cũng không nói cho bọn hắn biết chính mình là tiên trận đại sư. Diệp Phàm chính mình không cách nào bố trí đi ra cái này cấp 4 tiên trận cùng cấp 5 tiên trận, nhưng là có thể mượn dùng những thứ này đại tiên tu sĩ đến bố trận. Chỉ cần bọn họ dám đi tới nơi này Long Thiên Sơn, cái kia Diệp Phàm liền có thể để cho bọn họ tới đến nơi đây đã đi là không thể trở về. Cho nên cái này tiếp xuống Diệp Phàm để những tu sĩ này dựa theo chính mình, cho bọn hắn dự định địa điểm, sau đó giấu đi, chờ đợi chính mình mệnh lệnh, sau đó mở ra tiên trận này, về phần Diệp Phàm chính mình rời đi. Sau đó ngay tại cái này Vân Đoan chỗ chờ đợi bọn họ đến. Tại Diệp Phàm bên cạnh, chả đứng vững hai vị đại tiên cấp tu sĩ, cái này tự nhiên thiếu không cái này Trần Lâm cùng hắn đại tiên tu sĩ. Trần Lâm sắc mặt long trọng xuống tới, không khỏi hỏi, Diệp tộc lớn lên, vậy chúng ta bây giờ cứ như vậy chờ lấy bọn họ lên sao? Bọn họ sẽ lên câu sao? Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, ánh mắt bên trong lộ ra kiên định thần sắc, sau đó liền nói, thì coi như bọn họ không mắc câu, cái kia một hồi đến chúng ta Long Thiên Sơn, chỉ cần bọn họ đến Long Thiên Sơn, chúng ta thì mở ra cấp 5 tiên trận, đem bọn hắn vây chết ở chỗ này. Cái này Thanh Vân Tiên Môn cùng Vạn Ma Tiên Tông, liền trực tiếp diệt sát đi, miễn cho ở chỗ này ta nhìn cũng so sánh phiền. Cái này Diệp Phàm cũng là thống hận bọn hắn, đi vào tiên giới hai đại địch nhân cũng là bọn họ. Cái này không ít bị cái này Thanh Vân Tiên Môn cùng Vạn Ma Tiên Tông người truy sát, cho nên nhìn thấy bọn họ đến cũng là mang theo cừu hận, bọn họ không để cho mình tốt hơn, Diệp Phàm cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Cho nên Diệp Phàm nhắm mắt lại, kiên nhẫn tại cái này vân đoan chỗ chờ đợi, quả nhiên không đến một ngày qua đi, liền thấy ngày này tế ở giữa quần quận thanh quang hái lãng, từ đằng xa đánh tới từng đóa đám mây. Từ này không trung dần dần, dựa sát vào đến Long Thiên Sơn bên ngoài, cái này cầm đầu là một vị đầu đội búi tóc, sau đó sắc mặt uy vũ, cả người một thân chính khí lao đạo. Diệp Phàm thứ nhất mắt cũng liền thấy cái lao đạo sĩ này, không nghĩ tới hắn chả ngồi xuống cưới một cái đại hoàng ưu, may mắn đây không phải lão quân thanh ưu, không phải vậy Diệp Phàm tuyệt đối sẽ lấy vì cái này là lão quân cái kia con thanh ưu tọa kỵ. Cái này Thanh Vân Tiên Môn người vừa mới đến, nương theo lấy những đại tiên đó tu sĩ, nhìn lấy trên thân khí tức chí ít đến đem gần lục vị đại tiên tu sĩ. Mà lại cái này đại tiên tu sĩ vừa mới rơi xuống cái này đám mây, chỉ thấy một bên khác chân trời phương hướng, cũng cấp tốc có tu sĩ lấy đám mây đạp không mà đến, cái này có thể dẫm lên đám mây đạp không xuất hiện vậy ít nhất cũng là đại tiên cấp tu sĩ. Cho nên Diệp Phàm nhìn thấy cái này hàng lâm xuống, thân thể mặc đạo bào màu đen lục vị đại tiên tu sĩ, cộng thêm lên những cái kia mang đến mấy trăm vị kim tiên tu sĩ, xem ra trận này đó là hạ quyết tâm. Muốn đem Diệp Phàm Long Thiên Sơn cho diệt trừ. Lão đạo này một mặt uy vũ và lệ khí, hai con ngươi ở giữa nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nhìn nhìn một chút xuống tới, sau đó khỏe miệng không khỏi cười lạnh. Hắn song trong mắt bắn ra một đạo thiểm điện, nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói ra, ngươi bất quá là chân tiên viên mãn tu vi, gì đến to gan như vậy khí dám đến khiêu khích chúng ta Thanh Vân Tiên Môn, mà lại vô cớ giết hại ta Thanh Vân Tiên Môn đệ tử. Thù này chúng ta Thanh Vân Tiên Môn hiện đang tìm tới môn tính sổ sách, mặc dù ngươi là tứ phẩm. Thiên Đan Đại Sư thì tính sao? Lão đạo này vừa nói xong cái này uy hiếp lời nói đến. Diệp Phàm khỏe miệng cười nhạt một chút, trong nháy mắt lại nhìn một chút cái này đạo sĩ áo đen, nói ra, đã các ngươi đều là cùng đi, cái kia không ngại các ngươi cũng nói một chút tới nơi này đến cùng ra sao mục đích. Cái này Đại Minh Vương phủ người chân trước vừa đi, bọn họ chân sau thì cùng lên đến, muốn đến cái này bên trong cũng ngờ tới Diệp Phàm cùng Đại Minh Vương phủ quan hệ, nhưng là bọn họ cũng không sợ những thứ này. Bằng không thì cũng sẽ không đến đây. Chúng ta Diệp gia môn hạ có 30 vị đại tiên tu sĩ, chả có mấy trăm vị kim tiên tu sĩ. Nếu như trận này trận chiến muốn ở cái này Mông Đế Thiên Vực nội mở ra, vậy ta cũng sẽ không sợ các ngươi. Diệp Phàm nhìn thấy cái này đạo sĩ áo đen không nói lời nào chỉ là ánh mắt này đang ngó trường Diệp Phàm. Sau đó tại toàn bộ Long Thiên Sơn bên trong bốn phía quét xuống tới. Bất quá ta liền muốn biết, ta giết mấy người các ngươi đệ tử mà thôi, các ngươi liền không tiếc dùng hết môn phái hết thể thủ đoạn muốn tới đối phó chúng ta Diệp ra, điều này chẳng lẽ các ngươi không có có nhận đến người khác xối rủ. Vẫn là vì ta Diệp ra bảo tàng mà đến. Diệp Phàm chính mình cùng Trần Lâm tăng thêm mặt khác mấy cái vị đại tiên tu sĩ, thì để bọn hắn đem cái này thần thức tại cái này vân đoan là cùng nhau quét xuống đến, tìm kiếm hắn đại tiên tu sĩ tung tích. Thì cái này 6 vị Thanh Vân Tiên Môn tu sĩ, cùng Vạn Ma Tiên Môn cái kia lục vị đại tiên tu sĩ, bọn họ những người này lại tới đây, dám đến khiêu khích tuyệt không phải là dễ dàng như vậy, dù sao cái này mẹ hắn ngu ngốc đều biết, dạng này thực lực tới nơi này chẳng khác nào tự sát. Húng chi Diệp Phàm còn không biết tiếp xuống cấp 5 tiên trận, đến từ sau liền có thể đem bọn hắn vây chết tại tiên trận này bên trong. Diệp Phàm lời này vừa hỏi ra. Cái này Thanh Vân Tiên Môn lão đạo sĩ, sắc mặt trong nháy mắt tinh mang hiện lên, sau đó thì sắc mặt mang theo nồng đậm một cỗ tàn khốc, nói với Diệp Phàm, chúng ta tới tìm ngươi, tuy nhiên ngươi giết chúng ta đệ tử, nhưng là nếu như ngươi có thể đem cái này tiên môn bên trong tứ phẩm tiên đan, đều cho ta nhóm giao ra ngũ thành đến, chúng ta chia đều về sau tự nhiên có thể dẫn người rời đi. Nếu như ngươi không giao ra cái này tứ phẩm tiên đan, cái kia một trận chiến này thì thật muốn đánh. Chương 1260, vây chết đại tiên tu sĩ. Diệp Phàm còn chưa lên tiếng, cái này Trần Lâm mặt trong nháy mắt thì lộ ra vẻ giận dữ đến xem bọn họ, phản kích nói ra, các ngươi tính là thứ gì? Cũng dám phía trên chúng ta cái này Diệp ra đến cướp đoạt tứ phẩm tiên đan, chỉ bằng các ngươi thực lực bây giờ. Dám ở chỗ này dương oai, chúng ta tộc trưởng không có đem bọn ngươi đuổi đi ra cũng đã là không tệ, các ngươi hiện tại cũng cút đi cho ta. Trần Lâm cái này so sánh chất phác người, mà lại nghe bọn hắn nói khó nghe như vậy, muốn đến cướp đoạt trong gia tộc mình đồ, vật, hắn đương nhiên không có nhìn, cho nên liền muốn thay ước Diệp Phàm ra mặt. Sau đó bắt đầu liền muốn đem cái này tiên nguyên lực rót vào trong tiên kiếm. Đỉnh đầu tiên kiếm đang bay múa xuống tới, lúc này sắp liền muốn tấn công xong đến, Diệp Phàm vô vô bả vai hắn, sau đó để hắn lui ra. Tiếp lấy Diệp Phàm sắc mặt nhìn về phía cái lao đạo sĩ này, sau đó trong lời nói, gật gật đầu phía dưới tới nói, muốn gia tộc bọn ta tứ phẩm tiên đan cũng đơn giản, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng chúng ta, đừng nói tứ phẩm tiên đan. Ta đem toàn bộ trên thân chữ vật giới chỉ đều có thể giao cho ngươi. Diệp Phàm lời này nhìn vô cùng phách lối cùng ương ngạnh, tự nhiên không có đem bọn hắn cái này tiên môn đều để vào mắt. Cái lao đạo sĩ này sắc mặt đều đêm đen đến, sau đó căn bản cũng không nhìn Diệp Phàm. Cùng một cái khác áo đen lao đạo sĩ liếc nhau nói ra, cũng tốt, đã bọn họ không cái này tứ phẩm tiên đan cho chúng ta, vậy các ngươi chịu chết đi. Lão đạo sĩ này cũng nhìn thấy Diệp Phàm thì bên người chỉ đem lấy một số kim tiên tu sĩ cùng đại tiên cấp tu sĩ, đây là phi thường thời cơ tốt, cho nên khi phía dưới cũng mặc kệ cái gì trực tiếp một cỗ tiên nguyên lực rót vào cái này tiên kiếm bên trong. Sau đó liền thấy cái này tiên kiếm mang ra một đạo tiên quang, hướng thẳng đến Diệp Phàm phương hướng chém tới, hiển nhiên hắn muốn tiên hạ thủ vi cường. Cái này Trần Lâm sớm tại một lần chú ý tới cái lao đạo sĩ này, duy chỉ có lúc này cũng theo xuất thủ, hắn tiên kiếm trực tiếp nên đón. Đây đã là chuẩn bị kỹ càng, Diệp Phàm nhìn thấy những người này bắt đầu hướng phía Long Thiên Sơn bên trong phương hướng bay tới, sắc mặt này cũng không có chút rung động nào, cái này dù sao chỉ có bộ phận tu sĩ hướng phía nơi này bay tới. Mặt khác vạn ma tiên tông tu sĩ còn không có động. Hiển nhiên là đang quan sát Diệp Phàm bên này cái kia mười mấy cái đại tiên tu sĩ đều đi nơi nào, khẳng định là tại Long Thiên Sơn bên trong mai phục lên. Đương nhiên bọn họ cũng sợ hãi trúng kế, lao đạo sĩ này mang theo Thanh Vân Tiên Môn người dẫn đầu đi tới nơi này. Long Thiên Sơn bên trong Diệp Phàm nhìn thấy mặt khác tu sĩ bọn họ đều không lên đường, chuyển động thân thể, mà lại cũng không có hướng phía nơi này bay tới. Chính mình cũng không có ý định đem tiên trận này mở ra, thì để bọn hắn đánh trước một hồi, làm nhưng cái này tu sĩ áo đen cũng không phải dễ dàng như vậy liền lên Diệp Phàm làm. Sau đó mang theo những tu sĩ này xuống tới, hắn đôi mắt cũng tại cái này bốn phía quan sát xuống tới. Thực cái này áo đen lão đạo sĩ cũng thần thức đã quét đến, tại Long Thiên Sơn nơi đó cũng cất giấu không ít kim tiên tu sĩ. Cho nên trận chiến này nếu là đánh nhau thì hậu quả khẳng định là lưỡng bại câu thương. Bất quá bọn hắn chỉ huy những người này tiến đến, khẳng định cũng là có phía sau thủ đoạn. Nếu như người kia không có tới lấn lừa bọn họ lời nói, vậy lần này bọn họ có lẽ liền có thể đem Diệp ra cầm xuống. Tông chủ, chúng ta hiện từ lúc nào động thủ, Thanh Vân Tiên Môn người đã bắt đầu đi vào, xem ra cái này sẽ không có vấn đề gì à. Cái này đạo sĩ áo đen ngồi vị kế tiếp đại tiên tu sĩ bỗng nhiên thì đối hắn hỏi. Nhất định hắn cũng không rõ ràng trong này đến cùng có cái gì, chỉ nhìn đến đây mặt trốn tránh một số kim tiên tu sĩ cùng đại tiên tu sĩ, cũng là chờ lấy bọn họ động thủ đối phương cũng động thủ mà thôi, không có chí huyền tiên thậm chí cả là thiên tiên cấp bậc tu sĩ. Cái này cũng không có gì, cái này Long Thiên Sơn cái kia cũng bất quá là hơn 300 vị kim tiên tu sĩ cùng cái kia 10 vị đại tiên tu sĩ trốn đi mà thôi. Xem ra lần này chúng ta hẳn là không có vấn đề gì, chỉ cần không có chí huyền tiên tu sĩ, ở chỗ này chúng ta đều có thể xuất thủ. Cái này áo đen ngược lại là quan sát không thiếu thời gian xuống tới, sau đó thì đối bên cạnh tu sĩ nói ra. Chính là bởi vì nhìn thấy cái này Long Thiên Sơn bên trong, ẩn nút những thứ này kim tiên tu sĩ cùng đại tiên tu sĩ, hắn mới trầm tĩnh lại. Nếu như tìm không thấy những thứ này đại tiên tu sĩ cùng kim tiên tu sĩ, vậy hắn mới thật sự là sợ hãi. Đã bọn họ cũng bao nhiêu đều biết thực lực này tình huống, cho nên khi phía dưới cũng liền hạ lệnh vạn ma tiên tông đệ tử trực tiếp xông tới giết. Trong nháy mắt toàn bộ trên đường chân trời đều là các loại tiên khí tiên quang, hào quang tràn ngập, cái này tiên khí đều phát ra mãnh liệt quang mang. Cường đại chấn hưng vang ở toàn bộ Long Thiên Sơn bên trong vang lên. Diệp Phàm nhìn thấy cái này Thanh Vân Tiên Môn cùng cái này Vạn Ma Tiên Tông bên trong tu sĩ đều xông tới Long Thiên Sơn bên trong. Diệp Phàm khỏe miệng lại hiện ra mỉm cười, nhìn trước khi đến Diệp Phàm sách lược chính là vì muốn để bọn hắn biết, chính mình những người kia cũng là trốn, sau đó để bọn hắn trầm tĩnh lại. Bọn họ nhìn thấy cũng bất quá chỉ là mặt ngoài mà thôi. Diệp Phàm muốn bố trí cấp 5 tiên trận, vậy ít nhất là cần 365 vị kim tiên tu sĩ cùng 8 vị đại tiên tu sĩ, cho nên khi phía dưới Diệp Phàm mệnh lệnh được đưa ra về sau. Cái này 365 vị kim tiên tu sĩ, dựa theo lấy nhất định phương vị, bắt đầu đi lại xuống tới, đem phó phiên cờ trực tiếp tế ra đi, sau đó đem tiên nguyên lực rót vào cái này phiên kỳ bên trong. Toàn bộ phiên kỳ thì bay đến trên bầu trời, những thứ này kim tiên tu sĩ trong tay phó phiên cờ cũng bay đến cái này trên bầu trời, lập tức mặt khác 8 cái đại tiên tu sĩ, cũng dựa theo Diệp Phàm chỉ dẫn, sau đó tế ra Diệp Phàm luyện chế chủ phiên cờ. Cái này 8 cây chủ phiên cờ cũng là Diệp Phàm chăm chú luyện chế xuống tới, vì cũng là không biết cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận, sau đó Diệp Phàm nhìn thấy bọn họ tại đặc biệt phương vị. Bắt đầu ngồi ở cái địa phương này. Diệp Phàm chính mình cũng bay thẳng đến cái này trận kỳ trên không, sau đó cầm trong tay trận kỳ trực tiếp đánh vào đến tiên trận này bên trong, cái này 8 cây chủ phiên cờ cùng 365 cán phó phiên cờ. Đều bị Diệp Phàm cho kích phát về sau, toàn bộ tiên trận thì hoàn toàn từ phía dưới trực tiếp phát ra mãnh liệt quang mang, sau đó Diệp Phàm liền có thể nhìn thấy toàn bộ Long Thiên Sơn bên trong. Phiến thiên địa này đều bị cái này cấp 5 tiên trận cho bao phủ xuống. Tại bọn họ bốn phía trong nháy mắt đen xuống, để bọn hắn đều nhìn không thấy một điểm ánh sáng, cũng chính là toàn bộ Long Thiên Sơn trong nháy mắt thì đen nhánh xuống tới, bọn họ hoàn toàn cũng không tìm tới đối phương. Ở chỗ này ngăn cách hết thể tiên linh khí, bọn họ đều mê mang tại tiên trận này bên trong. Cái này vừa mới muốn động thủ lão đạo sĩ cùng cái này đạo sĩ áo đen, hai người trong nháy mắt sắc mặt thì đại biến xuống tới, phát hiện mình trúng kế, bọn họ đều mất phương hướng tại Diệp Phàm đột nhiên bố trí đi ra tiên trận này. Giống như cũng là một tòa tinh không tiên trận, bọn họ đều mất phương hướng ở cái này tinh không bên trong, mặc kệ bọn hắn cầm trong tay tiên kiếm như thế nào tế ra. Nhưng là tiên kiếm đánh về phía địa phương cũng là một mảnh không khí. Căn bản là không có cách nào đột phá nơi này tiên trận, chung quanh nơi này tiên linh khí chẳng những là cấp tốc biến mất, mà lại không thể bổ sung tiên linh khí, cũng không thể đạo vào đến tiên trận này bên trong. Những thứ này kìm tiên tu sĩ lập tức liền hoảng. Lão đạo sĩ này trong nháy mắt thì minh bạch xuống tới cái này Diệp Phàm. Tại sao muốn tìm đến Long Thiên Sơn bên trong những kim tiên tu sĩ đó cùng 8 vị đại tiên tu sĩ, cũng đều là bố trí một tòa phi thường cường đại tiên trận. Tiên trận này vô cùng có khả năng cũng là bọn họ biết rõ thất truyền thượng cổ thứ nhất lấy làm kỳ trận, Đại Chu Thiên Tinh đấu đại trận, tuy nhiên không bằng cái này Đại Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nhưng là sự bố trí này đi ra cũng ít nhất là cấp 5 tiên trận, đem bọn hắn đều vây chết ở nơi này. Chương 1261, Chí Huyền Tiên Tu Sĩ đến. Diệp Phàm biết mình bố trí đi ra cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cũng là cấp 5 tiên trận, đem bọn hắn đều buồn ngủ nhập tại tiên trận này bên trong. Trừ phi Diệp Phàm người đem trận pháp này giải khai, không nhưng cái này bị nhốt vào đi vào bất kỳ tu sĩ nào cũng đừng nghĩ đi ra, mà lại tiên trận này bên trong ngăn cách hết thể tiên nguyên lực, nếu như không có tiên nguyên lực chèo trống. Trong này bọn họ công kích rất nhanh, liền có thể tiêu hao hết hắn tiên nguyên lực về sau liền trực tiếp bị tiên trận này rào sát mà chết. Muốn phá giải tiên trận này, trừ phi là từ bên ngoài bắt đầu phá giải tiên trận này. Không phải vậy cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận cái kia không cách nào phá mất. Thanh Vân Tiên Môn cùng Vạn Ma Tiên Môn tu sĩ, bọn họ bị cấp 5 tinh đấu đại trận buồn ngủ nhập, đầy trời sao để bọn hắn không cách nào bốn phía tìm ra cái cửa ra này, vĩnh viễn bị ép ở cái này tinh không bên trong. Cái này bên trong chỉ có thể chờ đợi ngoại giới đột phá tiên trận này, nếu không lão đạo sĩ này cùng đạo sĩ áo đen, hai người vô luận làm ra tất cả vô liếng, đều không thể đem nơi này cho phá vỡ. Đồng thời cái này bốn phía cũng có vô số sát trận, những thứ này sát trận đều đem bọn hắn đệ tử cho giết không ít. Những người này coi như hiện tại không sử dụng tiên nguyên lực, nhưng lúc dài một qua bọn họ cũng lại ở chỗ này vẫn lạc. Hai người này hai con ngươi ở giữa lộ ra dày đặc vẻ lo lắng, cũng không biết người kia đến cùng sẽ tới hay không cứu bọn họ. Nếu như không đến vậy lần này thì thật sự là xếp ở chỗ này phòng trong. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Cái này cấp 5 tiên trận liền xem như Chí Huyền Tiên tu sĩ đến cũng ra không được, chúng ta bây giờ đều phải chết ở chỗ này. Cái này đạo sĩ áo đen mặt lộ vẻ sầu khổ, sớm biết có dạng này hiện tại bọn hắn chắc chắn sẽ không đến, cái này rõ ràng là bị hố qua, mà lại người này không có tới cứu bọn họ, đối bọn hắn mà nói, lần này xem như liền mệnh đều bỏ vào. Bọn họ cũng không nghĩ tới Diệp Phàm thực lực hội cao siêu như vậy. Chẳng những là cấp 4 tiên đan đại sư đồng dạng cũng là cấp 5 tiên trận đại sư. Cái này nếu như sớm một chút biết hắn là cấp 5 tiên trận đại sư lời nói không chừng liền sẽ không đối Diệp Phàm động thủ, nhưng là hiện tại nói cái gì cũng không kịp. Hiện tại thực lực của ta đều không thể đột phá nơi này. Cái lao đạo sĩ này cũng là một mặt bất đắc dĩ cùng đáng chát, sớm biết sẽ có dạng này kết quả, bọn họ khẳng định cũng sẽ không đến. Cái này ngoại giới Diệp Phàm đã khống chế toàn bộ cấp 5 tiên trận. Sau đó đem cái này Thanh Vân Tiên Môn cùng Vạn Ma trong tiên môn những thứ này kim tiên đệ tử, đã là bị giết không ít. Cái này đi gần hơn phân nửa, bọn họ đều bị nhốt vào đến cấp 5 tiên trận bên trong, cảm thấy căn bản là ra không được. Diệp Phàm khỏe miệng nhất thời lộ ra vẻ mỉm cười đến, sau đó truyền lệnh cho tỏa trấn cái này cấp 5 bên trong tiên trận đại tiên tu sĩ. Để bọn hắn khống chế tiên trận này, phải tất yếu đem những người này toàn bộ đều cho xử lý. Cũng là Diệp Phàm giao cho bọn hắn mệnh lệnh, nhất định chịu đựng tỏa chấn cái này cấp 5 tiên trận, coi như những thứ này đại tiên tu sĩ cùng kim tiên tu sĩ đều có thể kiên trì, đem cái này cấp 5 tiên trận bố trí đến nhất định thời điểm. Nhưng là thôi động cái này cấp 5 tiên trận cũng là muốn hao phí không ít tiên nguyên lực. Diệp Phàm sợ bọn họ chống đỡ không nổi, cho nên thì để bọn hắn mau chóng đem người cho giết chết, dạng này chí ít có thể để tránh đi nỗi lo về sau. Hai cái này tiên môn liền sẽ tại toàn bộ thiên vực bên trong biến mất, mà Diệp Phàm trước đó còn có ngờ tới, sở dĩ bọn họ dám đi lên, đây phía sau có người sai xử, không phải vậy hai cái này còn tôm nhỏ tiên môn. Làm sao có thể vì mấy cái này đệ tử dốc hết toàn bộ tiên môn bên trong thực lực đến cùng Diệp Phàm chém giết. Cho nên Diệp Phàm cũng không có tùy tiện phất lờ, thời khắc phải chú ý bất cứ lúc nào cũng sẽ hàng lâm xuống Chí Huyền Tiên tu sĩ. Diệp Phàm không biết mình lúc nào đắc tội qua. Cái này Chí Huyền Tiên tu sĩ, nhưng là coi như hắn muốn làm chính mình, cái kia Diệp Phàm cũng không thể cứ như vậy thả hắn đi. Ngay tại cái này đem gần nửa ngày qua đi, Diệp Phàm liền thấy cái này trên đường chân trời bỗng nhiên hiện ra một đạo ánh sáng. Cái này ánh sáng từ phía tây mà đến, mà lại quang càng ngày càng sáng, cho đến đạo ánh sáng này từ đằng xa trực tiếp lấp lóe. Liên đến Diệp Phàm cấp 5 trên tiên trận khoảng không, Diệp Phàm nhìn thấy ở nơi đó đông dưng mà đứng lấy một cái mặc màu sắc rực rỡ tiên y hề tu sĩ. Nhưng Diệp Phàm không biết gia hỏa này đến cùng là dạng gì cấp bậc, đứng ở nơi đó thì giống như một đạo mông lung bóng dáng. Hắn tu vi chí ít Diệp Phàm bây giờ nhìn đi ra đó là đến huyền tiên tu vi. Mà còn chờ Diệp Phàm thấy rõ ràng bóng người này về sau, Diệp Phàm sắc mặt trong nháy mắt cũng liền biến xuống tới. Gia hỏa này lại là cái kia bị chính mình diệt đi La Gia, cái kia La Minh. Diệp Phàm lần trước nhìn thấy hắn vẫn là đại tiên hậu kỳ tu vi, nhưng là lúc này mới ngắn ngủi thời gian một năm đi qua, hắn vậy mà liền đột phá đến huyền tiên tu vi. Cái này khiến Diệp Phàm cảm thấy rất không minh bạch. Gia hỏa này làm sao có thể hiện tại liền trực tiếp đột phá đến trước đó trước tu vi, trước đó hắn vẫn chỉ là một vị đại tiên hậu kỳ tu sĩ, chẳng lẽ là phục dụng đột phá tu vi tiên đan? Diệp Phàm nhìn đến nơi này đến La Minh, bộ mặt tức giận, sắc mặt đều mang băng lãnh, lúc này mới không đến nửa ngày qua đi Vạn Ma Tiên môn cùng Thanh Vân Tiên môn người đều bị nhốt vào đến Diệp Phàm bố trí cấp 5 tiên trận bên trong, hiện tại cũng không cách nào đi ra. Để sắc mặt hắn càng khó coi, Diệp Phàm nhìn lấy nàng, lạnh lùng nói ra, không nghĩ tới ngươi lại còn có thể trốn về đến, hơn nữa còn đột phá tu vi, bất quá ta nhìn ngươi cái này tu vi, hẳn là phục dụng tăng tiến tu vi loại tiên đan, có điều coi như ngươi bây giờ là chí huyền tiên tu sĩ, thì tính sao? Diệp Phàm hiện tại đã đem những thứ này thật to tiên tu sĩ, đều vây chết ở cái này cấp 5 tiên trận bên trong, mà lại tiên trận này đã mở ra, cái này La Minh cũng không dám tùy ý xâm nhập, chỉ cần hắn dám xông vào nhập. Cái kia Diệp Phàm liền có khả năng đem hắn lưu tại nơi này, cho nên sắc mặt trong nháy mắt cũng liền lộ ra vẻ băng lãnh, nhìn về phía cái này La Minh. La Minh vừa mới thì dùng đột phá, cái này chí huyền tiên tiên đan, hiện tại đã đột phá đến cái này đến huyền tiên tu vi, nhưng là đây là phục dụng ngắn ngủi tăng tiến tu vi loại tiên đan đột phá. Cho nên khi cái này tiên đan thuốc kình qua đi, hắn liền sẽ từ nơi này đến huyền tiên cảnh giới rơi xuống dưới, nếu như không phải vì Vạn Ma Tiên môn cùng Thanh Vân Tiên môn mà đến, hắn cũng sẽ không phục dụng dạng này đan dược. Hậu quả này vô cùng nghiêm trọng, có thể sẽ dẫn đến hắn tu vi trong nháy mắt rơi xuống đến đại tiên tu sĩ, phục dụng cái này tiên đan tác dụng phụ. Cho nên hắn cũng không dám tùy ý phục dụng, nhưng bây giờ không có cách nào, vì cái này Thanh Vân Tiên môn cùng Vạn Ma Tiên môn nhất định phải phục dụng dạng này tiên đan. Nhưng là hiện tại gặp được vấn đề, Diệp Phàm đã đem bọn họ đều vây chết tiên trận này bên trong. Bọn họ khẳng định đều không thể theo tiên trận này bên trong thoát đi mà đi, cho nên tiếp xuống với hắn mà nói, muốn giải cứu những thứ này Thanh Vân Tiên môn cùng Vạn Ma Tiên môn tu sĩ, vậy cũng chỉ có xâm nhập cái này cấp 5 tiên trận. Diệp Phàm biết cái này La Minh bây giờ lập tức thì muốn động thủ, ngay sau đó hắn thì lui về, sau đó lui về cái này cấp 5 tiên trận bên ngoài, thì nhìn lấy thì La Minh đứng ở nơi đó, chỉ cần đi vào. Cái này Diệp Phàm thì có bản lĩnh đem hắn lưu tại nơi này, cho nên tiếp xuống Diệp Phàm liền thấy cái này chí huyền tiên La Minh, thủ đoạn này cũng là phi thường lợi hại, toàn bộ cấp 5 tiên trận bị vô cùng sáng chói tiên quang oanh kích phía dưới, lập tức sáng lên cự đại quang mang. Chương 1262, La Minh bị giết. Ngay tại vào thời khắc này, cái này 8 vị đại tiên tu sĩ cùng 365 kim tiên tu sĩ bị Diệp Phàm truyền âm đều muốn giữ vững trận pháp này, lại không thể rời đi. Những tu sĩ này nghe Diệp Phàm lời nói, trong nháy mắt đem tiên nguyên lực rót vào cái này cờ bên trong, toàn bộ cấp 5 tiên trận đều đang bước lên tiên quang, sau đó liền thấy mạn thiên tinh thần chi quang, đã đem cái này La Minh bao trùm đi vào. Cái này La Minh xông vào tiên trận bên trong, Diệp Phàm cũng trong nháy mắt xông vào tiên trận này bên trong, sau đó chính mình tế ra kiếm linh, không nói hai lời toàn bộ kiếm linh hóa thành một đạo cự đại tiên quang trực tiếp hoanh giết tới. Diệp Phàm ở chỗ này có thể tùy ý hoanh sát, hiện tại cùng cái này là mình tuy nhiên lấy hắn chân tiên viên mãn tu vi, đi hoanh sát cái này chí huyền tiên tu sĩ, vậy đơn giản thì là muốn chết. Làm theo tiên trận này bên trong, căn bản là không có cách địch nổi cái này Chí Huyền Tiên tu sĩ, thì vẹn vẹn một kiếm đi qua, Diệp Phàm liền thấy mình bị Chí Huyền Tiên tu sĩ cho đánh tan ra ngoài. Bay ngược mấy trăm trượng xa địa phương, sau đó rất nhanh phun ra một ngụm máu tươi đến, cái này toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều đang sôi trào, không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là nhất kích, Diệp Phàm đều không có thể vượt qua giá hỏa này công kích. Thực lực này thật là khiến Diệp Phàm cảm thấy vô cùng chấn kinh. Cái này La Minh mắt buốt hung quang, hiện tại liền muốn giết Diệp Phàm, nhưng là cái này Diệp Phàm trong nháy mắt thì từ nơi này mặt đất biến mất mà đi, liền thấy càng ngày càng nhiều tinh quang vậy ở trước mặt hắn, mà hắn không cách nào xông đi lên. Cái này đáng chết tinh quang, tìm không thấy hắn ở đâu. Cái này khiến hắn vô cùng tức giận, mà lại tại tiên trận này, hiện tại hắn thần thức cũng không nhìn thấy những thứ này đại tiên tu sĩ. Tiên trận này bên trong địa vực quả thực là vô cùng vô tận, biết bọn họ khẳng định còn tại tiên trận này bên trong. Nhưng chính là tìm không thấy, xem ra tiên trận này uy lực thật là không như bình thường. Nhưng là hiện tại với hắn mà nói đều đã không kịp, chỉ cần tại tiên trận này bên trong đem Diệp Phàm cho giết chết, vậy hắn cũng coi là vì La Gia tu sĩ báo thù, cho nên La Minh điên cuồng vận chuyển trên thân tiên nguyên lực. Đánh vào tiên trận này phía trên, toàn bộ tiên trận thì tiên quang phóng đại, bốn phía luận hưởng, có thể nhìn thấy cái này ngoại giới 8 vị đại tiên tu sĩ cùng 365 vị kim tiên tu sĩ, toàn bộ sắc mặt đều tái nhợt xuống tới. Vận hành dạng này một cái tiên trận, đối bọn hắn tiên nguyên lực tới nói, cái kia tiên nguyên lực tiêu hao là phi thường lớn, nếu như hơi không cẩn thận liền có khả năng lại bởi vì tiên nguyên lực chống đỡ hết nổi, mà không cách nào tiếp tục vận chuyển tiên trận này. Diệp Phàm cũng biết tiên trận này đã ngăn cản nhiều như vậy đại tiên tu sĩ cùng kim tiên tu sĩ, hiện tại ngăn cản cái này Chí Huyền Tiên cũng là đã là sắp nỏ mạnh hết đà, hắn hiện tại nhất định phải nghĩ đến một cái biện pháp, đem La Minh cho giết chết. Cái kia duy chỉ có thể làm liền là mượn dùng hắn kim cương trạc còn có cái kia cấp 6 tiên phù. Diệp Phàm cái kia kim cương trạc uy lực cũng là phi thường lớn. Cho nên tại cái này Diệp Phàm thì trong nháy mắt xuất thủ, bắt được một cái cơ hội thì ném ra cái này kim cương trạc. Kim cương trạc hóa thành một đạo cự đại vòng sáng, sau đó liền đem ra hỏa này cho nện xuống tới. La Minh xuất thủ uy lực vẫn là to lớn. Rất nhanh liền nhìn thấy một đạo tiên quang đập tới hắn phương vị đến, nhưng hắn cũng né qua đi qua. Kim cương trạc uy lực cũng là phi thường lớn, La Minh đánh bay rơi đến chính mình kim cương trạc, nhưng là trên thân phi kiếm cũng bị đập xuống, cả người sắc mặt đều trở nên khó coi xuống tới. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Phàm lại có uy lực như thế, hơn nữa còn có kim cương trạc dạng này bảo bối, liền để nàng cả người đều trở nên rất khó nhìn. Đừng nói hiện đang cứu người, thì liền hắn mình bây giờ đều đã cảm thấy mắc lửa. Diệp Phàm ngươi đi ra cho ta, ngươi trốn trốn tránh tránh đều có ý gì, có dám hay không đi ra cùng ta đại chiến một trận. Cái này không biết Diệp Phàm ở nơi nào, cả người đều biến đến sắc mặt tái xanh xuống tới. Diệp Phàm núp trong bóng tối, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống tới cũng căn bản không đi phản ứng, chính mình làm sao có thể cùng hắn đại chiến một trận. Vậy liền chính mình là đang tìm cái chết, gia hỏa này thế nhưng là Chí Huyền Tiên, cũng là hắn muốn lên đi đánh một trận thì cùng vừa rồi kết quả mở dạng, hội làm chính mình bản thân bị trọng thương, sau đó treo ở chỗ này. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không ngốc như vậy trực tiếp xông lên đi, Diệp Phàm cũng không có trả lời gia hỏa này, tiếp tục bị Diệp Phàm kim cương trạc cho đập tới, trong nháy mắt cái này Chí Huyền Tiên là mình tâm tình bực bội xuống tới. Đều nhanh muốn bị Diệp Phàm bức cho điên mất. Đối phương không biết mình kim cương trạc còn có thể dùng bao nhiêu lần, nhưng là mình còn có tiên phủ còn có thể hoành kích ra hỏa này. Lao đầu cho Diệp Phàm tiên phủ, cái kia cấp 6 tiên phủ là công kích loại tiên phủ, có thể nhìn thấy cái này bên trong thiên địa có vô số đạo tiên quang phóng tới hắn, đập tới. Trước đó Diệp Phàm dùng cái này tiên phủ hoành chết một cái đại tiên tu sĩ. Bây giờ còn đang dùng cái này tiên phù công kích ra hỏa này, hắn tiên nguyên lực liền sẽ tiêu hao, thỏa thích tiêu hao xuống tới. Diệp Phàm không biết hắn lúc nào sẽ quay điệu, nhưng chỉ cần hắn tiên nguyên lực có thể hao hết, vậy ít nhất Diệp Phàm cũng tốt xuất thủ lần nữa. Dù sao tại tiên trận này bên trong, thế nhưng là ngăn cách ngoại giới tiên linh khí, cái này ngoại giới tiên linh khí không thể vào đến, cái thứ này tại nơi này chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong nháy mắt Diệp Phàm nhìn thấy cái này là mình, đã điên mất, cả người tóc thai bù xù, sau đó không ngừng tại công kích tới bốn phía tiên trận, nhưng là cũng không có vì vậy mà giết đến tận hắn, cả người đều biến không được khá xuống tới. Diệp Phàm chỉ huy tiên trận này, sau đó không đến một lát, trước đó cái kia tiến đến mấy cái vị đại tiên tu sĩ, đều đã hao hết trên thân tiên nguyên lực, Diệp Phàm kiếm linh trực tiếp kéo theo đi qua, thì đem bọn hắn toàn bộ chém giết, trên thân chữ vật giới chỉ đều bị Diệp Phàm nhận lấy tới. Những người này đều là bị hao hết tiên nguyên lực, cả người không có tiên nguyên lực vậy liền theo phế nhân một dạng. Cái này tiếp xuống Diệp Phàm kiếm linh trong nháy mắt vừa đi vừa về, lại một lần nữa oanh kích cái này Chí Huyền Tiên La Minh. La Minh tiên nguyên lực đã hao hết gần tám thành, mà lại đã ngăn chặn hắn thời gian dài như vậy, trên thân dược hiệu đã sắp hết. Diệp Phàm nhìn thấy hắn cảnh giới, chậm rãi theo Chí Huyền Tiên rơi xuống đến Đại Tiên Hậu Kỳ, sau đó lại theo Đại Tiên Hậu Kỳ rơi xuống đến Đại Tiên Sơ Kỳ Tu Vi. Diệp Phàm cũng không nghĩ tới có thể phục dụng loại thuốc này hậu quả vậy mà như thế thảm. Lần nữa nhìn thấy hắn rơi xuống đến Đại Tiên Sơ Kỳ Tu Vi, Diệp Phàm cũng liền không cần quan tâm nhiều, đem ngũ hành thế giới bên trong thiên lôi thần diễm trực tiếp tế ra đi. Toàn bộ cấp 5 bên trong tiên trận đều tràn ngập một cỗ hỏa quang, sau đó cái này đạo hỏa quang Diệp Phàm liền có thể nhìn thấy, cái này La Minh ánh mắt trừng to lớn. Nhìn thấy tế ra lại là thiên lôi thần diễm, cả người hắn đều trở nên khó coi xuống tới, sau đó còn không có lời nói ra một câu về sau, liền thấy toàn bộ hỏa quang liền đem hắn nuốt mất. Đây cơ hồ là không cho hắn thở dốc cơ hội, liền bị cái này hỏa quang nuốt mất, Diệp Phàm buông lỏng một hơi xuống tới, sau đó trực tiếp đem hắn chữ vật giới chỉ cho lấy đi. Sau đó Diệp Phàm nhìn thấy toàn bộ cấp 5 tiên trận trực tiếp thì tê liệt. Những tu sĩ này cũng là phế bỏ, trên thân tiên nguyên lực hao hết Diệp Phàm đều đưa cho bọn họ tiên đan hội khôi phục cái này tiên nguyên lực, thật sự là gian khổ bọn họ. Chương 1263, Thiên Chủ Triệu Kiến. Diệp Phàm cũng không nghĩ tới cứ như vậy, cái này La Minh liền bị chính mình cho xử lý. Mà lại trên người bọn họ tất cả chữ vật giới chỉ đều bị chính hắn chiếm được bên trên. Cũng trở về tới chính mình Long Thiên Sơn bên trong, nơi này mặc dù nhưng đã từng đại chiến một trận, khắp nơi đều là thây ngang khắp đồng, nhưng là bị Diệp Phàm Thiên Hỏa trực tiếp xử lý sạch, trong này có hơn 300 vị kim tiên tu sĩ chữ vật giới chỉ, còn có đại tiên tu sĩ chữ vật giới chỉ. Những vật này đều bị Diệp Phàm bỏ vào trong túi. Trong này hẳn là không ít tài phú, chí ít Diệp Phàm hiện tại phát một số tiền của phi nghĩa, giết hai cái này tiên môn tu sĩ cùng La Minh đối Diệp Phàm mà nói, cuối cùng đem những thứ này nỗi lo về sau toàn bộ đều diệt trừ, nếu không lưu tại nơi này đối với hắn mà nói, đó mới là vô cùng đáng sợ. Hiện tại những thứ này người cũng đã chết, đối Diệp Phàm tới nói xem như 100, hiện tại cũng trở về tới ngũ hành thế giới bên trong. Sau đó đem những người này chữ vật giới chỉ toàn bộ đều đổ ra, trong này có không ít tiên tinh. Diệp Phàm nhìn thấy thì kinh hãi, thế mà đã vượt qua hơn 100 triệu tiên tinh, điều này làm hắn mặt trong nháy mắt cảm thấy vô cùng hưng phấn, không có nghĩ đến cái này là mình tiên tinh, thật đúng là đáng sợ, vậy mà trong chữ vật giới chỉ có gần mấy chục triệu tiên tinh. Cái này không biết tiên tinh đều là từ nơi đó được đến. Vậy mà như thế nhiều, có thể thấy được cái này là mình vô cùng giàu có. Diệp Phàm sắc mặt nhất thời lộ ra nụ cười đến, trừ cái này tiền tinh Diệp Phàm phát hiện một số cấp 4 tiên thảo. Mà lại bên trong còn có một gốc cấp 5 tiên thảo, đối với Diệp Phàm đến bảo hoàn toàn là phi thường kinh ngạc. Hắn cũng không có nghĩ đến cái này là mình, không biết là chỗ nào được đến cấp 5 tiên thảo, nhưng là đối Diệp Phàm tới nói cái này cấp 5 tiên thảo. Cái kia trừ phi phải đi chính giữa vực, nếu không ở cái này phía dưới thiên vực bên trong cũng rất ít sẽ tìm được loại này cấp 5 tiên thảo. Đây chính là dùng để luyện chế chí huyền tiên cấp bậc tiên đan, cho nên khẳng định là phía dưới thiên vực bên trong tương đối ít thấy. Còn có một số kỳ kỳ quái quái luyện khí tài liệu, Diệp Phàm đều cùng nhau lưu lại những vật này, nếu như có thể đem ra luyện chế tiên khí lời nói, đó cũng là rất không tệ. Những thứ này cũng là cấp 4 luyện khí tài liệu, mà lại những tu sĩ này chỗ thu thập công pháp cũng là nhiều vô cùng, chí ít đều là tiên cấp tam phẩm tiên thảo. Đối Diệp Phàm mà nói những thứ này tiên pháp, hắn đều chứng mắt. Bởi vì chính mình tu luyện tiên pháp, đã là siêu việt những người này tiên pháp, tại ngũ hành thế giới bên trong bắt đầu dùng tiên tinh khôi phục thương thế trên người. Sau cùng La Minh một trận chiến này hắn thuận tay, một số thế núi, cho nên nhất định phải mau chóng đem cái này thương thế khôi phục lại, mới có thể tiếp tục tới. Cái này tiếp xuống Diệp Phàm khôi phục thương thế trên người về sau, thì theo ngũ hành thế giới bên trong rời đi. Những thứ này đại tiên tu sĩ bọn hắn cũng đều đã khôi phục trên người mình tiên nguyên lực, bọn họ những thứ này tiên nguyên lực hao phí một số. Chỉ cần Diệp Phàm cấp 4 tiên đan giúp bọn hắn khôi phục trên thân tu vi, vậy kế tiếp liền có thể tiếp tục đóng giữ cái này Long Thiên Sơn. Long Thiên Sơn phía dưới lại có thần binh, cái này khiến Diệp Phàm cảm thấy vô cùng kinh ngạc, mà lại cái này thần binh. Lúc này có thể hay không tại cái này Long Thiên Sơn phía dưới hiện thế. Những thứ này đối với hắn mà nói đều rất khó nói. Diệp Phàm đem chọn cái Thanh Vân Tiên Môn cùng Vạn Ma Tiên Môn người đều thanh trừ về sau. Diệp Phàm cái này mấy ngày nữa sau ngay tại Mông Đế Thiên Vực nội, nhìn thấy Thiên Chủ Phủ Thiên Chủ lệnh đến, lập tức phái ra cái này đến Chí Huyền Tiên Quản sự. Triệu tập Diệp Phàm tiến về Thiên Phủ Chi Địa. Cái này mỗi một cái thiên vực đều có một tòa thiên chủ thành, cái này thiên chủ thành đây chính là cái này thiên chủ ở lại qua địa phương, cho nên Diệp Phàm bị gọi đi nơi nào, đây nhất định cũng là thiên chủ muốn tìm chính mình. Trần Lâm trở về đem cái này thiên chủ lệnh giao cho Diệp Phàm, sau đó sắc mặt lộ ra lo lắng, hỏi, tộc trưởng, lần này ngươi muốn đi gặp cái này thiên chủ. Xem ra là chúng ta giết cái này Vạn Ma Tiên Môn cùng Thanh Vân Tiên Môn người bị cái này thiên chủ biết, ngươi lần này đi thời điểm nhất định muốn cẩn thận. Diệp Phàm không biết cái này thiên chủ cùng cái này Thanh Vân Tiên Môn còn có cái này Vạn Ma Tiên Môn người đến cùng là có quan hệ gì. Dù sao hắn người cũng đã giết chết, hiện tại nói những thứ này nữa đã không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, sắc mặt vẫn là tỉnh táo. Sau đó nhìn chính mình Long Thiên Sơn nói ra, các ngươi ngay ở chỗ này trông coi Long Thiên Sơn đi, đã không sai cái này thiên chủ muốn triệu kiến ta, chắc chắn sẽ không vì giết ta, nếu như muốn giết ta cũng căn bản không muốn phiền toái như vậy. Diệp Phàm trong lòng cũng là có dự định, bởi vì không biết cái này thiên chủ nội tình, lần này tiến đến Diệp Phàm phải cẩn thận xuống tới, mặc dù bây giờ đối tiên vương cấp bậc thiên chủ, liền xem như chính mình chạm tiên phủ chiếu cũng là giết không hán. Nhưng là Diệp Phàm đây là tại đánh bạc, vậy liền đánh bạc người thiên chủ này khẳng định không phải vì giết chính mình, nếu như là vì giết chết chính mình, cũng không cần như thế phí hết tâm tư, đây cũng không phải là một cái thiên chủ cách làm. Trần Lâm tuy nhiên sắc mặt lộ ra lo lắng, nhưng là mình cũng không giúp được Diệp Phàm, cho nên cái này còn lại cũng chỉ có thể nhìn Diệp Phàm chính mình. Bọn họ lưu thủ ở cái này Long Thiên Sơn bên trong, Diệp Phàm thu thập một chút, sau đó thì từ nơi này rời đi. Mang theo thiên chủ lệnh, đi tới nơi này cái nguy nga như thiên cung một dạng thiên chủ thành. Cái này thiên chủ thành ngồi xuống tại phía trên tòa tiên thành địa phương. Đây chính là thiên chủ ở lại qua địa phương. Diệp Phàm ban đầu là không biết cái này thiên chủ lại ở chỗ này, cho nên cái này gặp mặt thiên chủ. Diệp Phàm cũng là nhất định phải cẩn thận. Đi vào bên trong Diệp Phàm liền thấy tòa đại điện này, bốn phía đều là xâm nghiêm tu sĩ. Những tu sĩ này đều không ngoại lệ đều là đại tiên cấp bậc tu sĩ, mà lại chí ít cũng phải có hơn 100 người đại tiên tu sĩ, trấn thủ ở cái này bốn phía đại điện. Bốn phía tiên vũ khí lượn lờ, vốn là tính toán tiên cảnh một dạng địa phương, cho nên nhìn rất lợi hại hoang tưởng cảm giác. Càng đi bên trong cấp bậc này tu sĩ thì càng nhiều, Diệp Phàm còn nhìn thấy không ít chí huyền tiên tu sĩ cùng La Thiên tiên tu sĩ, đều tại đại điện này chính giữa phía dưới đứng thẳng, trên người bọn họ mặc lấy kim sắc quan viên trường bào, không giận tự uy. Diệp Phàm sắc mặt cũng so sánh tâm thần bất định, đang quan sát tòa đại điện này, cái này thiên chủ ở lại qua địa phương, bình thường tại nơi này căn bản thì không gặp được thần bí thiên chủ, tới vô ảnh, đi vô tung cũng căn bản không dễ dàng như vậy để ngươi nhìn thấy. Người ta là tiên vương cấp bậc tu sĩ, coi như lại thượng thiên vực bên trong đó cũng là phi thường châu bò tách ra thân phận, huống chi tại cái này thiên vực bên trong, này cũng là lao đại. Cái này theo Diệp Phàm đi tại địa cầu đi một cái trong tỉnh, gặp mặt lớn nhất đại cái kia quan viên là một dạng đạo lý. Phía trên đại điện này tràn ngập một cỗ rất dày đặc khí tức, bằng không lúc này nhìn đến đây bị một tầng vân vụ bao trùm, lại nói nơi này không hổ là thiên chủ nơi ở địa phương, quả nhiên là cùng đồng dạng tiên thành không giống nhau. Còn không nhìn thấy cái này thiên chủ đến cùng ở đâu. Chí ít hắn hiện tại căn bản cũng không có nhìn thấy, có điều cái này có người tiếp ứng Diệp Phàm đi vào phía trên tòa đại điện này, sau đó một cái đại quan liền để Diệp Phàm tại đây đợi. Diệp Phàm ở chỗ này thần thức không cách nào thẩm thấu ra ngoài, nơi này bị bố trí phi thường cường đại cấm chế, đây chí ít cũng là tiên vương cấp bậc cấm chế, hẳn là thiên chủ tự mình bố trí đến cấm chế. Chương 1264 Thà chết chứ không chịu khuất phục. Trừ phi lại tới đây cũng là tiên vương cấp bậc, không phải vậy căn bản không có người từ nơi này có thể phá vỡ. Diệp Phàm cũng liền ở chỗ này chờ đợi xuống tới, cũng không biết cái này thiên chủ đến cùng khi nào có thể tới. Trước đó gặp đến Đại Minh Tiên Vương, nhưng là Đại Minh Tiên Vương, vậy cũng là toàn thân bao phủ tại một tầng kim quang bên trong, căn bản không có khả năng để Diệp Phàm nhìn thấy. Húng chi lúc trước Diệp Phàm vì cướp đoạt làm Nam Cực Tiên Ông di tích, vội vàng nơi xa xem chừng qua, đến nay cái này Nam Cực Tiên Ông di tích, cũng không ít tu sĩ tìm kiếm, nhưng y nguyên đều là không có bất kỳ cái gì tung tích. Diệp Phàm chờ đợi gần nửa ngày qua đi, mới nhìn đến phía trên đại điện này khoảng không bay tới một đóa tiên vân, sau đó thì đóa này tiên vân đáp xuống phía trên đại điện này. Diệp Phàm nhìn thấy cái này trong tầng mây đứng thẳng năm đạo nhân ảnh, cái này cầm đầu lộ ra bản thân diện mạo đến, nàng thân thể mặc một thân tử sắc thải y y, khuôn mặt đoan trang cao quý, không giận tự uy. Cao lãnh tựa như đến từ ngọc khung phía trên nữ tử, một cỗ nhìn xuống thương sinh đôi mắt, bực này tôn quý tiên dung nhìn đều cảm thấy chướng mắt, Diệp Phàm cũng không dám tới nhìn chăm chú, cái này là đối với nàng không tôn trọng. Tại nàng trên khuôn mặt, Diệp Phàm tìm không ra một chút tình cảm đến, không buồn không vui, trong truyền thuyết mặt lạnh ăn tiền có lẽ chính là như vậy đi. Diệp Phàm không có nghĩ đến cái này tiên vương lại còn là một vị nữ tiên vương, nếu như là một vị nam tiên vương, Diệp Phàm đoán chừng hiện tại thì sẽ không như thế nhìn chằm chằm đối phương sắc mặt nhìn lại. Trừ cái này băng lãnh chỗ tại trong đám mây tiên vương, còn lại giống như là nha hoàn một dạng tiên nữ. Diệp Phàm cũng nhìn một chút xuống tới, đối phương đều không nhìn chính mình, không có nghĩ tới những thứ này nha hoàn cũng là dài đến xinh đẹp như vậy. Cái này nữ tiên vương Diệp Phàm không biết là lai lịch gì, chỉ biết là hắn là Mông Đế Thiên Thiên Chủ, sau đó cũng không biết kêu cái gì. Diệp Phàm cái này lần thứ nhất nhìn thấy cái này tiên vương, khom lưng quỳ gối sắc mặt lộ ra nghiêm túc cung kính tư thái tới nói, cung nên thiên chủ buông xuống. Không biết thiên chủ tới tìm ta cần làm chuyện gì. Diệp Phàm vừa nói xong câu đó về sau, cái này thiên chủ hai con ngươi bên trong bắn ra một đạo tiên quang. Đạo này tiên quang có thể đem Diệp Phàm toàn thân cao thấp toàn bộ đều nhìn một lần. Diệp Phàm sắc mặt không khỏi ngơ ngẩn, mà lại cũng mặc kệ tiên vương. Liên để nàng như thế tùy ý nhìn lấy, gia hỏa này không biết nhìn chính mình đến cùng phải hay không phát hiện mình trên thân ngũ hành thế giới. Còn có khác đồ, vật, nhưng là nàng vì cái gì nhìn như vậy lấy chính mình, Diệp Phàm thật đúng là không biết. Ngươi chính là cái kia Diệp Phàm. Nghe nói ngươi ở cái này Mông Đế Thiên Vực bên trong, làm ra phi thường lớn động tĩnh đến, ngươi diệt đi Thanh Vân Tiên Môn cùng Vạn Ma Tiên Môn, còn có cái này La Minh, không nhìn ra ngươi bất quá là Trần Tiên Viên Mãn Tu Sĩ, lại có như thế đại thực lực. Có thể hiệu triệu nhiều như vậy đến đại tiên tu sĩ. Cái này Mông Ế Thiên Chủ hai con ngươi nhìn lấy Diệp Phàm, mà lại ở trên người hắn càng không ngừng quét xuống đến, cái mặt này sắc không giận không uy, rất là bình thản nói ra. Diệp Phàm không biết hắn nói lời này đến cùng là ám chỉ chính mình có ý tứ gì, nhưng mình đã là làm qua những việc này, cho nên bị nàng như thế đặt câu hỏi xuống tới, ngay sau đó cũng sẽ không phủ nhận, mà chính là gật đầu nói, không tệ, bất quá ta cũng là bị cái này ba cái tiên môn tu sĩ truy sát, nếu không ta cũng sẽ không để bọn hắn đều cho giết chết, đây chính là ta nguyên tắc, mặc kệ là ai, chỉ cần dám tới giết ta, vậy ta tất nhiên sẽ lấy gấp 10 lần tiến hành phản kích. Diệp Phàm sắc mặt tỉnh táo, sau đó nhìn cái này thiên chủ hai con người nói ra. Cái này thiên chủ sắc mặt cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Phàm có thể như vậy nói với tự mình. Phàm là trước kia là so với chính mình tu vi thấp tu sĩ, liền xem như là thiên tiên tu sĩ, cũng không dám cùng hắn nói như vậy. Cái này Diệp Phàm nhìn cùng khác tu sĩ quả thật là có chút khác biệt, cả người nhìn cũng là không giống nhau, bằng không thì cũng sẽ không như thế lớn mật nói chuyện với chính mình. Diệp Phàm nói xong những lời này, không ít đại tiên tu sĩ đôi mắt trong nháy mắt thì chừng tới, nhưng là bọn họ đều không dám lên trước động thủ, bởi vì cái này áo tím tiên vương, hắn cũng không có nói với Diệp Phàm cái gì. Không tệ. Ngươi số người này trăm vạn năm đến nhìn thấy qua dám cùng ta nói như vậy người, có điều như là đã giết chết cái này thành vân tiên môn cùng vạn ma tiên môn, còn có cái này La Minh, ngươi đây là đắc tội chúng ta Mông Đế thiên vực bên trong ba đại tiên môn đạo thống, những thứ này tiên môn ở giữa quan hệ đều là rắc rối phức tạp, có điều ngược lại là cũng tốt, nếu như ngươi có hứng thú lời nói, không bằng liền đến chúng ta Mông Đế thiên vực, làm quản sự như thế nào. Cái này áo tím tiên vương nhìn thấy Diệp Phàm can đảm cùng bá lực, cho nên sắc mặt không khỏi hơi lộ ra một điểm nụ cười, sau đó cùng Diệp Phàm nói ra. Diệp Phàm cũng không có nghĩ tới tên này muốn tuyển nhận chính mình, nhưng là trước kia đã đáp ứng cái này Trần Ngâm Tuyết, khẳng định là sẽ không tới bất luận cái gì thiên vực bên trong, rất khó thông mệnh. Diệp Phàm sắc mặt không khỏi lắc đầu phía dưới tới nói, chuyện này thì vô cùng thật có lỗi. Ta ngày sau vẫn là muốn đi chính giữa vực, cho nên cái này quản sự vị trí, cái kia cứ giao cho người khác đi quản lý đi, ta đối đây là không có không bất cứ hứng thú gì. Diệp Phàm coi như đối mặt với áo tím tiên vương hắn cũng là cự tuyệt, hắn cũng không sợ cái này chính mình tiên vương cái gì, huống chi hắn cũng căn bản không muốn bàn lại cái này quản sự. Nếu như Diệp Phàm đến cái này quản sự, như vậy thì giống như là Diệp Phàm cùng Mông Đế thiên vực trói chặt cùng một chỗ. Ngày hôm đó sau nếu là Cung Hoa thiên vực Đại Minh Vương Phủ cùng cái này Mông Đế thiên vực có quan hệ gì? Cái kia Diệp Phàm khẳng định là thủ đương sông, trước đó đã đáp ứng Trần Ngâm Tuyết, lần này liền sẽ không lại đáp ứng. Cái này áo tím tiên vương sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên lạnh rơi xuống, nàng nói cái này cái mệnh lệnh. Cái này chân tiên viên mãn con tôm nhỏ cự tuyệt, mấy triệu người trẻ tuổi đệ nhất nhân, có thể cùng hắn nói nhiều lời như vậy liền đã cất nhắc hắn. Liền xem như hắn La Thiên tiến tới, cũng không dám lấy ở trước mặt cự tuyệt nàng. Đối Diệp Phàm can đảm cùng bá lực, cũng không phải hắn khoe khoang tư bản. Cái này bốn phía trên đại điện tu sĩ, đôi mắt rất khiếp sợ nhìn lấy Diệp Phàm, dám cự tuyệt thiên chủ đây là đệ nhất nhân A. Lá gan thật to lớn đến không hợp thói thường, bọn họ đều dọa đến run lẩy bẩy xuống tới. Diệp Phàm rất nhanh cũng cảm giác được một cỗ cường đại uy áp, hướng phía hắn bốn phía áp chế lại, cái này thể nội trong nháy mắt bị cỗ này áp lực làm cho huyết khí cuồn cuộn, hắn phun ra một ngụm tinh huyết đến, không có nghĩ đến cái này tiền vương sẽ còn ra tay với hắn. Diệp Phàm sắc mặt kém chút hể vải xuống tới. Mà vào thời khắc này tiềm phục tại Diệp Phàm não hải chỗ một vệt kim quang bắt đầu dung nhập vào thể nội đi, bắt đầu làm dịu cái này tiên vương thần thức dò xét. Cái này áo tím tiên vương đột nhiên cảm giác được chính mình thần thức, vậy mà không có cách nào xem thấu Diệp Phàm huyết mạch mà lại nơi đó đều là một đoàn mê vụ hoàn toàn thấy không rõ lắm. Nàng muốn nhìn lấy một cái chân tiên viên mãn tu sĩ, đây còn không phải là như chơi đùa. Nhưng ở Diệp Phàm nơi này căn bản thì không làm được. Nếu như cái này tiên vương muốn giết hắn lời nói, một ánh mắt liền có thể bắt hắn cho giết chết, nhưng là Diệp Phàm vẫn là đối mặt tiên vương thân thể bên trên truyền đến áp lực, mặc dù nhưng đã quỳ xuống đến, nhưng vẫn là hai tay chống chỗ ở bên trên, mặt không đổi sắc ý liền nguyên thà chết chứ không chịu khuất phục. Chương 1265, Thanh Đế Tiểu Thiếp. Không ai có thể buộc hắn đáp ứng, không muốn làm sự tình, liền xem như tiên vương đây cũng là không thể, đây là Diệp Phàm vô cùng chấp nhất tính cách. Diệp Phàm dạng này không tuân theo nàng quyết định, cái này áo tím tiên vương hai con ngươi cũng không khỏi sững sờ ở lại, cái này Diệp Phàm đối với nàng mà nói quá thần bí, vừa rồi nàng nghe được một đạo có thể chấn nhiếp nàng tâm thần thanh âm rung động, cái này sao có thể, nhưng trên thực tế cũng là như thế. Trong nháy mắt liền đem cỗ này áp lực thu hồi đi, nếu quả thật đem Diệp Phàm cho giết, cái này về sau truyền đi tiên vương đi giết một cái chân tiên viên mãn tu sĩ, chuyện này đối với nàng dành tiếng cũng là không tốt. Tốt, đã ngươi như thế quật cường không chịu làm chúng ta Ngông Đế Thiên Vực bên trong quản sự, nhưng là tại ngày sau nếu là gặp đến bất cứ phiền phức gì, thì đừng tới tìm chúng ta. Áo tím tiên vương là vì muốn tốt cho Diệp Phàm. Cái này đã đắc tội ba cái tiên môn phía sau đạo thống, đến sau cùng cũng liền nàng có thực lực đi giải quyết phiền toái như vậy, nhưng là hắn không lĩnh tình, đã cho hắn cơ hội. Cái này áo tím tiên vương thì không cần thiết, liên tục xin Diệp Phàm đến cái này thiên chủ phủ đệ. Thực hắn đã thấy Diệp Phàm linh căn, cái này Diệp Phàm là tạp linh căn, hơn nữa còn là tám hệ tạp linh căn, cứ như vậy linh căn mới có thể tu luyện tới loại trình độ này. Ở cái này thiên vực bên trong đã là kỳ tích, đây không phải được cái gì truyền thừa. Cái kia chính là vật khí. Ngươi đi đi, tại ta còn không có thay đổi chủ ý trước đó, biến mất ở trước mặt ta. Cái này áo tím tiên vương sắc mặt lạnh lùng nói ra. Sau đó Diệp Phàm cảm giác một thân nhẹ nhõm, chỉ có thể quay người hướng phía cái này đại điện chi đi ra ngoài. Hắn cũng không dám đối mặt cái này áo tím tiên vương, nếu là thật làm phát bực. Hắn hội thật đem chính mình cho giết. Diệp Phàm cũng sẽ không ngây thơ đến loại trình độ này một cái, tiên vương hắn cũng không thể đối phó được. Lần này theo Diệp Phàm nhất định phải mau chóng đột phá đến kim tiên, nếu không ở chỗ này chỉ có thể bị ngược. Lấy hắn hiện tại tu vi, muốn đột phá cảnh giới chỉ cần một cơ hội, liền đã đầy đủ. Mới vừa rồi bị cái này tiên vương uy áp chấn nhiếp đến ngũ tạng lục phủ. Đem trước kia tích xúc đã lâu áp lực cho phá, Diệp Phàm đã cảm nhận được sắp đột phá đến bình cảnh dấu hiệu. Cho nên khi phía dưới thì ra cái này đại điện, phi tốc thoát đi, không nhưng cái này tiên vương nếu như hối hận, cũng đừng nghĩ từ nơi này rời đi. Đối phó một cái tiên vương, đừng nói là cái gì cấp 6 tiên phủ coi như cái này kim cương trạng, đều chưa hẳn có thể giết đến, mà lại lo lắng trên thân ngũ hành thế giới bại lộ. Vậy chỉ có thể bị cướp vận mệnh. Diệp Phàm có thể nghe được cái này ngũ hành thế giới rực lòng, để Diệp Phàm mau chóng rời đi nơi này, sau đó thì cùng Diệp Phàm nói ra, gia hỏa này, nếu như ta không có đoán sai lời nói, hẳn là Thanh Đế Tiểu Thiếp. Diệp Phàm không biết cái này Thanh Đế là cái quỷ gì. Nhưng cái này rực lòng khó được nhận biết cái này Thanh Đế, vậy xem ra cái này Thanh Đế địa vị là phi thường lớn. Thanh Đế lại là cái gì địa vị, ta thật không hiểu, rất lợi hại phải không? Nói nhảm a đại ca, cái này Thanh Đế thế nhưng là toàn bộ trong tiên giới tại tiên đế cấp bậc này, có thể đứng hàng top 5, danh hào cũng là Thanh Đế, khác thủ đoạn đây chính là vô cùng lợi hại, không nghĩ tới hắn tiểu thiếp vậy mà tại cái này phía dưới thiên vực. Cái này Dực Long chính mình nói thầm một tiếng xuống tới. Diệp Phàm cũng không biết đây là cái gì tình huống, chỉ có thể nghe hắn như thế nói thầm đến, sau đó gật gật đầu nói, vậy là ngươi như thế nào biết được thân phận của hắn, chẳng lẽ lại ngươi trước còn lạc đà qua người khác? Nói nhảm, lão tử trước đó cũng không phải theo ngươi lăn lộn tốt, là cùng hắn thiên tính toán, cái này Thanh Đế so sánh âm hiểm xảo trá, mà lại thủ đoạn cũng vô cùng lợi hại, ta theo người chủ nhân kia đáng tiền. Cũng là bị Thanh Đế cho thiết kế hãm hại, tính cả ta ở bên trong đều tại cái kia chàng chiến dịch bên trong vẫn lạc, có điều may mà ta một tia long hồn trốn vào đến hạ giới đi, mới lấy niết bàn trọng sinh, chuyện này hiện sẽ nói với ngươi vẫn là quá muộn, dù sao hai người kia đều phải. Cẩn thận! Diệp Phàm chẳng biết tại sao Dực Long nói quá nhiều liên quan tới hắn kinh lịch, đương nhiên Diệp Phàm cũng sẽ không như thế truy vấn ngọn nguồn hỏi tới. Nếu như Dực Long hội nói với chính mình lời nói, hắn đã sớm nói mà lại hiện tại không có nói, cái kia chính là thời cơ còn không thích hợp. Từ nơi này đại điện rời đi về sau, thì trở lại chính mình Long Thiên Sơn bên trên. Mình đã sắp đem cái này Mông Đế Thiên Thiên Chủ cho đắc tội, lúc này nếu là ở chỗ này Mông Đế Thiên Vực thiếu không nên bị làm khó dễ, mà lại nếu như không phải kiếm cớ luyện chế cái này tiên đan, đó mới là nhức đầu nhất. Nhưng là hiện ở gia tộc cũng không thể tiến về hắn thiên vực bên trong, Diệp Phàm không có lớn như vậy thực lực có thể đem gia tộc theo Mông Đế Thiên Vực bên trong đều cho dọn đi. Hiện tại Diệp Phàm dù sao thì xem đi, đến lúc đó nếu là cái này thiên chủ thật khó xử chính mình, hắn lại tính toán sau. Diệp Phàm trở lại cái này Long Thiên Sơn, cái kia liền chuẩn bị tìm một nơi đi độ kiếp, hiện tại đã là chân tiên viên mãn tu vi, lại đột phá đi xuống cũng là kim tiên cấp bậc, dạng này Diệp Phàm cũng có thể đi tìm Sở Nguyệt bọn họ. Huống chi đột phá đến kim tiên cấp bậc, sau cùng Diệp Phàm nhất định phải đi giáo huấn một chút, cái kia hoàng tẳng thiên những đại tiên đó tu sĩ, những người này Diệp Phàm là sẽ không bỏ qua, cũng là bởi vì truyền tống sự tình, liền đem chính mình cho hố, hiện tại Diệp Phàm làm sao có thể bỏ qua bọn họ đâu. Sau 10 ngày, Diệp Phàm hôm qua để ngươi đi vào một chỗ, tiên yêu thú tụ tập thiên quốc, Mông Đế Thiên Vực bên trong thiên quốc, ở chỗ này có đại tiên cấp bậc tiên yêu thú. Diệp Phàm xuất hiện tại cái này tiên yêu thú tụ tập địa phương, quét mắt một vòng xuống tới, sau đó thì quả quyết bắt đầu chuẩn bị độ kiếp, liền tiên trận này hắn đều không bố trí đến, liền chuẩn bị bắt đầu trực tiếp chặn đường. Diệp Phàm trước đó tại hạ giới thời điểm, cũng đã là quan sát qua cái này tiên kiếp, huống chi tại ngày này vực nội hắn cũng đều vượt qua mấy lần tiên kiếp, nhưng là không biết cái này kìm tiên tiên kiếp uy lực đến cùng bao lớn. Nhưng là ngẫm lại chính mình thức hải chỗ kim quang, Diệp Phàm cảm thấy độ kiếp thì theo chuyện thường ngày mở dạng, cho nên khi phía dưới cũng liền phục dụng một hạt cấp 3 tiên đan, sau đó nuốt vào đến thể nội về sau. Hắn bắt đầu vận chuyển tu vi, toàn lực luyện hóa cái này cấp 3 tiên đan. Cái này cấp 3 tiên đan rất nhanh tại thể nội hoành nổ tung ra. Diệp Phàm có thể cảm nhận được toàn bộ thể nội có vô số lỗ chân lông trong nháy mắt thì mở ra. Sau đó cả người hắn, một cỗ sảng khoái tinh thần cảm giác, thân này thượng khí thế không ngừng mạnh lên, chỉ là Diệp Phàm cảm ứng được cái này trên đường chân trời. Đồng nhiên ở giữa cũng là mây đen bao phủ tới, bốn phía tiên linh khí điên cuồng bị rút đến nơi đây. Vạn lý chi điệu tiên linh khí, nhất thời trệ không bên trong. Diệp Phàm sắc mặt cũng biến thành trấn tĩnh lại, cường đại như vậy tiên kiếp dọa đến buôn tẩu khắp nơi đại tiên cấp yêu thú, đều từ nơi này biến mất. Bởi vì Diệp Phàm trên đỉnh đầu xuất hiện lôi kiếp thật đáng sợ, cái kia đại hắc vân lôi kiếp mà lại đạo thứ nhất lôi kiếp trực tiếp rơi xuống bổ vào Diệp Phàm trên đỉnh đầu, Diệp Phàm sắc mặt đều lộ ra một mặt thận trọng. Không nghĩ tới chính hắn cũng không thể lý giải, đại tiên tu sĩ lôi kiếp trước đó, Diệp Phàm đã quan sát qua. Nhưng bây giờ đến phiên chính mình độ cái này cũng bất quá là kim tiên cấp bậc lôi kiếp, uy lực thì thật lớn như thế. Ngay sau đó Diệp Phàm kiếm linh tế ra, khống chế bay đến cái này trên bầu trời, sau đó lại đạo thứ nhất vô cùng tráng kiện lôi kiếp rơi xuống, kiếm linh trực tiếp đánh giết tới. Đạo thứ nhất lôi kiếp trong nháy mắt bị cái này kiếm linh chặt đứt. Trang diện này coi như bình thường đại tiên tu sĩ độ kiếp cái kia đều muốn bị dọa đến gần chết. Diệp Phàm ở cái này vạn lý chi địa bên trong, đã không dám có tu sĩ đến đây, ngăn cách mười mấy vạn dặm đến nơi xa, có tu sĩ xem chừng lấy cái thiên kiếp này, đều lộ ra vẻ hoảng sợ, tất cả mọi người không thể tin được, dạng này lôi kiếp có thể tại hạ thiên vực bên trong xuất hiện. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây rõ ràng cũng là chí huyền tiên tu sĩ độ kiếp. Chương 1266, luyện hóa lôi kiếp. Cái này đạo thứ nhất lôi kiếp đã qua, Diệp Phàm kiếm linh đem cái này lôi kiếp toàn bộ chặt đứt, còn lại đạo thứ hai lôi kiếp cũng liên tiếp theo trên đường chân trời rơi xuống. Diệp Phàm trong tay kiếm linh không ngừng tại vung dậy, nhưng là cái này lôi kiếp uy lực cũng là phi thường cường đại, mà lại Diệp Phàm không biết cái này lôi kiếp uy lực đến cùng lớn bao nhiêu, uy lực thì cùng đại tiên cấp bậc lôi kiếp đó là nhất trí. Cái này chí ít sẽ có 4 đạo lôi kiếp, nhất định phải vượt qua. Cái này đạo thứ nhất lôi kiếp Diệp Phàm kiếm linh liền đã bị đánh hướng phía một nơi khác bay đi. Ngay sau đó đạo thứ hai lôi kiếp lặng yên không một tiếng động trực tiếp rơi xuống. Diệp Phàm sắc mặt cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Cái này lôi kiếp hạ xuống tới tốc độ cũng quá nhanh một điểm, đến mức hắn xong tất cả cũng không có phát giác được. Ngay sau đó là thức hải chỗ kim quang, trực tiếp đem cái này lôi kiếp năng lượng hấp thu đến kim quang bên trong. Cái này đạo thứ hai lôi kiếp uy lực phi thường khủng bố, coi như Diệp Phàm hiện tại chân tiên viên mãn tu vi ở chỗ này, cũng không thể tùy tiện đem cái này lôi kiếp vượt qua, cho nên sắc mặt hắn trở nên vô cùng chấn kinh. Bởi vì hắn cũng không có tu luyện thành kim thân tiên thể, ở chỗ này vẫn là không thể chống đỡ được cái này lôi kiếp. Đạo thứ hai lôi kiếp hàng lầm xuống, cái này đạo thứ hai lôi kiếp, hết thể 9 đạo lôi hồ. Trong nháy mắt rơi đập tại Diệp Phàm trên đỉnh đầu, may mắn kim quang này chỗ một đạo cường đại hấp lực đem những thứ này lôi kiếp hút vào đến trong này, sau đó Diệp Phàm mới bị một chút lôi kiếp cho đánh tới, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì sự tình, cái này lôi kiếp rơi vào trên người cũng không có đem hắn cho trọng thương. Diệp Phàm sắc mặt cũng không dám nói thêm cái gì xuống tới, cái này đạo thứ ba lôi kiếp lập tức liền ứng vận mà xuống. Như không thể tránh thoát khỏi đi, nhất định sẽ bị cái này lôi kiếp chỗ kích thương, cho nên Diệp Phàm rất rõ ràng đạo này lôi kiếp cũng nhất định phải dựa vào cái này kim quang, mới có thể vượt qua. Diệp Phàm kiếm linh chém đứt hạ xuống tới 4 đạo màu xanh đen lôi hồ, nhưng là mặt khác 4 đạo lôi điện trong nháy mắt thì nện ở trên người, không có dấu hiệu nào Diệp Phàm bị cái này lôi kiếp nện vào cái này trong hố sâu. Sắc mặt hắn trong nháy mắt lộ ra rung động đến, hắn bị đạo này lôi kiếp nện vào lòng đất này đi, cái này tiên kiếp uy lực, còn tại Diệp Phàm trong dự liệu, có điều còn tốt hắn từ mặt đất trực tiếp chui ra. Lần nữa trở lại cái này trên bầu trời, sau đó lại lần chuẩn bị độ kiếp, sau cùng một đạo lôi kiếp hấp thụ thời gian còn có chút lớn lên, Diệp Phàm tranh thủ thời gian bắt đầu nuốt cái này tứ phẩm tiên đan, khôi phục trên thân một số thương thế. Sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên cái này tiếp xuống mây đen bên trong dựng dụng ra đến một đạo khủng bố lôi điện. Cái này lôi kiếp quả thật giống như Diệp Phàm sở liệu như thế, không có dấu hiệu nào, trực tiếp từ trên trời giáng xuống. So với trước đó 3 đạo lôi kiếp, cái kia đều cường đại hơn mấy lần, cái này vô cùng tráng kiện lôi kiếp, trực tiếp từ trên trời hạ xuống rơi. Trong nháy mắt thì nện ở trên người hắn. Cái này phương viên bên trong tất cả địa vực đều có thể tràn ngập cái này khủng bố lôi kiếp vi lực, lòng đất này đều bị nện ra một đạo hố sâu, sau đó 4 phía sơn mạch đều bị cái này lôi kiếp trô phá hủy. Nhiều như vậy lôi kiếp trực tiếp tràn vào trong cơ thể hắn, cái này lôi kiếp thật chui vào đến kinh mạch bên trong, Diệp Phàm trên thân đều khó mà chịu đựng đau đớn, trong nháy mắt chạy khắp toàn thân. Cái này thức hải chỗ tinh quang, lần này cũng không thể hoàn toàn đem cái này lôi kiếp đều cho hút vào đến cái này kim quang bên trong. Diệp Phàm đã phát giác được cái này kim quang bên trong lôi kiếp đã chứa đựng đầy. Thức hải chỗ kim quang tựa như là một cái chữ ao nước, đến nhất định thời điểm thì đầy, lại tích chữ đi này sẽ là tràn ra tới. Cái này nếu như tại chứa đựng đi xuống toàn bộ trong thức hải, đều sẽ bị những thứ này lôi kiếp cho nổ rớt. Cái này Diệp Phàm cũng không dám khinh thường, mặc cho những thứ này lôi kiếp tại hắn trong gân mạch 4 phía tán loạn. Sau đó Diệp Phàm không có cách nào, chỉ có thể toàn lực vận chuyển chính mình tu vi, đem cái này lôi kiếp bước ra bên trong thân thể. Cái này lôi kiếp nếu như lại lưu tại thể nội, khó có thể khống chế thì thực sẽ cảm giác được kinh mạch đều bị phá hủy xuống tới. Loại tư vị này là không dễ chịu, Diệp Phàm thống khổ nuốt đan dược về sau. Toàn lực luyện hóa thể nội lôi kiếp, cái này lôi kiếp xem như tránh thoát đi, nhưng không ít lôi kiếp đều bị hắn phong ấn ở trong cơ thể mình. Không cách nào từ nơi này thể nội rời đi, Diệp Phàm nhất định phải nhanh trở lại ngũ hành thế giới bên trong, đem những thứ này lôi kiếp toàn bộ luyện hóa, sau đó hắn mới có thể tiếp tục tu luyện, độ xong cái này lôi kiếp về sau, cái này bên trong thiên địa hàng lâm xuống một đóa năm màu tiên vân. Diệp Phàm không nói gì, thì đem cái này năm màu tiên vân nuốt vào đến trong cơ thể hắn về sau, trở lại ngũ hành thế giới bên trong bắt đầu luyện hóa hắn lôi kiếp. Cái này lôi kiếp nếu như không nhanh chóng luyện hóa lời nói, vậy thì thật là hội chết người có. Chính hắn ngay ở chỗ này bởi vì lôi kiếp mà được oan mà chết, cho nên khi phía dưới hết sức đem những thứ này lôi kiếp luyện hóa, bởi vì Diệp Phàm cũng có tu luyện cái này lôi hệ công pháp, sau đó trong nháy mắt hấp thu nơi này tập trung năng lượng. Lôi hệ tiên nguyên đều bị Diệp Phàm hấp thu đến thể nội, về sau Diệp Phàm tu luyện cái này lôi hệ công pháp, cũng mới chỉ là đỉnh phong mà thôi, cái kia một mực là tại hạ giới đỉnh phong. Cho nên cái này tiên giới Diệp Phàm mới bắt đầu mà thôi. Toàn lực luyện hóa những thứ này lôi kiếp, sau đó vận chuyển lôi hệ công pháp, Diệp Phàm tu luyện lôi hệ tiên thuật, đối với hắn mà nói đồng dạng ở cái này tiên giới bên trong, hắn nhất định phải luyện hóa thì tiên kiếp, sau đó mới có thể tiếp tục đột phá chính mình tu vi. Hắn làm 8 hệ toàn năng, cái này 8 hệ công pháp đều phải tại trong tiên giới tu luyện tới đỉnh phong. Cái này về sau mới có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Trở lại ngũ hành thế giới bên trong tu luyện sau một khoảng thời gian, lần nữa trở lại thời gian này trận bàn bên trong, cái này luyện hóa lôi kiếp còn có một thời gian, chí ít đối với hắn mà nói không có thời gian nửa năm, vậy căn bản là không có cách nào chấp nhận chút lôi kiếp toàn bộ luyện hóa. Ngay sau đó Diệp Phàm tại thời gian trận bàn bên trong tu luyện một năm rồi lại một năm, cho đến Diệp Phàm tu luyện gần 300 qua sang năm, Diệp Phàm mới lấy đem những thứ này tiền kiếp toàn bộ đều luyện hóa xuống tới. Cái này cùng hắn tu vi cũng liền từ nơi này kim tiên một tầng đột phá đến kim tiên tầng 3 tu vi, khoảng cách cái này kim tiên trung kỳ cũng chỉ là kém một chút. Diệp Phàm theo thời gian này trận bàn bên trong đi ra, hắn hướng buông lỏng một hơi, may mắn những thứ này lôi kiếp đều bị hắn luyện hóa. Nếu như lại chậm một bước lời nói, khả năng chính mình thời điểm liền trực tiếp nổ rớt, ngay sau đó Diệp Phàm có thể không thể khinh thường, ngày hôm đó sau nếu là ở độ kiếp thời điểm. Diệp Phàm nhất định phải bố trí tiên trận, nếu không cái này thức hải chỗ kim quang, cũng hấp thu không nhiều như vậy lôi kiếp. May mắn Diệp Phàm đem những thứ này lôi kiếp toàn bộ đều luyện hóa hết, thì Diệp Phàm hiện tại có thể cảm thấy cái này lôi kiếp bị thức hải chỗ kim quang. Cần phải chỉ có thể là hấp thu cái này đạo thứ ba lôi kiếp, mà nên hắn tu vi đột phá đến kim tiên cấp bậc, cần phải liền có thể hấp thu cái này bốn đạo lôi kiếp. Còn lại nhất định phải Diệp Phàm nghĩ biện pháp đi vượt qua, còn tốt hắn sớm phát hiện, không phải vậy cái này nếu là muộn một chút, khả năng hiện tại chính mình cũng không biết, thân ở nơi nào. Ngay sau đó Diệp Phàm theo ngũ hành thế giới bên trong đi ra, sau đó liền gặp được mình tại cái này ngũ hành thế giới bên trong đã đem gần 300 năm thời gian, cái này lôi kiếp mà ngoại giới thời gian cũng vừa lúc đã qua 5 tháng. Chương 1267, Linh Thể. Cái này thời gian trôi qua vẫn rất nhanh, chí ít Diệp Phàm hiện tại cũng không biết hiện tại Long Thiên Sơn thế nào. Diệp Phàm từ nơi này rời đi về sau, cấp tốc trở lại Long Thiên Sơn. Cái này 5 tháng Diệp Phàm đều đang bế quan, Long Thiên Tiên Sơn y hề nguyên cùng trước đó một dạng, từ khi Diệp Phàm diệt đi cái này Thanh Vân Tiên Môn cùng Vạn Ma Tiên Môn người về sau. Không còn có bất luận cái gì Tiên Môn dám đến cái này Long Thiên Sơn bên trong dương oai, đối với Diệp Phàm tới nói là chuyện tốt, Trần Lâm tại Long Thiên Sơn bên trong nhìn thấy Diệp Phàm bản tôn, nhìn thấy hắn tu vi đột phá đến Kim Tiên. Không khỏi sắc mặt lộ ra nụ cười lên, sau đó đối phương nói ra, chúc mừng tộc trưởng đột phá tu vi, trong khoảng thời gian này đều đi vậy chúng ta thật tìm ngươi tìm thật vất vả. Diệp Phàm khoát khoát tay xuống tới, nói ra, ta trong khoảng thời gian này ra ngoài độ kiếp, còn tốt các ngươi đều đang quản ý cái này Long Thiên Sơn, ta không tại mấy ngày này, có người nào đi vào chúng ta nơi này sao? Diệp Phàm không khỏi hỏi thăm xuống tới. Cái này Trần Lâm gật gật đầu xuống tới, sau đó nói với Diệp Phàm, tộc trưởng, ngươi không hề trong khoảng thời gian này, cái này Mông Đế Thiên Vực bên trong xác thực có tiên môn tới chơi, những thứ này tiên môn đều là chí huyền tiên, bên trong cái này Vân Hải Tiên các người đến qua một lần, điểm danh muốn gặp ngươi đâu. Diệp Phàm biết ở cái này phía dưới thiên vực bên trong Chí Huyền Tiên Tiên Môn đã là tương đối ít, cái này Chí Huyền Tiên Tiên Môn cũng là tương đối ít, bình thường Chí Huyền Tiên Tiên Môn, vậy cũng là đến từ chính giữa tại vực nội hoặc là thượng thiên vực bên trong. Tại hạ thiên vực bên trong tiên môn dù sao cũng là thiếu đáng thương, coi như tại mông đế thiên vực bên trong, cái này Chí Huyền Tiên Tiên Môn đó cũng là vô cùng ít ỏi. Về phần có bao nhiêu tiên môn, hiện tại vẫn chưa biết được, coi như toàn bộ phía dưới thiên vực bên trong cũng có mấy vạn cái tiên môn đi. Vậy cái này trước đó Chí Huyền Tiên chí ít cũng là hơn ngàn cái mà thôi, khẳng định số lượng là sẽ không lại nhiều. Đây là cái gì Vân Hải Tiên Các? Diệp Phàm đối cái này mông đế thiên vực bên trong tiên môn cũng không hay xảy ra giải. Nếu như là Chí Huyền Tiên tiên môn, cái này bên trong thì có nói. Trước đó cái này áo tím tiên vương nói cho Diệp Phàm cái này ba đại tiên môn bên trong đều thuộc về một cái đạo thống. Cần phải cái này ba đại tiên môn cái này phía sau có lợi hại gì tiên môn. Trước đó Diệp Phàm đem cái này ba đại tiên môn đều cho diệt trừ, thì tất nhiên sẽ đắc tội cái này ba đại tiên môn phía sau mặt khác Chí Huyền Tiên Môn, đối với hắn mà nói cũng không tính được là chuyện gì tốt. Diệp Phàm biết cái này tiếp xuống khẳng định là không có chuyện gì tốt, ngay sau đó cũng liền gật đầu xuống tới, nói ra, vậy bọn hắn thần bí thời điểm về tới tìm ta. Chúng ta không có ngăn lại cái này trước đó Chí Huyền Tiên phái tới tu sĩ, đã nói với hắn ngươi không ở nơi này. Cho nên bọn họ cũng liền trở về, hiện tại ta không biết bọn họ sẽ tới hay không đến nơi đây. Cái này Trần Lâm đem chuyện phát sinh cùng hắn nói một lần, sắc mặt hắn cũng là rất bất đắc dĩ. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, trong ánh mắt cũng đã là minh bạch, sau đó nói, vậy các ngươi đi làm việc trước đi, ta tại Long Thiên Sơn tùy tiện nhìn một chút. Diệp Phàm muốn đi vào đến cái này Long Thiên Sơn dưới đáy. Hắn cũng là muốn biết cái này Long Thiên Sơn xuống đến cơ sở có cái gì cấm chế, nếu có cấm chế lời nói, vậy hắn phải nghĩ biện pháp đem cái kia thần binh cho đoạt tới tay. Tuy nhiên trên thân cũng không có một kiện hoàn chỉnh thần binh, mà lại loại này thần binh cơ hồ rất khó chiếm được, coi như Diệp Phàm đạt được cái này Cửu Châu đỉnh, còn có cái kia Càn Khôn đỉnh đều là tàn phá, căn bản không có phát huy ra phải có thực lực. Coi như tương đối lợi hại cũng chỉ là cái này ngũ hành thế giới bên trong cái kia, trong đó ngũ hành kỳ bên trong tố sắc vân giới kỳ. Đối Diệp Phàm mà nói loại này ngũ hành kỳ, hắn cũng không có một chút tác dụng nào. Mà lại cái này ngũ hành kỳ còn không thể tùy tiện bạo lộ ra, nếu không khẳng định sẽ gây nên không tất yếu phiền phức. Cái kia cũng không phải cái gì trước đó Chí Huyền Tiên, đây chính là hội tùy thời dẫn tới tiên vương cấp bậc tu sĩ. Chí ít Diệp Phàm bây giờ còn chưa có năng lực đi sửa phục dạng này tàn binh. Diệp Phàm thần thức đang nghiên cứu Long Thiên Sơn bố cục, cái này Long Thiên Sơn phương viên mười mấy vạn dặm, Diệp Phàm chiếm cứ cũng bất quá là nơi này sơn mạch cùng động phủ, vùng núi này dưới đáy Diệp Phàm thật không có đi nghiên cứu qua. Cho nên hắn một chút liền chui vào đến cái này lòng đất đi, sau đó bốn phía nhìn một chút xuống tới, không khỏi lộ ra một mặt quay cuồng. Bởi vì khi hắn thần thức rót vào đến Long Thiên Sơn trong lòng đất, Diệp Phàm cũng cảm giác một đạo nhói nhói cảm giác trong nháy mắt đánh tới. Đây là thần thức công kích, hắn sẽ không nhận lầm. Ngay sau đó Diệp Phàm không khỏi ngơ ngẩn, cái này thần thức công kích đồng dạng cũng chỉ có thể tu luyện cái này thần thức công pháp mới có thể có. Nhưng là loại này Long Thiên Sơn lòng đất tại sao có thể có thần thức công kích đâu? Diệp Phàm sắc mặt không khỏi một hồi. Sau đó cũng đem chính mình thần thức công kích đi qua, Diệp Phàm cũng không muốn đến chính mình thần thức ở chỗ này không dùng được. Nhưng Diệp Phàm thân thủ công kích đi qua về sau cũng cảm giác được vùng không gian kia bên trong, có một cái bất minh vật thể giống như, từ chỗ nào trực tiếp chạy đi. Cái này rốt cuộc là thứ gì để hắn cảm thấy đặc biệt kinh ngạc, tựa như là cái gì vật trong suốt, nhưng lại không biết là cái gì giống loài. Dực Long tại cái này ngũ hành thế giới bên trong cũng nhìn thấy cái kia bất minh vật thể, sắc mặt trong nháy mắt lộ ra kinh hỉ đến, sau đó đối Diệp Phàm kêu to nói, Diệp ca, mau đuổi theo trục đi xuống, trong này tuyệt đối là có linh thể, nhưng cũng không biết là cái gì linh thể. Cái này trong tiên giới có linh thể, thứ này vậy tuyệt đối cũng là bảo vật, coi như muốn có được cái kia thật muốn bằng mượn cơ duyên này cùng vật khí. Diệp ca, ngươi tranh thủ thời gian muốn đem cái này linh thể tìm tới, nếu như ngươi có thể được đến cái này linh thể, cái kia thật thì lợi hại, tựa như ngươi bây giờ cái này kiếm linh, bản thân hắn cũng là một kiện linh thể, nhưng là ngươi nơi này còn không có thành thủ. Nếu như chờ đến ngươi cái này kiếm linh linh thể thành thục về sau, cái kia uy lực thật là phi thường kinh người. Dực Long cũng sẽ không cùng Diệp Phàm nói dối, hắn tu luyện thời gian dài như vậy, đối với linh thể loại hình đồ, vật vẫn là như lòng bàn tay. Bị hắn kiểu nói này, Diệp Phàm không khỏi tâm động, hai con ngươi bạo phát đi ra tinh mang đến, cả người đều lộ ra vẻ tham lam, sau đó truy đuổi ngay cái này linh thể, mang theo trong lòng đất không ngừng ghé qua. Cái này Diệp Phàm tu luyện cái này thuật độn thổ, trong lòng đất bên trong mặc được vẫn là không có vấn đề. Diệp Phàm có thể nhìn thấy cái này linh thể lại còn sẽ công kích, cũng có thể nhìn thấy cái này gào thét mà qua phong nhận, trực tiếp truy hắn tới. Nhưng là không biết cái này linh thể là cái gì, lại là trong suốt, mà lại cũng không nhìn thấy thứ gì, cái này cũng không phải như cái gì tiên yêu thú. Dù sao cũng là trong suốt linh vật. Cái này linh thể vẫn là có chính mình ý thức, mặc kệ Diệp Phàm làm sao đuổi theo hắn, hắn đều đuổi không kịp cái này linh thể tốc độ. Ta hôm nay cũng không tin thì đuổi không kịp, linh thể ngươi chờ đó cho ta, đây là ta bảo bối thuộc về ta. Diệp Phàm cái này trong ánh mắt trong nháy mắt lộ ra tinh mang đến, nếu là đuổi không kịp cái này linh thể, cái kia thật đối với Diệp Phàm đến nói chính mình là heo. Dực Long nói như thế để tâm hắn động, lại là linh thể vậy cũng thôi, nhất định phải nghĩ hết biện pháp cũng phải đem cái này linh thể đem tới tay. Chương 1268, cấp 2 thần diễm. Diệp Phàm cũng không tin cái này linh thể hắn không có cách nào bắt lấy, đã tại cái này Long Thiên Sơn dưới có cái này linh thể, cái kia Diệp Phàm nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, đem cái này linh thể đem tới tay. Thần thức tiêu ký cái này linh thể, Diệp Phàm cấp tốc dùng thuật độn thổ trốn vào tới lòng đất đi. Sau đó Diệp Phàm liền thấy cái này lòng đất thật có không ít cái này hỏa linh khí. Diệp Phàm không nghĩ tới cái này dưới nền đất lại có loại này hỏa linh khí. Cái này hỏa linh khí thế nhưng là dựng dục hỏa linh mới có thể xuất hiện hỏa linh khí. Cho nên khi phía dưới Diệp Phàm chủ muốn cái này hỏa linh khí, sau đó một mực đi theo cái này linh thể. Trong nháy mắt trốn vào đến cái này dưới nền đất, Diệp Phàm nhìn đến đây là một mảnh bị cấm chế phong ấn chặt hỏa linh thế giới. Diệp Phàm nhìn thấy cái này hỏa linh khí, tại trốn vào cấm chế kia bên trong, thì trong nháy mắt biến mất tại Diệp Phàm trước mặt. Diệp Phàm không nghĩ tới cái này hỏa linh chi thể vậy mà đều dung nhập vào cái này trong lòng đất ngũ hành thế giới bên trong. Cái này khiến Diệp Phàm có chút đau đầu. Cái này hỏa linh nếu như trực tiếp chạy trốn đến cái này trong lòng đất, mà lại là độn nhập trong lòng đất cái kia trong viên đá, cái này Diệp Phàm làm sao có thể đem cái này hỏa linh theo trong viên đá lấy ra. Thì cái này khiến Diệp Phàm cảm thấy vô cùng chấn kinh, nếu như muốn từ bên trong này đem cái này hỏa linh lần nữa lấy ra, vậy liền Diệp Phàm nhất định phải phá mất thì hỏa linh thế giới. Nhưng là cái này hỏa linh thế giới không có dễ dàng như vậy phá mất. Diệp Phàm rất lợi hại lo lắng cái này, bao quát cái này Dực Long ở bên trong cũng nhất thời sững sờ ở lại. Hắn cũng không có nghĩ đến cái này linh thể lại là hỏa linh cái này dưới nền đất. Vậy mà cất giấu cái này hỏa linh để hắn có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Có điều cái này hỏa linh thế giới cũng không phải tuyệt đối không thể phá vỡ. Đối Diệp Phàm mà nói lớn nhất biện pháp đơn giản, cái kia chính là đem cái này hỏa linh thế giới tiên trận cho phá mất, mà lại Diệp Phàm nhìn thấy cái này hiện trận lại là cấp 4 trở lên tiên trận. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng là muốn phá vỡ đối Diệp Phàm tới nói hiện tại đã có thể làm được, dù sao hắn hiện tại đã là kim tiên tu vi. Hiện tại đã là kim tiên tu vi đối Diệp Phàm mà nói cái này hỏa linh tiên trận. Diệp Phàm cũng có thể dùng kiếm linh trực tiếp phá vỡ, cho nên Diệp Phàm đem chính mình kiếm linh tế ra đi, bắt đầu phải đi công kích cái này hỏa linh tiên trận, nhưng cái này hỏa linh tiên trận cũng không phải là dễ dàng như vậy phá vỡ. Đối Diệp Phàm mà nói, cái này hỏa linh hắn là nhất định phải muốn chiếm được, bởi vì cái này hỏa linh nếu như chiếm được, Diệp Phàm thì nắm giữ giống như kiếm linh cường đại linh vật, cái này linh vật với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Dù sao đây là một cái hỏa linh, cái này hỏa linh có thể dùng để có thể bị vật này hấp thu lời nói, như vậy Diệp Phàm Thiên Lôi Thần Diễm tất nhiên sẽ lần nữa tấn cấp, cái kia đến lúc đó Diệp Phàm Thiên Lôi Thần Diễm sẽ là có linh tính. Có linh tính Thiên Lôi Thần Diễm, cái này Diệp Phàm vẫn là chưa từng nhìn thấy, cho nên đối cái này linh vật Diệp Phàm là nhất định phải được, không có khả năng theo người một nhà trước mặt cứ như vậy cho chạy đi. Diệp Phàm biết vật này là nhất định phải muốn chiếm được, cho nên khi phía dưới Diệp Phàm ngay tại nửa ngày bên trong, thì đem tiên trận này cho phá mất, về sau Diệp Phàm lại một lần nữa tiến vào cái này hỏa linh thế giới, cái này đi vào Diệp Phàm thì đến trong này. Trong này tràn ngập nóng rực hỏa quang, nướng đến hắn liền da thịt dầu đều muốn chảy ra, Diệp Phàm cũng không nghĩ tới nơi này vậy mà như thế oi bức, mà lại cái này đã xảy ra là không thể ngăn cản. Sau khi đi vào, Diệp Phàm thiếu chút nữa trong cảm giác bẩn đều muốn bị cái này nóng rực hỏa quang cho hòa tan hết. Nhưng là Diệp Phàm sắc mặt trong nháy mắt thì lộ ra nụ cười đến, bởi vì hắn đã phát hiện cái này hỏa linh chỗ ẩn thân ngay tại bên trong một chỗ hỏa trong đá. Chỉ cần Diệp Phàm đem cái này cho vây quanh xuống tới, cái kia Diệp Phàm có thể đạt được vật này. Cho nên khi phía dưới Diệp Phàm thì phá mất tiên trận này về sau, Diệp Phàm thì đi tới nơi này cái hỏa thạch bên cạnh, nhìn thấy cái này hỏa linh vừa vặn thì từ nơi này trong viên đá liền muốn rời xa mà đi, nhưng là Diệp Phàm tay mắt lanh lẹ, rất nhanh liền dùng chính mình càn khôn đỉnh đem vật này cho bọc vào tới. Sau đó hỏa linh muốn chạy ra, nhưng là bị Diệp Phàm càn khôn đỉnh cho dừng, cái này hỏa linh bị trực tiếp hút đi vào, cái này càn khôn đỉnh bản thân liền là tàn binh. Tuy nhiên không tính là cái gì tránh thức linh bảo, nhưng là coi như hiện tại là như thế này Thiên Lôi Thần Diễm cũng có thể đem cái này hỏa linh cho nhận lấy. Hỏa linh bị Diệp Phàm thu nhập đến cái này càn khôn đỉnh về sau, Diệp Phàm lại nhìn cái này hỏa linh trong thế giới, trong này có không ít hỏa thạch tài liệu, nhưng là Diệp Phàm không tin vật này. Ngay sau đó Diệp Phàm liền đem những thứ này hỏa thạch cũng cho nhận lấy đến. Diệp Phàm thì trở lại chính mình ngũ hành thế giới bên trong. Diệp Phàm dự định đem cái này Thiên Lôi Thần Diễm cùng cái này hỏa linh hòa làm một thể. Hắn biết cái này hỏa linh so sánh tàn phá bừa bãi táo bạo. Mà lại Diệp Phàm nhìn thấy cái này hỏa linh chỉ có cánh tay dài như vậy, nhưng là Diệp Phàm trộm trong tay hội cảm giác được một trận nhói nhói cảm giác. Đây bất quá là một cái linh thể giống như kiếm linh, nhưng là cái này kiếm linh muốn thực chất lên thì tương đối khó, đối Càng Phương mà nói, cái này, khẳng định cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngay sau đó cái này hỏa linh bị Diệp Phàm, cái này Thiên Lôi Thần Diễm nuốt chừng lấy, cũng còn không biết cái này Thiên Lôi Thần Diễm vì cái gì hung ác như thế hung hãn xuống tới, nhưng là nếu như có thể thôn phệ hết cái này hỏa linh, cái kia Thiên Lôi Thần Diễm nhất định còn biết tấn cấp. Chỉ cần hắn có thể tấn cấp đến nắm giữ cái này linh trí thời điểm, cái kia Diệp Phàm liền có thể tùy ý khống chế cái này Thiên Lôi Thần Diễm, đồng thời hắn cũng có thể đem Thiên Lôi Thần Diễm tấn cấp đến tối cao đẳng cấp thần hỏa, cái này cũng không phải là không được. Nhưng là cái này Thiên Lôi Thần Diễm muốn tấn cấp đến cái này thần hỏa, vậy cần còn có thể qua một đoạn thời gian, nhưng là nếu có cái này hỏa linh bị hấp thu rơi lời nói, đối Diệp Phàm tới nói cái này vô cùng có ý nghĩa, chí ít có thể lấy tấn cấp cái này một giai đoạn thần diễm. Chờ phía dưới Diệp Phàm thì nhìn lấy cái này Thiên Lôi Thần Diễm cùng hỏa linh rằng co cùng một chỗ. Cái này nửa ngày xuống Diệp Phàm nhìn thấy Thiên Lôi Thần Diễm cùng cái này hỏa linh lẫn nhau thôn phệ lấy đánh nhau, cả hai lẫn nhau hấp thu đối phương hỏa năng. Cái này Diệp Phàm ở một bên nhìn lấy thuốc thủ vô sách. Đối với loại này Thiên Lôi Thần Diễm cùng hỏa linh, coi như Diệp Phàm muốn xuất thủ cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể nhìn bọn họ cuối cùng có một cái bị một cái khác nuốt chửng lấy rơi, đây mới là bọn họ kết quả cuối cùng. Diệp Phàm cũng chỉ có thể dạng này tại ngũ hành thế giới loại kia xuống tới. Sau đó không đến 3 ngày qua đi, Diệp Phàm liền thấy cái này hỏa linh đã bị thiên lôi thần diễm nuốt chửng lấy rơi, một điểm một thôn phệ, trước đó hai người vẫn còn đang đánh lên. Nhưng là cái này thiên lôi thần diễm sau cùng vô cùng mãnh liệt, mà lại Diệp Phàm cảm giác được cái này thiên lôi thần diễm, bên trong tuyệt đối là thai nghén một cái cường đại linh thể, nếu không cũng không có khả năng nhanh như vậy thì đem cái này hỏa linh nuốt chửng lấy. Hỏa linh đó là bao nhiêu lợi hại, coi như Diệp Phàm mình muốn thôn phệ hết, cái kia là phi thường khó, mà lại Diệp Phàm muốn đem cái này thiên lôi thần diễm trong này linh thể nuốt chửng lấy rơi cũng không có khả năng, cho nên khi phía dưới cái này nửa ngày qua đi, hỏa linh thì biến mất bị thôn phệ rơi. Ngay sau đó Diệp Phàm điều này cũng không có gì dư thừa lời nói. Muốn nói chỉ có thể nhìn cái này hỏa linh bị cái này thiên lôi thần diễm nuốt chửng lấy rơi về sau. Diệp Phàm cũng là mới vui vẻ từ nơi này ngũ hành thế giới bên trong đi ra, nhìn thấy cái này thiên lôi thần diễm thế mà đã tấn cấp đến sắp cấp 2 cái này thần diễm. Chương 1269, Chí Huyền Tiên Tông chủ mời. Cái này thần diễm nhất định phải trải qua cấp 3 về sau mới có thể thực sự trở thành cái này thần hỏa. Cho nên với hắn mà nói, muốn tiếp tục tìm tới như loại này hỏa linh, cái kia chính là khó càng thêm khó. Đương nhiên Diệp Phàm gặp phải đến một cái thiên linh, cái kia chính là vận khí cùng cơ duyên. Không có dạng này vận khí cùng cơ duyên, căn bản cũng không quá khả năng có thể tìm tới cái này hỏa linh. Cho nên khi phía dưới Diệp Phàm đem cái này giai đoạn 2 thiên lôi thần diễm thu nhập đến trong cơ thể mình, sau đó Diệp Phàm liền định từ nơi này rời đi, sau đó tiến về mặt khác địa phương. Dù sao hiện tại Diệp Phàm đã vượt qua cái này kim tiên lôi kiếp, cái này còn lại chính là muốn đi nghênh đón cái này Chí Huyền Tiên Môn mời. Lần trước cái này Chí Huyền Tiên Môn tu sĩ còn tới, nhưng là Diệp Phàm còn không có chính thức tiếp vào cái này mời, nhưng là hiện tại Long Thiên Sơn bên ngoài, lần nữa tới này lần Chí Huyền Tiên Môn người. Cho nên Diệp Phàm nhất định phải đi. Nếu như không đi lời nói, vậy liền hội thật xảy ra vấn đề. Ngay sau đó Diệp Phàm thì từ nơi này rời đi. Sau đó ở trên trời núi bên ngoài, nhìn thấy cái này Chí Huyền Huyền Môn người. Cái này Chí Huyền Tiên Môn phái tới là một vị đại tiên cấp bậc tu sĩ. Đối phương nhìn thấy Diệp Phàm, sắc mặt cũng là so sánh cung kính. Nói với Diệp Phàm, cái này Diệp Đại Sư. Chúng ta Chí Huyền Tiên Môn Tông Chủ muốn tìm ngươi, không biết ngươi bây giờ có thể hay không, cùng chúng ta cùng nhau tiến về Chí Huyền Tiên Môn đâu. Cái này cũng là đại tiên tu sĩ, đồng nhiên thì nói với Diệp Phàm. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, nhìn lấy chung quanh những tu sĩ này, sau đó nói, vậy liền các hạ dẫn đường đi. Cũng không biết đối phương tìm chính mình là làm gì, nhưng cái này Chí Huyền Tiên Môn đã tìm tới chính mình. Hắn Diệp Phàm cũng không thể không đi theo đám bọn hắn, Diệp Phàm là không có lời gì muốn nói. Diệp Phàm biết mình giết mặt khác ba đại tiên môn người, cho nên đối với hắn mà nói, hiện tại muốn đi nơi đó cũng không có khả năng không có gặp nguy hiểm, cho nên cũng là rất rõ ràng cái này ba đại tiên môn cái này phía sau Chí Huyền Tiên Môn đến cùng là lai lịch gì. Diệp Phàm còn không có điều tra rõ ràng. Tại toàn bộ Ngông Đế Thiên Vực bên trong, đây là Chí Huyền Tiên Môn hẳn là không có bao nhiêu cái, cho nên bị Chí Huyền Tiên Môn người để mắt tới, đối Diệp Phàm tới nói cái này thì có hơi phiền toái. Mà lại Diệp Phàm muốn đi nhìn một chút, đây là Chí Huyền Tiên Môn đến cùng có thể hay không động chính mình. Tại Ngông Đế Thiên Vực phía trên, Diệp Phàm hắn thì từ nơi này đi theo cái này đại tiên tu sĩ phía sau. Sau đó thì đi tới nơi này cái tiên môn, cái này tiên môn ở vào Ngông Đế Thiên Vực bên trong một chỗ rất lợi hại đại bên trong dãy núi. Vùng núi này liên miên bất tuyệt, sau đó nhất đạo cường đại sơn môn đều đứng vững ở đó, giống như chân trời một ngọn sơn môn đứng thẳng đứng ở đó, nguy nga hùng vĩ. Diệp Phàm nhìn thấy như thế liên miên mười mấy vạn dặm, so từ bản thân Long Thiên Sơn đều muốn bảng đại địa phương. Nơi này chính là bọn họ cái này Huyền Tiên Môn làm rơi xuống đất, tòa này to lớn cung điện quần thể ở chỗ này. Cái sơn môn này đối Diệp Phàm tới nói, loại địa phương này tiên linh khí nơi tụ tập, so với bình thường thái ớt tiên môn cái kia không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu. Nếu như có thể có dạng này tiên môn cho Diệp Phàm ở chỗ này tu luyện, cái kia Diệp Phàm nhất định cũng có thể tu luyện tới cái này đại tiên cấp bậc, nhưng phía dưới Diệp Phàm ở chỗ này, chỉ có thể đi theo cái này đại tiên tu sĩ đi vào cái cung điện này bên trong. Diệp Phàm cái này nhìn thấy cái này trên đường chân trời, có nhất đạo cầu vồng ngút trời mà qua, sau đó liền thấy cái này tiên môn phía trên hiện lên một tòa cầu hình vòm. Sau đó Diệp Phàm dẫm lên tòa này cầu hình vòm đi tới nơi này cái tiên môn tiến đến. Thoạt nhìn vẫn là so sánh thần kỳ, cái này giống như tiên cảnh một dạng địa phương, thực cũng chính là tiên cảnh. Diệp Phàm chỉ có thể từ nơi này đi tới nơi này cái Chí Huyền Tiên Môn nội bộ. Chí Huyền Tiên Môn nội bộ so với bên ngoài cái kia nhất đạo cầu hình vòm, đó cũng là lợi hại không ít. Về phần Diệp Phàm nhìn thấy chính giữa có một tòa phi thường lớn cung điện, tại phía trên tòa cung điện này đều có cẩm thạch tiên thạch cửa hàng ở phía trên, thành làm một đạo có thể hành tẩu mặt đất. Từ nơi này lại đến bên trong cung điện này đều có một đoạn không ít khoảng cách, Diệp Phàm nhìn lấy đoạn này khoảng cách, sau đó thì hướng phía chạy đi đâu đi qua, đi xuống về sau Diệp Phàm sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Dù sao đây đã là ở cái này Chí Huyền Tiên Môn bên trong, mà lại cái này Chí Huyền Tiên Môn Diệp Phàm cũng không biết là lai lịch gì. Bất quá khi phía dưới Diệp Phàm minh bạch, cái này Chí Huyền Tiên Môn tìm đến chính mình, vậy xem ra cũng không tính là chuyện gì xấu, nếu thật là muốn cùng mình đối nghịch lời nói thì sẽ không như thế không chối từ khổ cực mời mình tới. Khẳng định là trực tiếp phái một số đại tiên tu sĩ tới đem Long Thiên Sơn cho diệt đi. Đối với những thứ này tới nói, diệt đi Long Thiên Sơn đó cũng là rất nhẹ nhàng sự tình, chỉ cần phái ra một cái Chí Huyền Tiên tu sĩ, liền đã đầy đủ. Cho nên Diệp Phàm cũng liền tại phía trên tòa cung điện này, rất nhanh liền nhìn thấy phía trên cung điện này đi xuống một vị đầu đội búi tóc, sau đó một mặt trầm ổn nghiêm túc lão đầu, lão nhân này hai mắt tinh mang lấp lóe nhìn chằm chằm Diệp Phàm, sau cùng nhìn lấy Diệp Phàm nói ra: "Ngươi chính là giết chết ba cái tiên môn cái kia Diệp Phàm." Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, không có nghĩ đến cái này lão đầu còn đem chính mình nhận ra, nói ra: "Ngươi nói không sai, ta chính là Diệp Phàm, không biết tiền bối gọi ta gọi tới nơi này cần làm chuyện gì?" Diệp Phàm cũng không biết hắn là cái gì mục đích, chỉ có thể tùy tiện ứng phó một chút, sau đó cúi đầu. Đối phương tiếp tục đánh giá Diệp Phàm nói ra: "Nhìn không ra ngươi tuổi còn nhỏ liền đã tu luyện tới kim tiên cấp bậc, hơn nữa còn là một vị tứ phẩm tiên đan đại sư cùng một vị ngũ phẩm tiên trận đại sư, nhìn không ra thực lực ngươi." Cái này Chí Huyền Tiên tu sĩ, Diệp Phàm không biết hắn có phải hay không nơi này tông chủ, nhưng nhìn trên người hắn tu vi, vậy thì thật là thâm bất khả trắc, chí ít Diệp Phàm nhìn hắn đã cái này Chí Huyền Tiên hậu kỳ tu vi, có thể lên làm người tông chủ này. Xem ra thực lực cũng là cao thâm mặt chắc, đối với cái này Chí Huyền hậu kỳ tu vi tu sĩ, cái kia Diệp Phàm thật sự là không có khả năng đánh thắng được hắn, đối phương muốn giết mình, vậy cũng không bất quá là động động một đầu ngón tay là được rồi. Nhiều tạ tông chủ để mắt tại hạ không biết tông chủ ta đến không biết có chuyện gì. Hắn nhưng là sẽ không đáp ứng, liền trực tiếp ngay trước hắn mặt hỏi tới. Cái này Chí Huyền Tiên tu sĩ nhìn lấy Diệp Phàm sau đó cười tủm tỉm nói ra: "Ta tìm ngươi đến, nhìn thấy ngươi diệt đi ba cái tiên môn, cái này ba cái tiên môn vốn nên thuộc tại chúng ta môn hạ, nhưng là ngươi như là đã đem bọn hắn cho diệt đi, vậy nói rõ thực lực ngươi vượt xa quá cái này ba cái tiên môn, ta cũng sẽ không cùng ngươi so đo, không bằng ngươi liền đến chúng ta Chí Huyền Tiên môn bên trong, ngươi xem coi thế nào. Ngày hôm đó sau nếu là ở Mông Đế Thiên Vực bên trong, có chúng ta đi Chí Huyền Tiên môn tại vậy các ngươi còn không phải rất lợi hại ổn định ở cái này thiên vực bên trong khoái hoạt lấy, ngươi cảm thấy thế nào?" Diệp Phàm không nghĩ tới hắn cũng muốn đến mời chào chính mình cũng cự tuyệt rơi tiên vương mời, cho nên đối với hắn mời làm sao lại động tâm, ngay sau đó xin miễn nói ra: "Nhiều tạ tông chủ ý đẹp. Nhưng là tại hạ trước đó cũng đã cự tuyệt thiên chủ mời, sẽ không đáp ứng bất kỳ bên nào thế lực, mời tông chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi." Diệp Phàm biết mình nói như vậy nhất định sẽ để cho hắn hiểu lầm, nhưng là không có cách nào, chỉ có thể nhìn người tông chủ này mặt đen. Chương 1270, cuồng luyện đan. Diệp Phàm cự tuyệt cái này thiên chủ mời, vốn chính là không muốn đến cái này thiên vực ở giữa bên trong bất kỳ thế lực nào, cũng chẳng khác nào chính mình cũng không muốn đến cái này tiên môn bên trong. Cho nên Diệp Phàm cũng liền trực tiếp cự tuyệt cái này Chí Huyền tiên môn. Nếu như hắn thật muốn Chí Huyền tiên môn, vậy còn không như đi thẳng đến cái này thiên chủ địa bàn đâu. Lấy thiên chủ thực lực, cái kia Diệp Phàm tại toàn bộ Ngông Đế thiên vực bên trong, còn không tùy tiện đều có thể ăn mở. Ngay sau đó Diệp Phàm nói ra như thế tới nói đến, người tông chủ này sắc mặt thì trở nên không cao hứng xuống tới, trừng trong mắt nhìn lấy Diệp Phàm, hai con ngươi tinh quang lấp lóe. Diệp Phàm giết hắn môn hạ ba đại tiên môn, hiện tại vẫn là không muốn đến chính mình tiên môn bên trong. Vậy dạng này chẳng khác nào không đem hắn cái này Vân Hải tiên các tông chủ để vào mắt, đối với hắn mà nói đây tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Bởi vậy người tông chủ này thì nhìn chằm chằm Diệp Phàm, cũng căn bản không muốn để hắn rời đi nơi này. Cái này Diệp Phàm cũng sẽ không cùng người tông chủ này động thủ, bởi vì hắn thực lực căn bản đánh không lại Chí Huyền tiên môn tu sĩ. Vậy thì thật là ngày đêm khác biệt, một cái là Chí Huyền tiên tu sĩ. Diệp Phàm chính mình bất quá là một cái kim tiên tu sĩ mà thôi, cái này sao có thể đánh qua cái này Chí Huyền tiên tu sĩ, cái này căn bản là không có khả năng. Cho nên Diệp Phàm sắc mặt cũng so sánh xấu hổ xuống tới, ngay sau đó cũng liền nói, không biết tông chủ, đem ta lưu tại nơi này, trừ đến quý tiên môn sự tình, còn có việc khác sao? Đã ngươi không muốn đến chúng ta cái này Chí Huyền tiên môn bên trong, vậy ngươi giết môn hạ của ta ba đại tiên môn, mà lại đem bọn hắn triệt để từ nơi này thiên vực bên trong xóa đi rơi. Cái này nếu như ta thả ngươi, cái này truyền đi ta Vân Hải tiên các thể diện ở đâu đâu. Diệp Phàm rất rõ ràng nghe được câu này, là đến từ gia hỏa này uy hiếp. Cái này Vân Hải tiên các tại toàn bộ Ngông Đế thiên vực bên trong, cũng thuộc về tứ đại Chí Huyền tiên tiên môn một trong, cho nên người tông chủ này thực lực, cái kia Diệp Phàm xem ra khẳng định cũng là Ngông Đế thiên vực bên trong đều là phi thường cường đại. Trừ cái này tiên vương phía dưới, Diệp Phàm cũng sẽ không sợ người tông chủ này thực lực, dù sao trên người hắn còn có Trảm Tiên phụ chiếu, nếu như hắn muốn lưu mình tại nơi này hoặc là giết chính mình, cái kia Diệp Phàm cũng không thể liền mặc cho hắn như thế đem chính mình lưu tại nơi này. Cái kia không biết tông chủ muốn ta làm gì. Diệp Phàm ánh mắt nghiêm mặt nhìn lấy hắn, thu liễm thần tình trên mặt, giết người ta ba đại tiên môn, cho nên đối phương sẽ không như thế thả chính mình đi. Nếu như mình có thể từ nơi này ra ra vào vào, cái kia tại bên ngoài truyền đi, đối bọn hắn Vân Hải tiên các tu sĩ tới nói, thật sự là thể diện quét hết. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ không như thế ngốc liền trực tiếp thả chính mình đi. Vậy không bằng mời Diệp Đại Sư ở ta nơi này cái Vân Hải tiên các bên trong luyện chế nhiều một số tiên đan đi, cái này coi như là làm là đối với chúng ta cái này tiên môn bồi thường, ngươi xem coi thế nào. Đối phương nói như thế, Diệp Phàm sắc mặt cũng biến thành nặng nề xuống tới, hai con ngươi lấp lóe nhìn lấy trên mặt hắn tiên dung. Dạng này Diệp Phàm cũng biết tương đương biến tướng là tại giam lỏng chính mình, cái này Chí Huyền tiên môn tông chủ không hổ là lao hồ ly, này đôi mắt tinh quang lấp lóe, cũng đã biết Diệp Phàm khẳng định sẽ cự tuyệt chính mình, cho nên mới đưa ra dạng này yêu cầu. Nhưng là nếu như một phương không cho bọn hắn luyện chế cái này tứ phẩm tiên đan lời nói, đoán chừng liền nơi này môn đều đi ra không được, huống chi hắn cũng sẽ không thả chính mình đi. Diệp Phàm trên mặt gật gật đầu xuống tới, sau đó hai con ngươi lấp lóe nhìn lấy hắn nói ra, luyện chế cái này tiên đan ngược lại cũng không phải là không thể được, bất quá ta chỉ làm cho các ngươi luyện chế 10 lô cái này tứ phẩm tiên đan. Nếu như các ngươi muốn đem ta lưu tại nơi này giam lòng ta, vậy ta nhìn thì không có có cần gì phải lại nói, cái này 10 lô tiên đan liền xem như là ta đối với các ngươi cái này ba đại tiên môn bồi thường. Diệp Phàm chính mình đếm một chút, hắn hết thể hố chết cái này 12 vị đại tiên tu sĩ, lại thêm hắn một số kim tiên tu sĩ, mình coi như luyện chế 10 lô tiên đan, cũng đã đầy đủ bồi thường cái này tất cả. 10 lô tứ phẩm tiên đan đối chí huyền tiên tu sĩ tới nói, cái này cũng là phi thường lớn dụ hoặc, chí ít Diệp Phàm mỗi một lô nếu như luyện chế ra đến 3 hạt tiên đan, đây cũng là gần 30 hạt tứ phẩm tiên đan, đối bọn hắn mà nói chẳng khác nào có thể thêm ra mười mấy 20 vị đại tiên tu sĩ. Hoàn toàn có thể để bù đắp trước đó, cái này Diệp Phàm giết chết những đại tiên đó tu sĩ cái này lỗ hổng. Ngay sau đó người tông chủ này hắn khẽ cắn môi, nói ra, tốt, vậy ta liền đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta luyện chế ra đến 10 lô tiên đan, tiên môn chuyện này ta liền xem như chưa từng xảy ra, ta cũng sẽ không đem ngươi lưu tại chúng ta Vân Hải tiên các bên trong. Người tông chủ này trên mặt cũng là dứt khoát xuống tới, không cùng Diệp Phàm giày vò khốn khổ. Diệp Phàm ngay sau đó cũng liền gật đầu đáp ứng. Sau đó ở lại đây cái Vân Hải tiên các bên trong, Diệp Phàm cái này chỉnh đốn xuống đến, sau đó trực tiếp liền đi cái này Vân Hải tiên các bên trong luyện đan trong điện, ở cái này Vân Hải tiên các luyện đan điện bên trong. Diệp Phàm chưa từng nhìn thấy lấy hắn luyện đan sư, cũng chỉ có chính hắn, cho nên khi phía dưới cũng là ở cái này phong bế luyện đan thất bên trong, bắt đầu tiến hành luyện đan, những thứ này luyện đan tài liệu đều bị người tông chủ này đưa đến Diệp Phàm luyện đan thất bên trong. Cái này Diệp Phàm nhìn trong này không nhiều không ít, cũng liền 10 phần cái này cấp 4 tiên thảo, đối với Diệp Phàm tới nói đã là đầy đủ, chí ít hiện tại xem ra, Diệp Phàm hoàn toàn có thể luyện chế ra đến tứ phẩm tiên đan. Nhưng là Diệp Phàm đấy lòng thầm mắng người tông chủ này cũng là một cái keo kiệt người, thì cho mình 10 phần tiên thảo. Cái này nếu là đặt ở đồng dạng tứ phẩm tiên đan sư trước mặt, vậy nếu như luyện chế thất bại, liền sẽ tổn thất cái này một phần tiên thảo. Gia hỏa này cũng quá tin tưởng mình thì cho mình 10 phần tiên thảo, đây là đối với thực lực mình khẳng định. Có điều Diệp Phàm biết cái này tứ phẩm tiên thảo muốn tìm ra được cũng là phi thường khó khăn. Chí ít ở cái này phía dưới thiên vực bên trong, cấp 4 trở lên tiên thảo. Cái kia muốn ở cái này chính giữa vực nội cái này tiên thảo đó mới là có rất nhiều, có điều Diệp Phàm cũng sẽ không đi so đo những thứ này. Chí ít hiện tại hắn tấn cấp đến cấp 1 thiên lôi thần diễm về sau, Diệp Phàm cái này luyện chế ra đến tiên thảo, vậy ít nhất cũng sẽ là 10 hạt tứ phẩm tiên đan. Trước đó Diệp Phàm dùng cấp 1 thiên lôi thần diễm, nghiên cứu ra đến bất quá là cái này 3 hạt tiên đan A. Ngay sau đó Diệp Phàm cũng liền ở cái này luyện đan thất bên trong bố trí đi ra cái này cấp 4 ẩn nặc tiên trận, đem nơi này đều cho che giấu. Hắn bố trí đi ra ngoài là cấp 4 tiên trận này cho nên không ai có thể biết hắn trong này. Hắn muốn đem cái này thiên lôi thần diễm khí tức đều cho che giấu rơi. Về sau Diệp Phàm hội ở cái này tiên môn bên trong độ kiếp, dù sao đã là ở chỗ này luyện chế tiên đan, coi như tại chỗ khác độ kiếp. Cái kia đều theo Diệp Phàm không có có quan hệ gì, coi như đem cái này chí huyền tiên môn cho đập mất, cái kia cũng sẽ không cần nói cái gì, dù sao cũng không có quan hệ gì với Diệp Phàm. Diệp Phàm thì ở cái này tiên môn bên trong, bắt đầu luyện chế cái này tứ phẩm tiên đan, cái này cấp 2 thiên lôi thần diễm ngươi lấy tới trước mặt mình, sau đó liền thấy tại trong lòng bàn tay hắn chỗ có một đoàn tử sắc thiên lôi thần diễm. Sau đó cái này thiên lôi thần diễm liền bị Diệp Phàm lấy ra luyện chế cái này tứ phẩm tiên đan. Chương 1271, ám ảnh tổ chức trải rộng. Cái này cấp 4 tiên thảo, chậm rãi liền bị Diệp Phàm thiên lôi thần diễm luyện hóa. Sau đó liền có thể nhìn thấy cái này có một đoàn tiên thảo dịch hiện hiện ở trước mặt mình. Ngay sau đó Diệp Phàm thì đem cái này cấp 4 tiên thảo dịch trực tiếp dùng cái này cấp 2 thiên lôi thần dịch chất lọc. Về sau Diệp Phàm thì đem cái này thiên lôi thần diễm tinh hoa lấy ra, tiếp qua 2 nén nhang về sau, cũng liền bắt đầu dựa theo cái này luyện đan chính tự, đem cái này tiên thảo dịch đưa vào đến cái này trong lò luyện đan. Cái này ngay sau đó Diệp Phàm cứ dựa theo cái này luyện đan chính tự. Sau đó chậm rãi thì đem cái này tứ phẩm tiên đan tụ linh về sau bắt đan, mấy cái nén hương sau Diệp Phàm tiên đan luyện chế xuống tới, cái này một lò Diệp Phàm luyện chế về sau. Mở ra cái này lò luyện đan cái nắp, sau đó liền thấy có 10 hạt tiên đan luyện chế ra đến, Diệp Phàm nhìn thấy cái này tiên đan phẩm chất đều là thượng đẳng trở lên, Diệp Phàm sắc mặt rốt cục có thể thở phào xuống tới. Ngay sau đó cũng không nghĩ tới bộ dạng này thì luyện chế ra đến 10 hạt tứ phẩm tiên đan, không hổ là cấp 2 thiên lôi thần diễm, cùng cấp này thần diễm bắt đầu so sánh, vậy đơn giản chênh lệch lớn. Có cái này cấp 2 thiên lôi thần diễm tại Diệp Phàm dạng này luyện đan tốc độ, chỉ cần mấy cái nén nhang thời gian, liền có thể luyện chế một lò tiên đan, cho nên khi phía dưới Diệp Phàm thì luyện chế lò thứ nhất tiên đan sau khi hoàn thành, Diệp Phàm liền thấy cái này trên đường chân trời lập tức liền ấp ủ lên cái này đan kiếp. Không chung một đạo lôi kiếp ngay tại cái này Vân Hải tiên các phía trên, nhưng là cái này Vân Hải tiên các bên ngoài có tiên trận thủ hộ, cho nên cái này lôi kiếp nếu như đánh xuống rơi tại tiên trận này phía trên, cũng không có gì sự tình. Cái này Vân Hải tiên các tông chủ biến sắc, lập tức liền nhìn thấy cái này trên đường chân trời có lôi kiếp hàng lâm xuống, ngay sau đó sắc mặt trong nháy mắt lộ ra nét mừng đến, bởi vì hắn biết có cái này lôi kiếp, cái kia chính là luyện chế cái này tiên đan thành công. Nhưng có điều cái này Vân Hải tiên các có bọn họ Chí Huyền tiên cấp bậc tiên trận, vậy ít nhất là cấp 5 trở lên tiên trận, cái này lôi kiếp rơi vào làm phía trên tiên trận đến cũng nện không xấu, thì hiện tại người tông chủ này liền bắt đầu cái này khởi động trận pháp, sau đó Diệp Phàm liền thấy tiên trận này bên trong đều là có một vệt kim quang theo bốn phía hội tụ mà lên. Sau đó giống như là có một quang cháo trực tiếp bảo vệ hắn cái này luyện đan điện. Cho nên khi phía dưới Diệp Phàm cũng không thèm quan tâm cái gì. Dù sao cái này lôi kiếp có Chí Huyền tiên tu sĩ đỉnh lấy, với hắn mà nói điều này cũng đúng buông lỏng, không dùng chính mình lại đi độ cái này lôi kiếp, chờ một chút cái này không đến nửa ngày qua đi. Diệp Phàm cũng liền đem 10 lô tiên đan đều một lần luyện chế ra đến, nhưng là cái mặt này sắc không tốt nhất nhìn chính là cái này tông chủ, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Phàm thì dùng nửa ngày liền đem cái này tứ phẩm tiên đan toàn bộ đều luyện chế ra tới. Mà lại những thứ này hiện tại đều không ngoại lệ cái này đan kiếp, đều đánh tại bọn họ cái này thủ sơn đại trận phía trên. May mắn cái này cấp 5 tiên trận, không phải vậy cái này nếu là cấp 4 tiên trận lời nói, hiện tại đoán chừng đều bị lôi kiếp tròn nện phế bỏ. Hắn coi là Diệp Phàm thì luyện chế tiên đan, vậy khẳng định là một ngày tiếp một ngày. Lại không có nghĩ tới tên này một đạo tiếp lấy một đạo lôi kiếp, tại cái này không trung không ngừng lấp lóe hạ xuống tới, sắc mặt hắn cũng biến thành siêu cấp kinh dị, thì sợ hãi chính mình tiên môn bên trong cấp 5 tiên trận cứ như vậy bị cái này lôi kiếp phá hủy rơi. Ngay sau đó Diệp Phàm cầm tốt chính mình luyện chế cái này 10 lô tiên đan, sau đó đi ra cái này luyện đan điện. Cái này toàn bộ Vân Hải tiên các tu sĩ đều đối Diệp Phàm đó là không dám có bất kỳ phản bác nào, bao quát người tông chủ này đều lộ ra vẻ cung kính, có thể tại nửa ngày bên trong liền đem tứ phẩm tiên đan luyện chế ra đến, cái này nếu như đặt ở chính giữa vực nội cái kia có thể vài phút lấy ra một đống đại tiên cấp bậc tu sĩ. Dạng này đại tiên cấp bậc tu sĩ, tuy tiện đều có thể quét ngang một cái thiên vực, cho nên hắn biết Diệp Phàm vì cái gì xem thường bọn họ cái này Chí Huyền tiên tu sĩ, xem ra người ta cũng là phóng nhãn tại chỗ cao, sẽ không đối một cái Chí Huyền tiên tiên môn để vào mắt. Người tông chủ này tiếp nhận Diệp Phàm giao cho tứ phẩm tiên đan nhìn một chút, thuần một sắc đều là thượng đẳng bên trong còn có cực phẩm tứ phẩm tiên đan, sắc mặt cũng là phi thường chấn kinh cùng kính nể, bởi vì chưa từng nhìn thấy giống Diệp Phàm lợi hại như vậy luyện đan sư. Mà lại hắn luyện đan mức độ, nếu như phóng nhãn toàn bộ phía dưới thiên vực bên trong, cái kia cũng có thể đứng hàng trước mấy cái, dạng này luyện đan sư đi đâu đều khó có khả năng tìm được. Ngay lập tức mặt sắc thì đổi mới xuống tới, đối Diệp Phàm cảm kích nói ra, đa tạ Diệp đại sư cho chúng ta luyện chế cái này tứ phẩm tiên đan, đây là chúng ta tiên môn một điểm nho nhỏ ý tứ. Về sau cái này tiên môn thì cùng Diệp đại sư không có bất cứ quan hệ nào, chúng ta Vân Hải tiên các nguyện ý kết giao giống như ngươi một vị vô cùng lợi hại tiên đan đại sư, không biết Diệp đại sư có thể hay không bất kể hiểm khích lúc trước đáp ứng chúng ta đâu. Người tông chủ này lập tức liền đối Diệp Phàm lấy lòng, cùng trước đó hoàn toàn cũng là tưởng như hai người. Đối phương dạng này cùng mình nói, Diệp Phàm cũng không thể không có lý do trở về tuyệt, cho nên sắc mặt hơi lộ ra nở nụ cười đến, khoát khoát tay phía dưới tới nói, cái này cũng không cần như vậy đi, cái này Vân Hải Tiên các ta nguyện ý kết giao, ngày sau nếu là có cơ hội ta có thể lại cho các ngươi luyện chế cái này tiên đan, vậy chúng ta thì xin từ biệt đi. Cái này Diệp Phàm còn có chuyện muốn đi, cho nên không thể ở cái này thiên vực bên trong dừng lại thêm, mà lại Diệp Phàm cái này tiếp xuống nhất định phải đi khắp cái này tất cả thiên vực, đều muốn đi mỗi một cái thiên vực cái kia đi đi nhìn một cái, mà lại có thể thừa cơ đem chính mình cái này ám ảnh tổ chức phân tán đến toàn bộ phía dưới thiên vực bên trong, dạng này chí ít đối với tìm tới sở nguyện các nàng tung tích, cái kia đó cũng là có phi thường lớn trợ giúp. Diệp Phàm cũng sẽ không muốn chính mình mãi mãi cũng sẽ không nhìn thấy các nàng. Mà lại các nàng Diệp Phàm cảm giác hẳn là có một số người đều là tại hạ thiên vực bên trong. Cái này Vân Hải Tiên các tông chủ nhìn thấy Diệp Phàm, đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng, cũng không dám giữ lại, cho nên sắc mặt lộ ra nghiêm mặt đến, nói ra, vậy ta thì không lưu cái này Diệp Đại Sư ở chỗ này. Hy vọng Diệp Đại Sư cái này lên đường bình an, nếu là có gấp cái gì cần ta Vân Hải Tiên Các hỗ trợ, có thể cứ tới tìm ta, đây là chúng ta Vân Hải Tiên các chủ lệnh, chỉ cần Diệp Đại Sư có người các chủ này khiến đều có thể tùy thời hướng ta cái này Vân Hải Tiên Các người phía dưới. Nhất Đại Tiên Tu Sĩ trợ giúp, nếu như gặp phải khó khăn gì sự tình, chúng ta là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Trước đây sau hai cái thái độ đến, Diệp Phàm đều cảm thấy hơi kinh ngạc, liền hắn đều hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ cải biến là nhanh như vậy, trước đó còn muốn đối với mình chém chém giết giết, tại trong nháy mắt thì cho mình luyện đan bản sự cho tin phục, dạng này nguyện ý kết giao chính mình. Diệp Phàm cái này đương nhiên cũng không thể cự tuyệt, cho nên tiếp nhận người các chủ này lệnh, gật gật đầu xuống tới, nói ra, vậy chúng ta xin từ biệt. Nếu là có cơ hội, ta hội lại tới nơi này. Diệp Phàm từ nơi này tiên môn bên trong rời đi, sau đó thì hướng phía chính mình Long Thiên Sơn bay đi. Sau khi đi hắn còn muốn đi khác thiên vực, cho nên Diệp Phàm hiện tại có thể mang một số đại tiên tu sĩ rời đi nơi này, đi hướng khác thiên vực bên trong thành lập chính mình ám ảnh tổ chức, chí ít chính mình ám ảnh tổ chức có thể trải rộng tại mỗi một tấc trong góc. Chương 1272 Trung Thiên Vực Tiên Vương buông xuống. Diệp Phàm từ nơi này Vân Hải Tiên các bên trong đi tới, hắn thì hướng phía chính mình Long Thiên Sơn bay qua, trong khoảng thời gian này ở cái này Vân Hải Tiên các bên trong, sở luyện chế tứ phẩm tiên đan, Diệp Phàm còn có không ít còn thừa. Liên định đem những thứ này tiên đan đều giao cho Long Thiên Sơn phía dưới những kim tiên đó viên mãn tu sĩ, muốn để bọn hắn mau chóng đột phá đến đại tiên tu sĩ. Dạng này chí ít càng phát ra cũng có thể mang lấy bọn hắn lấy cái này truyền tống tiên trận rời đi. Lấy Diệp Phàm thực lực bây giờ, huống chi trên người hắn còn có thiên chủ lệnh, mà lại ở cái này hạ thiên vực bên trong vậy chỉ cần là tứ phẩm tiên đan đại sư, cái kia Diệp Phàm liền có thể lấy cái truyền tống trận này rời đi. Ngay sau đó Diệp Phàm thì đem cái này tứ phẩm tiên đan ban cho cái này môn hạ 30 vị kim tiên viên mãn tu sĩ. Diệp Phàm nếu là bọn họ đều tập thể đột phá đến cái này đại tiên cấp bậc. Dạng này đối Diệp Phàm tới nói, vừa vặn có thể mang lấy bọn hắn tiến về các đại thiên vực nội. Đối Diệp Phàm mà nói nhất định phải đem chính mình ám ảnh tổ chức dưới cờ tất cả đại tiên tu sĩ đều muốn thẩm thấu đến cái này mỗi một cái thiên vực bên trong. Dạng này Diệp Phàm tại hạ thiên vực bên trong siêu tập tin tức này thì đối với hắn mà nói tương đối dễ dàng. Dù sao thu thập tin tức này, nếu như không có đại tiên tu sĩ tỏa chấn lời nói, dạng này truyền tống đến một cái khác thiên vực bên trong thật sự là khó càng thêm khó. Chỉ ít có đại tiên tu sĩ tại, Diệp Phàm truyền tống tin tức này, vậy cũng tương đối dễ dàng. Ngay sau đó Diệp Phàm quyết định trước mang đi 30 vị đại tiên tu sĩ, sau đó lại rời đi Long Thiên Sơn, ngày này vực nội Long Thiên Sơn ngày sau quản lý. Diệp Phàm thì giao cho cái này Trần Lâm, tin tưởng lấy hắn thực lực nhất định có thể quản lý tốt cái này Long Thiên Sơn. Về phần Diệp Phàm chính mình đi đến 11 đại thiên vực về sau, cái kia đối với Diệp Phàm tới nói, thì không còn có thể lưu luyến phương. Nếu như tại Hạ Thiên vực bên trong vẫn là tìm không thấy liên quan tới Sở Nguyệt cùng Tô Ngộng Giao các nàng tung tích, cái kia Diệp Phàm liền có khả năng muốn đi cái này Trung Thiên vực, dù sao hắn cũng muốn đi Trung Thiên vực xông xáo một chút. Cái này toàn bộ Mông Đế Thiên vực bên trong, tất cả mọi người đối Diệp Phàm Long Thiên Sơn cảm thấy vô cùng giật mình, bởi vì ở sau đó một đoạn trong cuộc sống, cái này Long Thiên Sơn bên trong liên tiếp có cái này đại tiên cấp bậc tu sĩ tấn cấp. Hơn nữa còn là liên tiếp xuống tới tấn cấp, đối bọn hắn mà nói cái này hoàn toàn thì là không thể nào xuất hiện, cũng chính là tại cái này trong vòng mấy tháng, cái này Long Thiên Sơn liên tiếp sinh ra hơn 30 vị đại tiên tu sĩ. Thanh này chung quanh đây tiên môn đều cho chấn kinh chết, về phần đây là Chí Huyền tiên môn tông chủ. Đối Diệp Phàm bên này liên tiếp sinh ra đại tiên cấp bậc tu sĩ cũng lắc đầu xuống tới, hắn cũng không dám tùy tiện đối cái này Diệp ra xuất thủ. Cho nên khi phía dưới Diệp Phàm chí ít đang đợi gần 3 tháng về sau, mới nhìn đến cái này đại tiên tu sĩ sinh ra, lần thứ nhất Diệp Phàm đã nhìn lắm thành quen, coi như này môn phái bên trong tất cả tu sĩ nhìn thấy cái này tấn cấp đại tiên tu sĩ, thì theo ăn chuyện thường ngày mở dạng, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Chỉ là cái này mỗi cái tu sĩ trong ánh mắt đều lộ ra hâm mộ thần sắc, bọn họ cũng tin tưởng chỉ cần có bọn họ tộc trưởng tại gia tộc này bên trong, vậy bọn hắn lúc này cũng khẳng định có thể đột phá đến cái này đại tiên cấp bậc. Sau đó tiến về Trung Thiên vực bên trong tu luyện, ít nhất phải so gần 8 thành tu sĩ, đều có thể tu luyện tới càng cao cấp bậc tầng thứ. Chí ít không ở cái này trong tiên giới vẫn là hạng chót vị trí. Diệp Phàm cũng là gật gật đầu xuống tới, sau đó đối cái này Trần Lâm nói ra, tu sĩ này đều đã độ kiếp long, vậy ta muốn dẫn đi 30 vị đại tiên tu sĩ, cái này về sau Long Thiên Sơn thì giao cho ngươi, toàn bộ Long Thiên Sơn thì giao cho ngươi, ta đây còn có bố trí cái này cấp 5 tiên trận, hơn nữa còn có ta cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Vậy trước tiên giao cho ngươi đến xem quản, nếu là có hắn Chí Huyền tiền tu sĩ xâm nhập chúng ta Long Thiên Sơn, liền đem hắn đánh giết Long Thiên Sinh. Liền phải. Diệp Phàm sắp mở ra tiên trận này, chìa khóa đều giao cho cái này Trần Lâm về sau. Diệp Phàm tiếp qua 15 ngày xuống tới, sau đó thì từ nơi này Mông Đế Thiên vực bên trong, tìm tới cái này Tiên Đan Đại hội phân bộ. Sau đó Diệp Phàm liền đi chứng nhận chính mình tứ phẩm tiên đan đại sư. Đối Diệp Phàm mà nói, thực cũng không có gì tất yếu chứng nhận, nhưng là cái thân phận này với hắn mà nói cũng rất trọng yếu, chí ít trước mắt hắn còn không có đạt được cái này tứ phẩm tiên đan đại sư chứng nhận, mà lại cái này chứng nhận đặc biệt phiền phức. Chờ tới bây giờ Diệp Phàm mới nhìn thấy cái này tiên đan đại hội, theo Trung Thiên vực bên trong phái xuống tới một vị ngũ phẩm tiên đan đại sư, sau đó trở về cái này tiên đan đại trong hội nhìn thấy người này. Diệp Phàm thì ở cái này tiên đan đại hội nội thành, nhìn thấy vị này ngũ phẩm tiên đan đại sư, đây là một vị so sánh chất phác lão đầu, hơn nữa thoạt nhìn hòa ái dễ gần, không có cái gì lớn kiêu ngạo, cả người nhìn cũng là tương đương tùy tính. Hắn nhìn về phía Diệp Phàm, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ hân thường đến, sau đó thì nói với Diệp Phàm, ngươi chính là vị kia muốn chắc thí tứ phẩm tiên đan đại sư. Cái này tên là Cổ Tư Đặc lão đầu, bắt đầu gật đầu đối Diệp Phàm hỏi thăm, Diệp Phàm gật đầu đến, sau đó liền nói, không sai, ta chính là Diệp Phàm, lần này tới chính là vì muốn chứng nhận cái này tứ phẩm tiên đan đại sư, không biết hiện tại ta nên làm cái gì. Diệp Phàm đối với cái này cũng cảm giác sâu sắc nghi hoặc, cho nên cũng liền nhìn lấy hắn, không biết cái này sau đó phải làm sao tiến hành chắc thí, mà lại làm sao thông qua vị này ngũ phẩm tiên đan đại sư chắc thí. Diệp Phàm trên người bây giờ có hai loại thiên hỏa, một loại là Phật nộ hỏa liên, một loại khác cũng là hắn cấp 2 thần diễm, làm nhưng cái này cấp 2 thần diễm, Diệp Phàm là không thể nào giao ra. Ở trước mặt hắn vị này ngũ phẩm tiên đan đại sư, hắn tu vi Diệp Phàm căn bản là không có cách nhìn thấu. Cái kia ít nhất nói rõ ra hỏa này, đã là viễn siêu la thiên tiên tu vi, có thể là đến từ cái này Trung Thiên vực bên trong một vị tiên vương cấp bậc tu sĩ. Diệp Phàm đối vị này tu sĩ cũng là tràn ngập chấn kinh, không dám đắc tội. Cũng không khó, chỉ cần ở trước mặt ta, ngươi đem cái này tứ phẩm tiên đan luyện chế ra đến, vậy ta thì ban cho ngươi cái này tứ phẩm tiên đan đại sư thân phận, đối ngươi như vậy tới nói không khó lắm à. Cái này cổ tư đặc lão đầu, hai con ngươi lộ ra hiền lành chi sắc, sau đó cười tủm tỉm nói với hắn. Diệp Phàm chút nghiêm túc đầu, chỉ cần có thể luyện chế cái này tứ phẩm tiên đan, đây chỉ có thể dùng hiện tại Phật Nộ Hỏa Liên, trừ Phật Nộ Hỏa Liên hắn cũng không nghĩ tới hắn cái gì có thể luyện chế ra tới. Ngay sau đó cái này cổ tư đặc liền mang theo Diệp Phàm đi vào một tòa luyện đan điện bên trong, sau đó liền để Diệp Phàm ở bên trong luyện chế cái này tứ phẩm tiên đan. Diệp Phàm biết mình khẳng định là không thể gạt được cái này ngũ phẩm tiên đan đại sư. Húng chi hắn còn là một vị tiên vương cấp bậc tu sĩ, cho nên Diệp Phàm đem chính mình thiên hỏa, Phật Nộ Hỏa Liên theo trên thân trực tiếp lấy ra. Ngay sau đó liền bắt đầu dùng cái này Phật Nộ Hỏa Liên luyện chế cái này tứ phẩm tiên đan, tứ phẩm tiên thảo tại thiên hỏa luyện hóa phía dưới, rất nhanh liền tan cởi xuống cái này tiên thảo dịch, mà lại Diệp Phàm mặc dù nhưng cái này Phật Nộ Hỏa Liên không bằng cái này thiên lôi thần diễm. Nhưng là cái này nói thế nào cũng là bài danh trước mấy cái Phật Nộ Hỏa Liên, cái này thiên hỏa so với hắn thiên hỏa đến cũng coi là tương đối lợi hại. Tại Diệp Phàm làm ra cái này Phật Nộ Hỏa Liên về sau liền thấy cái này tiên vương cấp bậc tu sĩ, hắn song trong mắt cũng lộ ra một vòng kinh ngạc tới. Chương 1273, lẫn vào thiên phủ. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Phàm trên thân sẽ có thiên hỏa, hơn nữa còn là xếp tại thứ 6 Phật Nộ Hỏa Liên, liền để hắn bao nhiêu cảm thấy ngoài ý muốn. Cho nên tiếp xuống hắn cũng liền đang quan sát Diệp Phàm lại như thế nào luyện chế cái này tứ phẩm tiên đan. Diệp Phàm đem cái này tiên thảo dịch tạp chất luyện hóa về sau. Sau đó Diệp Phàm liền bắt đầu dựa theo cái này trình tự, phân biệt đem cái này tiên thảo dịch vùi đầu vào cái này bên trong lò luyện đan. Sau đó tách ra bắt đầu tiến hành cái này dung hợp, cái này tiên thảo dịch tại Diệp Phàm đánh vào cái này thủ quyết về sau. Rất nhanh tiên thảo dịch thì chậm rãi tiến hành biến hóa. Dựa theo cái này luyện đan trình tự đến, cái này đi qua hai nén hương về sau, Diệp Phàm liền thấy cái này tiên thảo dịch ở cái này trong lò luyện đan đã nhanh muốn hình thành. Ngay sau đó Diệp Phàm không nói gì, bắt đầu đánh vào cái này luyện chế thủ quyết. Sau đó Diệp Phàm nhìn thấy tụ linh về sau, hắn cũng thì bắt đầu tiếp tục đánh ra cái này phân đan tiên quyết. Trong này tiên thảo dịch bị Diệp Phàm cho sau khi tách ra, Diệp Phàm thì nhìn đến đây mặt tiên đan đã chậm chậm bắt đầu hình thành. Sau đó thì có cái này 6 hạt tiên đan từ nơi này trong lò đan bay ra ngoài, bị Diệp Phàm phóng tới chi chuẩn bị trước tốt cái này bình đan dược bên trong. Cái này tiên vương cấp bậc ngũ phẩm tiên đan đại sư sắc mặt trong nháy mắt lộ ra hài lòng nụ cười tới. Tiếp nhận Diệp Phàm cái này luyện chế tiên đan. Nhìn một chút xuống tới Diệp Phàm luyện chế vậy mà đều là thượng đẳng tứ phẩm tiên đan, không nghĩ tới hắn luyện chế tiên đan trình độ này, vậy mà như thế độ cao, không khỏi đối Diệp Phàm cảm thấy phi thường lớn hứng thú. Cái này Diệp Phàm luyện chế tiên đan, không nghĩ tới cũng có thể luyện chế đến loại trình độ này, liền đã tại tất cả hắn gặp qua tứ phẩm tiên đan đại sư bên trong, tính toán là lợi hại nhất một cái. Cũng đừng nói là ở cái này hạ thiên vực bên trong, cái kia coi như phóng nhãn toàn bộ trung thiên vực bên trong có thể tìm tới giống Diệp Phàm dạng này, luyện chế ra đến bộ dạng này hiệu quả tiên đan cũng không có bao nhiêu cái, chí ít chính hắn cũng có thể làm không được. Tại hắn hiện tại cảnh giới này tu vi, có thể luyện chế ra dạng này tiên đan, đã là vô cùng nghịch thiên. Cái này tiên vương cũng là quý tài người, đối Diệp Phàm dạng này thiên tài. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp lấy tới tiên đan đại trong hội, dạng này mới có thể lớn mạnh tiên đan đại biết luyện đan thực lực, cho nên cái này căn bản là không có nhìn thì đem cái này tứ phẩm tiên đan đại sư thân phận ngọc bài trực tiếp ném cho Diệp Phàm. Sau đó lấy ra chính mình một đạo thủ dụ đến, giao cho Diệp Phàm nói ra, đây là tay ta dụ. Chí ít ngươi ngày sau tiến về cái này trung thiên vực bên trong ngươi có thể tới tìm ta. Ta lần này đến hạ thiên vực còn có hắn sự tình muốn làm, cho nên tạm thời cứ như vậy trước cáo biệt. Cổ Tư Đặc vốn là muốn dẫn đi Diệp Phàm, nhưng là Diệp Phàm còn có chuyện không có làm xong, cho nên hắn cũng liền từ bỏ. Cứ như vậy Cổ Tư Đặc kiểm tra này về sau, người khác cũng liền biến mất tại Diệp Phàm mẹ trước mặt. Chỉ thấy cái này điểm điểm huỳnh quang, tại trước mặt biến mất, cái này đến cũng nhanh đi cũng nhanh. Diệp Phàm cũng không thể bắt được hắn rời đi tung tích, ngay sau đó Diệp Phàm cũng liền hướng cái này tiên đan đại hội cáo biệt, dù sao hắn đã đi tới nơi này mục đích đạt thành. Sau đó hắn chính là muốn đi mặt khác thiên vực bên trong, chờ đi xong cái này 11 đại thiên vực về sau. Sau đó liền đi trung thiên vực bên trong tu luyện, muốn nhìn một chút trung thiên vực đến cùng là có lai lịch gì, mà lại đều nói cái này trung thiên vực bên trong tài nguyên tu luyện phải mạnh hơn cái này hạ thiên vực. Nơi đó mới là chiến trường chính, mới là cường đại tu sĩ nơi tụ tập, mới là thiên tài va chạm địa phương, mà không phải cái này hạ thiên vực bên trong như thế viết ngoáy một chỗ. Cho nên cái này Diệp Phàm không nói gì thêm ngay sau đó từ nơi này rời đi về sau. Diệp Phàm thì trở lại chính mình Long Thiên Sơn bên trong, sau đó dặn dò cái này Trần Lâm về sau, Trần Hải phái còn có cái này Mục San San, các nàng đều tại Long Thiên Sơn bên trong tu luyện, chính mình lại từ nơi này Long Thiên Sơn bên trong rời đi mang theo 30 vị đại tiên tu sĩ. Hắn đi Mông Đế Thiên vực bên trong truyền tống trận. Sau đó hắn vẫn là muốn về đến cái này cung hoa thiên vực bên trong, trước đó đã đáp ứng cái này Trần Ngâm Tuyết, hắn là sẽ không tới bất luận cái gì tiên môn bên trong. Nhưng là nơi này Diệp Phàm vẫn là muốn bố trí một chút hắn ám ảnh tổ chức, mà lại những thứ này ám ảnh tổ chức thành viên, cái kia Diệp Phàm thế nhưng là tự mình huấn luyện qua bọn họ. Chí ít để bọn hắn hiểu được như thế nào đi thu thập tình báo này, sau đó nhanh chóng phản ứng cho mình. Để hắn có thể trước hết nhất biết được, liên quan tới cái này hạ thiên vực tin tức, Diệp Phàm không biết có người hay không giống hắn làm qua dạng này, nhưng là liền xem như có chuyện, cái kia đoán chừng cũng không phải dễ dàng như vậy có thể tìm đi ra. Đối Diệp Phàm tới nói thì loại tin tình báo này là nhất định phải nắm giữ chí ít tại cái gì tai nạn tiến đến trước đó, Diệp Phàm cũng có thể sớm tránh thoát khỏi đi. Ngay sau đó Diệp Phàm thì từ nơi này Mông Đế Thiên vực bên trong truyền tống tiên trận mang theo 30 vị đại tiên tu sĩ, tập thể lấy cái truyền tống trận này, có điều lấy cái truyền tống trận này là muốn tiêu hao không ít cực phẩm tiên tinh, nhưng Diệp Phàm có cái này tứ phẩm tiên đan đại sư thân phận, hắn căn bản không có tất yếu cho cái này tiên tinh. Mà lại Diệp Phàm trên người có tứ phẩm tiên đan, những thứ này tiên đan coi như cầm lấy đi đổi lấy cũng có thể đổi được 10 khỏa cực phẩm tiên tinh, cho nên đối với hắn mà nói cái này cũng không có gì. Ngay sau đó Diệp Phàm từ nơi này Mông Đế Thiên vực bên trong rời đi, về sau liền đến cung hoa thiên vực bên trong mang theo 30 vị đại tiên tu sĩ, như thế hào hoa đội hình hướng thẳng đến cái này cung hoa thiên vực bên trong bay đi. Có điều Diệp Phàm cũng không có nghĩ kỹ muốn ở cái này cung hoa thiên vực bên trong chỗ nào tổ kiến chính mình ám ảnh tổ chức chi địa. Suy đi nghĩ lại xuống tới, hắn liền quyết định đem cái này ám ảnh tổ chức xếp vào tọa cái này Đại Minh Vương phủ phủ bên trong. Dù sao Diệp Phàm rất rõ ràng, nếu như có thể thành vì cái này Đại Minh Vương phủ tu sĩ, hơn nữa còn là đại tiên cấp bậc tu sĩ, khẳng định như vậy có thể tiếp thu được hai cái này cung hoa thiên vực bên trong tin tức, làm cho này cái cung hoa thiên vực bên trong người quản lý, cũng là thiên chủ. Cái này thiên chủ phủ đệ dưới đấy mới là cái này trọng yếu nhất, cũng là toàn bộ quản lý hạch tâm, chỉ cần có thể lăn lộn đến trong này đi, chẳng khác nào có thể nắm giữ đến toàn bộ cung hoa thiên vực bên trong một tay tư liệu. Cho nên Diệp Phàm lúc này mới dự định để cái này đại tiên tu sĩ bí mật tiến về cái này cung hoa thiên vực phủ thành chủ, thành vì bọn họ cung phụng, đây mới là Diệp Phàm chính thức mục đích. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không cùng những tu sĩ này đi quá gần, để tránh bị người ta biết là hắn an cắm đi vào, chuyện này khẳng định là không thể tiết lộ ra ngoài, cho nên Diệp Phàm cũng không có từng đi ra ngoài. Thì ở phụ cận đây một tòa tiểu bên trong tòa tiên thành ở lại. Ba vị này đại tiên tu sĩ từ nơi này rời đi liền đi cái này cái phủ thành chủ phía trên. xem bọn hắn đến cùng có thể hay không đến cái này Đại Minh Vương Phủ. Nếu như có thể đến Đại Minh Vương Phủ, cái kia Diệp Phàm liền có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Mà lại Diệp Phàm muốn để bọn hắn lẫn nhau không biết, dạng này liền sẽ không bị cái này Trần Ngâm Tuyết phát hiện ra. Diệp Phàm chính mình ngay tại cái này Tiểu Tiên Thành bên trong tản bộ xuống tới, sau đó lại chờ đợi bọn hắn phát ra tới tin tức. Quả thật đi qua đêm mấy ngày gần đây về sau, Diệp Phàm thì tiếp vào bọn họ truyền về tin tức, đã thành công lẫn vào đến cái này cái trong phủ thành chủ. Ba người đều là khác biệt thân phận, có thể lẫn nhau phối hợp cái này Diệp Phàm nghe được thì yên tâm lại. Chương 1274, tìm phiên toái. Diệp Phàm nhìn thấy những thứ này đại tiên tu sĩ truyền về tin tức này về sau, cái này Diệp Phàm trong lòng cũng nhất thời cảm thấy vui vẻ đến, không nghĩ tới chuyện này tiến triển thuận lợi. Đã bọn họ đã đến cái này Đại Minh Vương Phủ, cái kia đã trở thành cái này Cung Hoa Thiên Vực bên trong Thiên Phủ tu sĩ, vậy liền ngày sau bọn họ liền có thể tiếp tục ở cái này Thiên Vực bên trong sưu tập đến liên quan tới cái này Cung Hoa Thiên Vực bên trong trực tiếp tình báo. Đối Diệp Phàm mà nói, bọn họ nỗ lực cũng đáng, chí ít tại hiện tại Diệp Phàm đang lúc dùng người, đương nhiên cần một số đại tiên cấp bậc tu sĩ vì chính mình làm việc, sau đó phân công bọn họ tại ngày này vực nội sưu tập liên quan tới Diệp Phàm muốn biết bất cứ tin tức gì. Cái này đều có thể nhanh chóng truyền đạt cho chính mình, đây mới là hắn bố cục cái này Hạ Thiên Vực bên trong chính thức mục đích. Huống chi Diệp Phàm trước đó còn biết cái này Hoàng Từng Thiên Vực Thiên Chủ, gia hỏa này nhất định phải đề phòng hắn. Gia hỏa này rất nguy hiểm, hiện tại cũng còn chưa có xuất hiện, tại Diệp Phàm đi tìm cái này truyền thừa thời điểm, vậy sẽ phải vô cùng cẩn thận, vô cùng có khả năng gia hỏa này lại đột nhiên xuất hiện. Dù sao Diệp Phàm cái này Càn Khôn Đỉnh là một kiện phi thường cường đại tàn binh. Trong này cũng là có một bộ địa đồ. Cái này địa đồ cũng là liên quan tới một cái truyền thừa, đây là một cái thiên chủ đều động tâm truyền thừa. Vậy khẳng định là phi thường cường đại, nhưng là Diệp Phàm hiện tại có thể xác định cái này truyền thừa cần phải thì trong này thiên vực bên trong, ngày sau vẫn là muốn tiến về Trung Thiên Vực đi tìm cái này truyền thừa, nhưng là nhất định phải đề phòng cái này Trung Thiên Vực bên trong thiên chủ. Bởi vì Diệp Phàm hiện tại cũng không biết hắn ở nơi nào, có thể hay không cùng mình gặp được, đây đều là một thần số. Ngay sau đó Diệp Phàm như là đã là bố cục cái này Cung Hoa Thiên Vực, vậy hắn thì không có cần gì phải tại lưu tại nơi này. Hắn mang 30 vị đại tiên cấp bậc tu sĩ, trừ tại Mông Đế Thiên Vực nơi đó là tổng bộ bên ngoài. Mặt khác cái này Thập Đại Hạ Thiên Vực Diệp Phàm cũng an bài 3 vị đại tiên tu sĩ tiến về trợ trận. Cho nên khi phía dưới cái này Cung Hoa Thiên Vực sự tình xử lý xong sau, Diệp Phàm để hắn những tu sĩ này trước sớm tiến về cái này hắn Thiên Vực. Diệp Phàm tại cái này Cung Hoa Thiên Vực bên trong cũng sẽ không ngốc quá lâu, về sau chính mình liền sẽ từ nơi này rời đi, sau đó tiến về cái này kế tiếp Thiên Vực, chí ít Diệp Phàm còn muốn đi cái này Hoàng Chân Thiên Vực bên trong. Trước đó Diệp Phàm còn nhớ rõ cái này Hoàng Tằng Thiên Vực đại tiên cấp bậc truyền tống tiên trận chỗ tu sĩ, đã từng khó xử qua chính mình, khẩu khí này một mực nhịn đến bây giờ, cái này Diệp Phàm hiện tại nhất định phải qua bên kia nhìn xem, chính mình có thể hay không theo Hoàng Tằng Thiên Vực nội lấy truyền tống tiên trận rời đi. Cho nên khi phía dưới Diệp Phàm thì từ nơi này Cung Hoa Thiên Vực bên trong truyền tống tiên trận rời đi, lại một lần nữa trở lại cái này quen thuộc địa phương, cái kia chính là Hoàng Chân Thiên Vực bên trong tiên trận, ở chỗ này Diệp Phàm đã rất quen thuộc. Liền thấy cái này Hoàng Tằng Thiên Vực nội truyền tống trận tiên thành cho những đại tiên đó tu sĩ. Cái này tới cũng liền gần nửa ngày qua đi, Diệp Phàm liền đến Hoàng Tằng Thiên Vực, nhưng hắn xuất hiện ở đây thời điểm, truyền tống tiên trận ra mấy cái vị đại tiên tu sĩ, ánh mắt nhất thời sửng sốt một chút, kém chút không có nhận ra Diệp Phàm tới. Nhưng là lần nữa nhìn Diệp Phàm gương mặt, nhất thời cũng liền minh bạch, đây chính là trước đó bọn họ biết cái kia nắm giữ thiên chủ lệnh chân tiên tu sĩ, không nghĩ tới vừa mới qua đi chút điểm thời gian này, hắn đã đột phá đến kim tiên tu sĩ. Có điều cái truyền tống trận này chỗ mấy cái vị đại tiên tu sĩ ánh mắt bên trong, lộ ra âm sắc đến, sau đó nhìn một chút Diệp Phàm, hỏi, ngươi chính là phía trên đi cái kia chân tiên tu sĩ. Có điều ngươi thiên chủ lệnh tại chúng ta nơi này không có ích lợi gì, nếu như ngươi muốn chuyển tống đến địa phương khác, ngươi vẫn là muốn giao ra ngươi cực phẩm tiên tinh đến, nếu là không giao cực phẩm tiên tinh đến vậy chúng ta cũng bất lực, mời ngươi rời đi nơi này. Đây là lần trước những lời kia, nhưng là đối Diệp Phàm tới nói, cái này đều vô dụng, hiện tại Diệp Phàm cũng không phải cầm thiên chủ lệnh đến lấy cái này truyền tống tiên trợ, hắn cũng là nương tựa theo tứ phẩm tiên đan đại sư thân phận đến lấy truyền tống trợ. Nếu như bọn họ liền cái này tứ phẩm tiên đan đại sư thân phận cũng dám cự tuyệt, cái kia Diệp Phàm thì sẽ không bỏ qua bọn họ. Ngay sau đó Diệp Phàm ánh mắt lạnh lùng liền đem thân phận của mình ngọc bài lấy ra đến, tại Diệp Phàm trên tay xuất hiện một khối ạ kỳ sắc ngọc bài. Loại ngọc này bài coi như tại Trung Thiên vực bên trong cũng không thể mô phỏng đi ra, bởi vì đây là tiên đan đại biết luyện chế đi ra, tứ phẩm tiên đan đại sư thân phận đãi ngộ, phía trên này có bốn khỏa hạt đậu hình dáng, coi như không phải cái này tiên đan đại hội người đều có thể nhận ra. Đây chính là cái này tứ phẩm tiên đan đại sư thân phận, không có bất kỳ người nào có thể, cũng không có đảm lượng đi phỏng theo cái thân phận này ngọc bài, cho nên khi Diệp Phàm xuất ra cái thân phận này ngọc bài thời điểm, mấy vị này đại tiên tu sĩ trong con mắt không khỏi bắt co rúm người lại. Bọn họ đều lộ ra kinh hãi thần sắc, tự nhiên cũng không nghĩ tới cái này Diệp Phàm trước đó có điều chỉ là một cái chân tiên cấp bậc tiểu tu sĩ mà thôi. Tại bọn họ đại tiên tu sĩ trong mắt, cái kia hoàn toàn cũng là giống con kiến hôi tồn tại. Bọn họ cũng sẽ không nhìn nhiều hơn mấy mắt, nhưng là hiện tại xuất ra cái này tứ phẩm tiên đan đại sư thân phận, cái này để bọn hắn ánh mắt trực tiếp rơi xuống đáy cốc, hoàn toàn là không nghĩ tới hội là như thế này kết quả. Đây chính là hàng thật giá thật tứ phẩm tiên đan đại sư. Để bọn hắn đầu đều có chút đại xuống tới. Trước đây sau biến hóa để bọn hắn sắc mặt cấp tốc biến hóa mấy cái, theo trước đó khinh thường đến chấn kinh lại đến bây giờ mặt lộ vẻ đắng chát, nếu như đắc tội một vị tứ phẩm tiên đan đại sư. Đọc truyện tại, cái kia coi như đại tiên tu sĩ ở cái này hạ thiên vực bên trong cũng rất khó lẫn vào, cho nên bọn họ đều phát hiện mình đoạt được tội, khả năng cũng là một cái rất lợi hại có thân phận người. Đương nhiên mấy vị này đại tiên tu sĩ, cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị Diệp Phàm thân phận ngọc bài hù sợ, bọn họ sắc mặt nhau nhau đều lộ ra vẻ cung kính, lập tức liền túi đầu lộ ra ti khiêm tư thái, sau đó nói xin lỗi nói ra, tiên đan đại sư, trước đó chúng ta có nhiều đường đột, không nên đắc tội đại sư, mời đại sư thứ lỗi, chúng ta trước đó cũng là không hiểu thân phận ngài, mời đại sư tha thứ, mặc kệ ngươi tiến về cái nào thiên vực, chúng ta cũng sẽ không thu lấy ngài bất luận cái gì cực phẩm tiên tinh. Đây là bọn họ khuyết điểm, mấy vị này đại tiên tu sĩ cũng không thể không lập tức nhận sợ, nếu như biết Diệp Phàm có thân phận như vậy địa vị, khẳng định không thể đắc tội, đơn giản là Diệp Phàm không biết từ nơi nào kiếm tới một cái thiên chủ lệnh mới để bọn hắn cảm thấy cái này Diệp Phàm muốn lấy cái này truyền tống tiên trận, vậy khẳng định là không thể. Đương nhiên hiện tại bọn hắn đã cảm thấy Diệp Phàm hiện tại cũng là đại gia, muốn đi nơi nào bọn họ cũng không dám cản trở, cũng không dám có nửa điểm do dự cùng phản bác, đối phương nói cái gì chính là cái đó. Diệp Phàm cái này trước sau đối trên mặt bọn họ phản ứng, đều thu hết vào mắt, có điều thì trên mặt cũng là không có bất kỳ cái gì nụ cười, tuy nhiên bọn họ đã nhận lầm, nhưng là trước kia khuyết điểm, còn có trước đó đối với hắn khinh bỉ. Diệp Phàm những thứ này toàn diện đều muốn tìm trở về. Nếu như cứ như vậy thả bọn họ, cái kia Diệp Phàm cái này sau sao được đi hạ thiên vực, cho mình nhận cái sai nói lời xin lỗi. Diệp Phàm liền bỏ qua bọn họ đây cũng không phải là hắn phong cách, đã dám khinh bỉ chính mình, vậy thì nhất định phải đánh đổi một số thứ. Chương 1275, bắt chẹt cực phẩm tiên tinh. Hiện tại cùng ta nhận lầm chưa chắc có chút muộn đi. Thực con người của ta cũng không muốn làm khó đê dài tu sĩ, nhưng là giống các ngươi dạng này đại tiên cấp bậc tu sĩ, tổng đến khó xử chúng ta, nếu như lần này ta cứ như vậy đem các ngươi để thoát khỏi qua, vậy ta đây sau này còn thế nào lăn lộn hạ thiên vực bên trong, vậy các ngươi tại truyền tống tiên trận chỗ trung gian kiếm lời túi riêng không ít cực phẩm tiên tinh a. Nếu như ta đem tin tức này truyền đạt cho bên trong thiên vực thiên chủ, vậy các ngươi chẳng phải là muốn đầu người rơi xuống đất? Thì coi như các ngươi tu luyện thành kim thân, thì tính sao như cũ sẽ bị họ chém. Cái này Diệp Phàm cũng không phải tại đe dọa bọn họ mấy cái này trông coi tiên trận đại tiên tu sĩ, vậy cũng là không biết làm bao nhiêu chất béo, ở cái này hạ thiên vực bên trong, mà lại nơi này truyền tống trận, mỗi lần truyền tống một lần đều muốn nhiều nỗ lực đến một khối cực phẩm tiên tinh. Cái này mỗi ngày đều đến có không ít đại tiên tu sĩ tới tới lui lui, trong thời gian này khẳng định là bắt không ít cực phẩm tiên tinh, chí ít không có 1.000, vậy ít nhất cũng có hơn mấy trăm, cho nên dạng này sự tình báo cho cái này bên trong thiên vực thiên chủ, vậy bọn hắn bị truy cứu tới, nhất định phải cầm lấy đi hỏi trảm. Mấy cái này đại tiên tu sĩ sắc mặt nhất thời thì lộ ra khó coi đến, bọn họ đương nhiên cũng biết, nếu như tham ô những thứ này cực phẩm tiên tinh, không có cho cái này vị thành chủ phủ giao nạp. Vậy thì đối với bọn họ tới nói, cái này tất nhiên lại là một chuyện xấu. Bởi vì cái này hoàng từng thiên vực thiên chủ là không ở cái này hoàng tầng thiên vực nội, cho nên bọn họ mới dám làm như thế. Một khi đợi đến cái này hoàng tầng thiên vực nội thiên chủ trở về, vậy bọn hắn thì phiền phức. Huống chi cái này hạ thiên vực vẫn là thuộc về cái này trung thiên vực quản lý. Cái này trung thiên vực quản lý là hạ thiên vực, cho nên đối bọn hắn mà nói, bọn họ coi như tại lợi hại, đó cũng là thuộc về cái này trung thiên vực bên trong quản lý, người lãnh đạo trực tiếp ở cái này bên trong thiên vực thiên chủ. Cho nên một khi bọn họ phạm sai lầm, sẽ trực tiếp báo cho cái này bên trong thiên vực thiên chủ, về sau bọn họ khẳng định sẽ bị hỏi trảm. Bọn họ là ăn mất không ít cực phẩm tiên tinh, đây là một kiện rất lợi hại phiền toái sự tình. Có điều mấy vị này đại tiên tu sĩ sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên tỉnh táo lại, hai con ngươi tinh quang lấp lóe nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, cái kia không biết đại sư thế nào mới bằng lòng buông tha chúng ta. Diệp Phàm vốn là cũng chính là muốn thăm dò bọn họ một chút, không nghĩ tới bọn họ lập tức thì lộ ra nguyên hình. Mà lại bọn họ hai con ngươi ở giữa xen lẫn nhau lấp lóe xuống tới, vậy khẳng định là muốn biện pháp đem chính mình cho diệt trừ, để tránh sự việc đã bại lộ, nhưng là Diệp Phàm làm sao lại cho bọn hắn dạng này cơ hội. Ngay sau đó Diệp Phàm thì vừa cười vừa nói, nếu như các ngươi muốn đem ta cho diệt khẩu, vậy chỉ có thể tiếc nuối, chuyện này ai cũng không chỉ là ta một người biết, nếu như ta xuất hiện bất kỳ sơ suất, vậy các ngươi tự nhiên chuyện này thì không gánh nổi, cho nên với ta mà nói tốt nhất, các ngươi chả là ai ra, đã có cái này cực phẩm tiên tinh, vậy không bằng giao ra một số cho ta, ta xem các ngươi ở chỗ này đã trông coi cái này truyền tống tiên trận, đã đem gần mấy trăm năm hơn ngàn năm, trên thân chí ít cũng không ít cực phẩm tiên tinh. Xem bọn hắn ánh mắt Diệp Phàm tiếp tục nói, con người của ta cũng sẽ không muốn rất nhiều. Chỉ muốn các ngươi có thể cho ta kiếm ra đến này 1.000 cực phẩm tiên tinh đến, vậy ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra, các ngươi muốn tiếp tục ở chỗ này vơ vét cái nào đại tiên thì cái gì đều cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Diệp Phàm cũng không dám xác định trên người bọn họ đến cùng có bao nhiêu cực phẩm tiên tinh, cho nên khi phía dưới cứ như vậy làm lấy bọn hắn mặt nói ra. Mấy vị này đại tiên tu sĩ là trong ánh mắt chớp lên một cái, hiển nhiên cái này 1.000 cực phẩm tiên tinh đối bọn hắn mà nói, đây chính là một khoản toàn cục nạch, cái này không phải cái gì trung phẩm tiên tinh hòa thượng phẩm tiên tinh, cái này thế nhưng là cực phẩm tiên tinh rất khó chiếm được. Liền xem như đào được một cái tiên tinh mỏ, cũng rất khó đản sinh ra bao nhiêu cái này cực phẩm tiên tinh. Cho nên khi Diệp Phàm nói ra cái này 1.000 cực phẩm tiên tinh yêu cầu hắn mức, bọn họ sắc mặt cũng liền biến xuống tới. Cái này mỗi người góp một chút, vậy ít nhất cũng phải muốn hơn 300 cực phẩm tiên tinh. Cái này hơn 300 cực phẩm tiên tinh, tại bọn họ tới nói cái kia chính là nói ít cũng muốn vài chục năm, mới có thể rút đến nhiều như vậy, thoáng một cái liền bị Diệp Phàm muốn đi nhiều như vậy. Bọn họ đương nhiên sẽ đau lòng. Nhưng so với đem Diệp Phàm cho xử lý, cái này cho hắn tiên tinh làm phí bịt miệng, vậy bọn hắn cũng nhất định phải tốt tốt thương lượng một chút. Diệp Phàm biết chuyện này gấp không được, cho nên khi phía dưới liền xoay người về sau để lại một câu nói ra, các ngươi cố gắng thương lượng đi, tiếp qua một ngày sau ta tới tìm các ngươi, cho đến lúc đó, các ngươi cần phải có thể cho ta đáp án đi. Ngay sau đó, Diệp Phàm quay người thì từ nơi này rời đi, trở lại một tòa tiên thành nơi này ở lại. Diệp Phàm cũng sẽ không sợ bọn họ phái người đến diệt chính mình, dù sao lấy hắn tu vi, chỉ cần không phải đại tiên cấp bậc tu sĩ, tại kim tiên cảnh giới hắn càng là vô địch. Tại chân tiên kỳ tu vi Diệp Phàm thì có thể xử lý, cái này kim tiên cấp bậc tu sĩ, cho nên đối cái này đại tiên cấp bậc tu sĩ, hắn đương nhiên là khẳng định là đánh không lại đại tiên cấp bậc tu sĩ, dù sao đại tiên cấp bậc tu sĩ nội tình quá mạnh. Mà lại người ta tiên pháp tu luyện chờ một chút, những thứ này đều mạnh hơn Diệp Phàm quá nhiều. Có điều tự vệ vẫn là dư xài, hắn Diệp Phàm cũng sẽ không lãng phí hết trên người mình thủ đoạn bảo mệnh, cho nên khi chuyện này nói ra sau cùng mấy vị này đại tiên tu sĩ lập tức liền tụ cùng một chỗ thương lượng. Cái này tiên tinh xem ra chúng ta là nhất định phải cho, giết hắn ai biết hắn còn có hay không cái gì khác thủ đoạn. Dù sao một vị tứ phẩm tiên đan đại sư bên người khẳng định sẽ đi theo hắn chí huyền tiên tu sĩ thậm chí cả cái này là thiên tiên cấp bậc tu sĩ, cho nên chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận, này 1000 cực phẩm tiên tinh liền xem như cho hắn. Cái này đại tiên tu sĩ trên mặt cũng là dứt khoát xuống tới, dù sao Diệp Phàm muốn chẳng qua là cái này cực phẩm tiên tinh mà thôi. Mỗi người bọn họ trên thân chí ít đều có vượt qua 500 trở lên cực phẩm tiên tinh. Tuy nhiên mỗi người đều phải bỏ ra cái này hơn 300 cực phẩm tiên tinh, nhưng là đối bọn hắn mà nói, chuyện này nếu như Diệp Phàm không nói ra đi, vậy bọn hắn cũng không có nguy hiểm gì, người thiên chủ này liền sẽ không truy cứu xuống tới. Cho nên chuyện này nhất định muốn cái này Diệp Phàm không thể nói ra đi, một ngày này qua đi, Diệp Phàm cũng liền trở lại cái này truyền tống tiên trận chỗ. Sau đó cùng mấy vị này đại tiên tu sĩ trò chuyện xuống tới, bọn họ cuối cùng phái ra một cái tu sĩ nói với Diệp Phàm, muốn chúng ta cho ngươi 1000 cực phẩm tiên tinh cũng được, nhưng là chúng ta cần ngươi thề, nếu như chúng ta cho ngươi 1000 cực phẩm tiên tinh, cái này chuyện liền không thể để lộ ra đi, ngươi nhìn lấy như thế nào? Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Con người của ta nói chuyện cho tới bây giờ đều là giữ lời, chỉ muốn các ngươi đem cái này cực phẩm tiên tinh giao ra, vậy ta khẳng định là sẽ không truy cứu các ngươi chuyện này, ngày sau ta cũng sẽ không qua cùng đại tiên tu sĩ không qua được, các ngươi nhìn dạng này như thế nào? Diệp Phàm cũng liền phát cái thề xuống tới, dù sao hiện tại với hắn mà nói cái này đưa đến tay 1000 tiên tinh không cần thì phí. Huống chi hiện tại Diệp Phàm thiếu khuyết dạng này cực phẩm tiên tinh, lừa bọn họ về sau liền rời đi đến, lưu tại nơi này cũng không thể làm cái gì.